ngươi phá hủy dị dân, tiêu diệt tác đồ, ngươi đem tên của bọn họ vĩnh viễn tiêu trừ. Kẻ địch hiện đã tiêu diệt, vĩnh viễn trầm luân, ngươi dẹp yên thành thị, toàn không lưu danh. Thượng chủ lại vì vương tại vĩnh viễn, thu xếp bảo tọa công bằng thẩm phán. Đem lấy công nghĩa thẩm vấn thế nhân, đem lấy chính trực phán quyết vạn dân. Thượng chủ đem là được hãm hại người lô cốt, làm hắn khốn khó bên trong đúng lúc chỗ tránh nạn. Phàm nhận thức ngươi danh hảo người, tất ngước nhìn ngươi, thượng chủ, tìm kiếm ngươi người, ngươi tất không quản đi. Các ngươi nên ca tụng thượng chủ, hắn ở tại Hy Úng, ở vạn dân bên trong tuyên dương hắn tất cả hòa công. Thượng chủ từ hiện ra hậu thế, đi thẩm phán, kẻ ác bị từ thiết lập ra cạm bẫy bị vây. Nguyện giống như quên mất chúa trời dị tộc, nguyện giống như kẻ ác đều quy về âm phủ. Đây là Quang Huy giáo đỉnh, Thánh Vịnh Tập, ở trong một đoạn văn chương, tên là Quang Minh Thần Trừng Phạt. Cái này thời điểm, Lệ Ố Nạt Hẹ Đụt rõ ràng cảm giác được, mấy vị kia Hồng Y giáo chủ nắm giữ trừng phạt thần quyền, uy lực đều mức độ lớn tăng lên đến. Bắt đầu ở tên kia gọi là Ản Dơ Dậy Vì Hữu Đèn Tiền trên người thiếu niên, chế tạo ra một cái lại một cái vết thương. Mà cái kia tiếng ngâm nga vẫn còn tiếp tục, mà lại càng ngày càng cao kháng to rõ, càng ngày càng khí thế rộng lớn, cũng có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Thượng chủ, hãm hại ta người, không thể đếm. Công kích ta người, kết bè kết lũ. Rất nhiều người luận cùng ta nói, chủ tuyệt không cứu vớt hắn. Thế nhưng ngươi, Quang Huy chi thần, là bảo hộ ta tấm khiên, là ta vinh quang, thường khiến cho ta đầu ngang đầu nhất. Ta luôn luôn thượng chủ lớn tiếng kêu khóc, hắn liền từ trên ngọn thánh sơn túi đầu nghe ta. Ta nằm xuống ngủ yên, ta lại tỉnh rồi, bởi vì thượng chủ thường nâng đỡ ta. Tuy có ngàn vạn người hướng về ta vây công, ta mảy may cũng không sợ hãi. Thượng chủ, xin ngươi nổi lên hăng hái, ta thần, cầu ngươi cứu rút, bởi vì ngươi đánh tan ta kẻ thù, ngươi đánh vỡ chúng kẻ ác răng. Chương 599, không động. Đó là che chở cùng anh dũng lực lượng, làm cho cái kia bốn vị thánh đường đại sư càng ngày càng anh dũng, bọn họ có che chở lực lượng ra thân, có anh dũng thần quyền phân chấn bọn họ khí huyết. Trước bọn họ rất khó tiếp cận Lý Mặc Trần quanh thân 20 mét bên trong, có thể vào lúc này, bọn họ đã đang cùng Lý Mặc Trần chém giết gần người. Giáo đình đã triệu tập Berlin tất cả cựu giáo giáo đường hợp sướng cùng cuồng tín đồ. Đây là tối cao âm ảnh đặt mũ hì gồ, hắn giọng nói khó mà tin nổi, không. Hẳn là toàn bộ cũ đại lục phạm vi, bọn họ quả thực điên rồi. Lệ Ố Nạt Hẹ Đụt sắc mặt nghiêm nghị, nghĩ thầm giáo hoàng Johan hồ ngọ gì ủ cử động, xác thực có thể xưng được là điên cuồng. Cái này có thể lấy trình độ lớn nhất để quang huy chi chủ lực lượng hàng lâm nhân thế, có thể đại giới lại là cái kia số lượng trên nước hợp sướng cùng cuồng tín đồ sinh mệnh đều chịu đựng trình độ nhất định suy giảm. Làm vì ngăn cản thiếu niên kia đạt được huyết vương quan, lại muốn làm đến nước này sao? Phát hiện sao? Cái kia án giờ dậy, tuy rằng trước mắt thân ở thế yếu, có thể hắn lực lượng cũng ở tăng cường. Đây là một cái tương đối tuổi trẻ tiếng nói, xuất thân từ một vị khác ma pháp sử, cái này quy mô chiến tranh, sẽ để hắn khí lực tráng lớn đến mức tận cùng. Những kia thiên sứ, thì lại cho hắn cung cấp vô cùng vô tận pháp lực. Vào giờ phút này, tụ tập tại viện bảo tàng phụ cận thiên sứ đại quân, không những chưa từng giảm thiểu, trái lại là kéo dài tăng trưởng. Lượng lớn đại thiên sứ cùng lực thiên sứ bị cái này trận đại chiến dư âm càn quét phá hủy, lại có càng nhiều thiên sứ từ thiên quốc cánh cửa, từ thế giới này mỗi cái phương hướng hội tụ đến. Chúng nó là Quang Huy chi chủ cùng 7 vị thiên sứ chi vương hàng lâm thần quyền môi giới, có thể cũng đồng dạng là Lý Mặc Trần cái kia vô cùng vô tận giống như pháp lực khởi nguồn. Cái này hình thành rồi một loại gần như nghịch biện tình huống, thiên sứ đại quân tăng nhiều, chỉ có thể lớn mạnh Ản Dơ Dậy Vì Hữu Đèn Tiền lực lượng. Có thể đếm được lượng giảm thiểu, lại không đủ để chấn áp người sau, không đủ để ngăn cản người sau tiếp tục hướng về huyết vương quan phương hướng tới gần. Vì lẽ đó chúng ta đến vui mừng không phải sao? Lại một tiếng nói giàn ua, ở chỗ này phát ra khẽ than thở một tiếng, ít nhất hắn vẫn không có mất đi lý trí, đem hắn sinh tử thần quyền bao trùm Berlin thị dân, cái này có thể làm cho hắn thu được sức mạnh lớn hơn, chúng ta hiện tại tốt nhất chớ ép bức hắn. Ngắm lại thành phố Atlanta thảm án đi, chúng ta tốt nhất đừng đánh giá cao hắn điểm mấu chốt. Đã như vậy, cũng ở cái này khác, vị kia tuổi già nữ tính đang trầm tư sau một hồi lâu, rốt cục làm ra quyết đoán, chư vị, đón lấy xin mời để bảo vệ Berlin thị dân là thứ nhất ưu tiên. Nếu như vị kia tiểu hữu đèn tiền tiên sinh không tiến một bước đối với nước ta triển lộ ý, như vậy phe ta ở tiến một bước triệu tập lực lượng trước, tạm thời trước tiên duy trì võ lực uy hiếp, cũng yên lặng xem biến đổi. Nguyên tố trưởng khống giả Lệ Ố Nạt Hẹ Đụt không khỏi thở dài một ngụm trọc khí, hắn làm vì ngày hôm nay không thể ra sức mà cảm thấy xấu hổ tức giận, có thể coi cái vị này quốc gia thủ lĩnh cái này lệnh truyền đạt, Hẹ Đụt lại cảm thấy đến tâm thần nhẹ hẳn. Hắn là thật sự không muốn tham dự cuộc chiến tranh này, dù là đứng ở trước mắt ở vào ưu thế một phương. 4. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, xác thực là nằm ở cực đoan vất vả trạng thái. Kỳ tích vặn vẹo hắn thời không, che chở ngăn cản hắn đâm xuyên, cứng cỏi chống cự hắn tất đoạn, sinh mệnh cùng cứu rỗi ngăn cách hắn tử vong, không gian trung hòa hắn không gian, chấn áp khóa lại hắn ngọn lửa, thái dương cùng ngọn lửa nghiền ép hắn hàn băng. Cùng bốn vị thánh đường đại sư mỗi một lần va chạm cùng giao phong, Lý Mặc Trần đều chỉ có thể phung phí tự thân lực lượng, cùng với tinh hồng long khải thần lực đi ứng đối. Cứ việc cường tráng thần giới để hắn lực lượng vô hạn tiếp cận với cổ thần, mà chiến tranh thần quyền cùng sinh tử thần quyền thì lại để cho hắn một thân thực lực không ngừng kéo lên, pháp lực vô cùng vô tận. Nhưng cái này cũng không sánh nổi giáo đình từ mỗi cái giáo đường, từ vô số tín đồ nơi đó đưa tới sức mạnh to lớn. Điều này làm cho bốn vị nắm giữ chủ thiên sứ vị cách thánh đường đại sư, thực lực vô hạn tiếp cận với cao đẳng thần. Bọn họ nguyên lực đã có thể nát bấy quần sơn, có thể chặn sông lớn, có thể chém nước đại địa, có thể phá tan vòng trời. May mà Lý Mặc Trần còn có mạn đồ la vòng tay, cái này thần thoại trang bị bên trong tự thành hệ thống, chịu đến ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Lý Mặc Trần vẫn như cũ có thể đem tự thân không thể chịu đựng dư thừa lực lượng truyền vào trong đó, cứ việc quá trình này cực kỳ vất vả. Mà hắn chiếm được tại tinh hồng long khải kiên cố, không phá, kháng ma, vĩnh hằng, còn có bắt nguồn tại huyết vương quan bất khuất cùng phòng ngự khái niệm thần quyền, thì lại bảo đảm thân thể của hắn có đầy đủ năng lực chịu đựng. Nhưng mà cái này liên tiếp không ngừng binh khí giao kích cùng thần quyền giao phong, nhưng cũng để Lý Mặc Trần tiêu hao lượng lớn tinh lực. Đặc biệt là người sau, thần quyền giao phong xưa nay đều không phải nhất thành bất biến. Bên cạnh hắn cái này 7 vị chủ thiên sứ, 2 vị xí thiên sứ, hoàn toàn đều là đứng ở thế giới này đỉnh, vượt qua tuyệt đại đa số thần linh cường giả. Bọn họ tuy không phải thiên thần, nhưng đối với thần quyền vận dụng, cũng như thế là thay đổi thất thường, cực điểm kỳ diệu. Cái này khiến cho Lý Mặc Trần cũng không thể không tùy theo điều chỉnh, duy trì thế cân bằng, nhưng cái này đánh đổi lại là hắn tinh thần dần suy kiệt sức, gần như tâm lực quá mệt mỏi. Người đã cùng đường mặt lộ, án giờ dậy vi hiệu Denstein. Hồng y giáo chủ cờ rẻ xỉ cúc dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị này nằm ở bị vây công bên trong thiếu niên, ta chủ chắc chắn đem ngươi cái này dị đoan chu diệt. Lý Mặc Trần đáp lại, nhưng là mạn đồ la vòng tay xúc thế hồi lâu sau lại một phát tịch diệt phán quyết. Chỉ là khi cái kia quần quận màu tàn cho ánh chớp, bắt đầu ở trên bầu trời tản ra thời điểm, Hồng y giáo chủ lọc cờ lệ mẹn lại là hai tay nắm lấy nhau, hướng về này thiên quốc cánh cửa cầu xin, chủ nói ngươi không cần phải sợ, bởi vì ta ở cùng với ngươi. Không kinh hoàng hơn, bởi vì ta là người thần. Ta tất kiên cố ngươi, ta sẽ giúp trợ ngươi. Một vị khác Hồng y giáo chủ Đan Nhi hạ kìm, nhưng là cao giọng ngâm hát, cỏ tất khô cạn, hoa tất lụi bại, bởi vì quang huy chi chủ khí thổi tới bên trên, bách tính quả thật là cỏ, cỏ tất khô cạn, hoa tất lụi bại, chỉ có chúng ta chủ, tất vĩnh viên đứng nghiêm. Liền cái kia vĩnh hằng, kiên cố cùng che chở lực lượng lan tràn bầu trời, làm cho cái kia đông đảo lực thiên sứ cùng quyền thiên sứ, không một người thường ở cái kia màu tàn cho lôi đình anh kích xuống. Mà lúc này giữa bầu trời, càng có một cây trường thương hiện hiện, hướng về phía Lý Mặc Trần phương hướng. Thanh trường thương kia có tới hơn 100 thước dài, thân thương đến thương nhận đều khắc dấu tinh mỹ thần văn. Toàn thân đều quấn quanh thánh khiết linh quang, vô số thiên sứ vờn quanh khắp chung quanh, dành cho nó lấy chúc phúc. Nó chính đang tại gắng sức tích trữ lực lượng, đến từ chính thiên quốc cánh cửa cùng toàn thế giới sức mạnh to lớn, để cái này cây trường thương khí tức càng ngày càng lớn mạnh, ma năng cùng thánh quang đều giống như là thủy triều ở xung quanh cuốn lấy, bị nó phun ra nuốt vào hô hấp. Vô số tuyệt phạt chi lôi bắt đầu ở trường thương chu vi sinh sôi cuốn quanh, như xoay quanh ở phía trên rắn như thế, phát ra xì xì nổ vang. Ngươi hẳn phải biết nó, lọn chỉ chủ chi thương. Giáo hoàng Johann hổ ngọ dị ủ đứng nghiêm ở viện bảo tàng tự tổng nơi cửa, cả người tựa như núi lớn cự nham giống như không thể rung động, trong mắt của hắn thì lại đồng thời ngậm lấy nổi giận cùng thương hại. Đây là ta cuối cùng một hỏi, cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Án giờ dậy vị hữu Denstein, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không hướng về ta chủ sám hối tội nghiệp của ngươi? Có nguyện ý hay không như cùng ngươi tổ tiên bạ bạ rổ xạ hoàng đế giống như, quy sát ở Roma trước cửa cầu lấy cứu rỗi? Hướng về thế nhân tỏ rõ ngươi đối với chủ thành kính. Mà ở cái này vị cách đó không xa, vậy mà mở đẻ triệt nhưng là mắt hiện châm biếm ánh sáng lộng lẫy, không nói một lời nhìn tình cảnh này. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ không thật cao hứng tại giáo hoàng cử động cùng lời nói, nhưng cũng không có làm trái hổ ngọ gì ù ý nguyện dự định. Cái này kỳ thực không gì đáng trách, vận dụng lòn chỉ chủ chi thương là cần trả giá thật lớn. Mặc dù là đương đại giáo hoàng miễn hạ, cũng không muốn trả giá cái này đánh đổi. Vì lẽ đó vẹn vẹn 1/10 giây sau khi, vậy mà mở đẻ trịa liền đánh tan trên mặt không thích, thay thế mà lên, là càng nhiều xem thường cùng chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút, cái này nhà hồ hẹn tổ phần từ thời trung cổ tới nay ánh sáng chói mắt nhất, có hay không có can đảm từ chối miễn hạ cứu rồi. Cũng chờ mong cái này từng đâm thủng thánh tử mẹ xì ạ thánh thương, đem cái kia tên là ản dở dậy vì hiệu đèn tên người trẻ tuổi, đóng đinh ở vùng đất này. Làm sao có khả năng chưa từng nghe nói vật này? Nó biệt hiệu là vận mệnh chi mâu đúng không? Truyền thuyết trong là có thể giết chết chủ thần vũ khí. Lý Mặc Trần ở cái kia bốn vị thánh đường đại sư vây công dưới, nỗ lực rút ra một chút thời gian, tà mắt nhìn giữa bầu trời cái kia cái thánh thương như thế. Con ngươi của hắn đầu tiên là hơi co rút lại, thoáng hiện ra mấy phần ý kiên kỵ, có thể bên trong sau đó hiện lộ ra, lại là gần như cuồng liệt ý mừng. Lòn chỉ chủ chi thương, hắn là nghe tên đã lâu. Ngày xưa Dô Ma Bách Phu trưởng lòn chỉ chủ đâm thủng thánh tử mẹ xì ạ thánh thương, khi mẹ xì ạ máu tươi chảy ngược, nhỏ vào lòn chỉ chủ con mắt, vị này Bách Phu trưởng trong nháy mắt bị cảm hóa, trở thành đương thời quang minh thần giáo cường đại nhất một cái thánh đồ thánh lòn chỉ chủ. Mà ở tại đưa về thiên quốc mấy trăm năm, lòn chỉ chủ chi thương đều tại giáo đỉnh chu diệt tà ma cùng dị đoan trong chiến tranh phát huy ra tác dụng to lớn. Mãi đến tận nó bị lũ xa ở chém làm ba đoạn, tàn phiến phân biệt do phàm thế đế vương cùng giáo đỉnh từng cái chế tạo lần nữa, hóa thành ba thanh lòn chỉ chủ thánh thương. Xem ra các ngươi cho là mình thắng định. Giáo hoàng miện hạ cùng các vị giáo chủ tiên sinh. Vậy mà mở đẻ chìa sớm nhất cảm giác được không ổn, hắn ý thức được Lý Mặc Trần, nhất định còn có hậu chiêu, nhất định là có một loại nào đó mưu đồ. Hắn hầu như ngay đầu tiên, liền ra tăng kỳ tích thần quyền lực lượng, vì thế thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh. Cùng lúc đó, một cái màu vàng loại nhỏ cánh tay thuẫn, từ thuế mã mở đẻ chìa trong tay háo trượt ra. Đây là gia tộc mở đẻ chìa cường đại nhất cũng trọng yếu nhất bảo vật, có thể bảo đảm hắn ở tình huống gì dưới đều bình yên vô sự. Ngay khi cái này thời điểm, hắn nhìn thấy Lý Mặc Trần khỏe môi nơi hiện lên cái kia vệt nụ cười, còn có từ vị này hư không trong nạp giới bay vút lên một viên ấn tỷ. Đáng tiếc, này không phải là hoàn chỉnh lòn chi chủ thánh thương. Các ngươi cũng quá mức tự tin, các vị. Cái kia ấn tỷ từ bay ra sau khi, mọi người ở đây trong mắt không ngừng bay lên, không ngừng phóng to, 500 thước vuông, 3000 thước vuông, 1 vạn thước vuông, mãi đến tận giống như núi cao lớn cực lớn. Lúc này thấy mã mở đẻ chĩa trong đầu, thì lại hiện ra một cái để cho hắn hầu như nghẹt thở danh tử. Cái này hẳn là Phương Đông đã mất tích đến nay trí bảo, không động ấn. Chương 600, cướp đoạn. Khi cái kia cực lớn tỷ ấn, ở trên bầu trời bành trướng đến ít nhất 1000 mét đường kính. Nơi đây bao quát giáo hoàng Johan hổ ngọ gì hù ở bên trong, tất cả mọi người đều là hồi hộp cùng tuyệt vọng, sắc mặt của bọn họ như tờ giấy như thế tái nhợt, đều vào đúng lúc này ý thức được đón lấy kết cục. Bọn họ càng chấn động tại Lý Mặc Trần mưu đồ, cái người điên này mục tiêu, chẳng những có huyết vương quan, còn có bọn họ dô ma giáo đình cất giấu cái này thánh thương. Không động ấn vẫn chưa đè xuống, có thể nó lực lượng cũng đã nhưng hiện ra với thế gian, đó là tên là ngăn cách thần vực. Đó là tên là trấn áp thần vực. Đó là tên là nặng nhẹ thần vực. Đó là tên là pháp lệnh thần vực. Thần vực là thần quyền đến cao đẳng cấp độ sau kết quả, ở phương Đông Thượng cổ niên đại, chuyên húc nắm này khí lập ra pháp luật, tuyệt thiên địa thông, đoạn tuyệt thần linh cùng người phàm liên hệ, cũng trấn áp địa ngục minh phủ. Liên thời khắc này, này thiên quốc cánh cửa bị ngăn cách ở phía thế giới này ở ngoài, tất cả hợp sướng cùng cuồng tín đồ truyền vào đến lực lượng, đều bị cái này rộng lớn cự ấn một thể trấn áp. Liên thời khắc này, hai vị xí thiên sứ, bảy vị chủ thiên sứ vị cách thần chức giả, đều cảm giác được tự thân lực lượng trống vắng. Bọn họ đã quen cái kia truyền vào đến cường đại ngoại lực, ở mất đi chúng nó sau khi, đều cảm giác được cực lớn không khỏe, cũng ở cái này khắc xuất hiện không nên có kẽ hở. Lúc này Lý Mặc Trần, bóng người thì lại lần nữa tiến vào lỗ hổng không gian ở trong. Nhị nguyên cấm thức, băng hỏa cực. Hắn chỉ một kiếm liền chặt rơi xuống bốn vị thánh đường đại sư một trong bọn y mã đỉ gẳng đầu người. Sau đó trên dưới quanh người cũng hiện ra hai màu trắng đen quang ảnh. Nhị nguyên cấm thức, sinh tử cực. Một kiếm này, ở xung quanh ba vị thánh đường đại sư toàn lực phong tỏa xuống, một phần ngàn giây không tới trong lúc đó bên trong, đem hồng y giáo chủ cờ rẹ sỉ cúc thân thể trực tiếp chia ra làm hai. Ở còn lại thánh đường đại sư cùng hồng y giáo chủ bên trong, vị này phản ứng là chậm chậm nhất, điều chỉnh chậm nhất. Mà ở hắn tử vong thần quyền ảnh hưởng, ở không động ấn chấn áp xuống, hai người này thân thể cùng thần phách bị xé nát trong nháy mắt. Đã mang ý nghĩa tử vong. Giáo hoàng Johan hổ ngọ gì hủ ánh mắt tràn ngập kinh nộ, khuôn mặt vặn mẹo, trong miệng đồng thời hét lớn, tù lùn, đâm xuyên. Cái kia lòn chỉ chủ chi thương đã hóa thành một đạo màu vàng sấm sét, từ không trung thuấn thiểm rơi rụng. Cứ việc nó đã mất đi phần lớn hào quang, thân thương ở ngoài lôi xả lại đại diện tích co lại. Có thể nó vẫn như cũ cực kỳ cường đại, đặc biệt là khi giáo hoàng Johan hổ ngọ gì hủ quanh thân thiêu đốt thánh hỏa, thân thể cùng khuôn mặt cấp tốc lao hóa sau khi. Tên kia gọi là vận mệnh lực lượng, chính đang tại chỉ dẫn cái này trường thương, đâm hướng về phía Lý Mặc Trần đại não. Lý Mặc Trần cũng có cảm giác, hắn ngẩng đầu lên, lấy tử kim sắc hai con mắt nhìn về phía bầu trời, cái kia cái toàn thịnh lúc đủ để cùng Không Động ấn sánh vai cùng nhau thần thoại võ trang thậm chí so với quang còn muốn mau lẹ, khoảng cách hắn đã rất gần, có thể Lý Mặc Trần trong mắt lại không hề có ý lo sợ. Hắn bên ngoài cơ thể đồng dạng có ngọn lửa ở thiêu đốt, từ Thánh Đường Đại sư Bợ Nhì Mã Đỉ Gẳng cùng Hồng Y giáo chủ Cờ Rẹ Sỉ Cúc nơi đó đoạt đến sinh mệnh nguyên lực. Để hắn lực lượng, để pháp lực của hắn đều khôi phục lại toàn thịnh, cũng ở cái này khắc nhảy lên tới đỉnh điểm. Pháp lệnh. Đó là bắt nguồn từ Không Động ấn cường đại pháp lệnh thần vực, đang ngăn trở Lọn Chỉ chủ thánh thương tới gần. Cùng lúc đó, phía sau hắn cũng hiển hóa ra cái kia đã toàn thân tử kim màu sắc thần tiêu linh vận tử kim tháp. Ta ước nguyện, thương này không được đến gần ta thân. Trong nháy mắt, hai cỗ cực kỳ cường đại vận mệnh lực lượng, ở va chạm, ở hoành kích, lẫn nhau quấy rầy, thay đổi, vặn mẹo, trung hòa. Mà thần tiêu linh vận tử kim tháp trên chỉ còn lại 9.000 công đức chi khí, thì lại đang nhanh chóng đổ nát, thiêu đốt, diệt vong. Lý Mặc Trần nhưng lại không thấy cái kia Lọn Chỉ chủ thánh thương một chút, tay phải của hắn đã vung dậy, làm cho cái kia lớn mạnh đến huyền giống như núi Không Động ấn cấp tốc rơi rụng. Liền giữa bầu trời cái kia thành đàn lực thiên sứ cùng quyền thiên sứ, đều bị ép thành bọt máu, mặt đất quỳ sát đại thiên sứ cùng thánh đường thiên sứ đám người, thì lại trực tiếp bị chấn động thành bột mịn. Cái kia hùng vĩ từ tổng quốc gia viện bảo tàng đã sụp xuống, còn lại 6 vị Hồng Y giáo chủ cùng thánh đường đại sư, tất cả đều bị chấn áp ở Không Động ấn dưới. Thậm chí Johan hổ ngỏ di u bản thân, cũng không ngoại lệ. Bọn họ không thể không dốc hết toàn lực, chống đỡ lấy cái này đỉnh cấp thần khí áp bức. Lý Mặc Trần vào lúc này một cái lấy tay, liền đem cái kia đã mất đi phần lớn lực lượng chống đỡ Lọn Chỉ chủ thánh thương mạnh mẽ nắm ở trong tay. Có thể cái này thời điểm, chẳng những kia thánh thương bên trong, xuất hiện rất lớn kháng lực. Hắn chu vi, cũng xuất hiện 7 cái hư huyễn bóng người. Bọn họ đều có 3 đôi cánh chim, màu tím bầm lông chim, thánh quang ngưng tụ áo giáp, đầu đội kim quan. Cũng tay cầm quyền trượng, cái kia chính là quang huy giáo đình, đối với 7 vị thiên sứ chi vương miêu tả. Ngươi có tội nghiệt. Ngươi bất kính thần linh. Quá mức làm càn. Cái kia không phải ngươi có thể tiếp xúc đồ vật. Lui ra đi dị đoan. Phàm nhân. Ngươi càng mơ ước ta chủ quyền bính. Theo những lời nói này, những này thiên sứ vương giả đều rỗi ra tay của bọn họ, hướng về Lý Mặc Trần cùng Lọn Chỉ chủ thánh thương cường bắt tới. Cái kia tuy rằng đều là một ít hình ảnh ảo, lại đều hàm ẩn rộng rãi sức mạnh to lớn, là đủ để đem Lý Mặc Trần cả người xé rách lực lượng. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, những sức mạnh này liền cấp tốc suy nhược. Chỉ vì Lý Mặc Trần đỉnh đầu, đã thêm ra đỉnh đầu mũ miệng. Cái kia vốn là màu vàng óng, phía trên còn khắc ấn tượng trưng quyền lợi thiên xứng cùng kiếm phủ, nhưng ở ngoài người trong mắt. Cái này đỉnh vương miệng cùng Lý Mặc Trần trên người áo giáp như thế, đều là màu đỏ tươi, đầy dây chiến tranh cùng khát máu khí tức. Liền cái kia 7 vị thiên sứ chi vương lực lượng đều lại lần nữa bị Không Động ấn ngăn cách ở vùng thế giới này ở ngoài, Lý Mặc Trần tay cũng vững vàng mà nắm chặt rồi này thanh thánh quang quanh quần thần thánh trường thương. Cây thương này vẫn còn ở chống cự hắn, lại càng ngày càng yếu ớt. Bắt nguồn tại Không Động ấn pháp lệnh lực lượng, chính đang tại thử nghiệm vặn vẹo ý chí của nó. Lý Mặc Trần tự thân vận mệnh lực lượng thì lại chính thử nghiệm cùng nó căn nguyên nơi lực lượng cộng minh hưởng ứng. Cuối cùng, cái này bị Quang Minh thần giáo chuyển hóa vũ khí, chính là Dô Ma chúng thần tự tay chế tạo, dùng cho giết chết thánh tử Messi ạ đồ vật. Dù là ở sau đó, trải qua quang minh thần giáo cải tạo, thậm chí là thánh tử Messi ạ tự tay luyện hóa, có thể nó hạt nhân lại chưa thay đổi, cũng không phải hắn không thể điều động đồ vật. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bước đầu chấn áp Lọn Chỉ chủ thánh thương, mạnh mẽ nắm giữ cái này thánh khí thời điểm. Cái kia lấy giáo hoàng Johan hổ ngọ dị ủ cầm đầu mấy vị thần chức giả, cũng đều từ Không Động ấn chấn áp xuống dây rùa chạy ra. Lý Mặc Trần phần lớn lực lượng đều dùng tại cướp giật cái này cường đại thần thoại võ trang, cũng là cho mấy người chết bên trong cơ hội đào sinh. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần ánh mắt hướng về bọn họ nhìn sang thời điểm, giáo hoàng Johan hổ ngỏ gì ủ không chút do dự dẫn động thủ bên trong thánh thập tự giá thần thánh lực lượng, phía sau hắn xuất hiện một cái cực lớn cánh cửa ánh sáng, dĩ nhiên không nhìn Lý Mặc Trần đông đảo thần quyền, đem hắn bản thân còn có ở đây mấy vị hồng y giáo chủ cùng thánh đường đại sư đều hút vào đi vào. Noa Etac. Lý Mặc Trần lông mày hơi cau mày một cái, đó là quang minh thần giáo khác một cái địa vị hoàn toàn không kém hơn Lọn Chỉ chủ thánh thương thần khí. Cái kia chói mắt quang huy, cấp thần vực thần quyền bảo vệ, che chở, kiên cố cùng từ chối, cũng làm cho Lý Mặc Trần một trận cảm thán, thả xuống lại tiếp tục tiến công ý nghĩ. Hắn đối với mình kẻ địch, xưa nay đều mừng làm lôi đỉnh mưa xối xả giống như đả kích, cũng xưa nay cũng không biết có chừng có mực cùng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng những câu nói này là ý gì. Có thể mặc dù là hắn bây giờ tự hỏi cũng không cách nào xuyên thủng cái này nòa ép đạc phòng ngự. Cái kia hẳn là thế gian này kiên cố nhất chỗ che chở, mặc dù là ngày xưa cả tỷ tổ Linus, dỗ ma, chúng thần cũng lấy nó không thể làm gì. Bất quá Lý Mặc Trần cũng không có ý tiếc hận, hắn nhất định phải trước ở 7 vị thiên sứ chi vương tham gia trước, thu lấy đến lọn chỉ chủ thánh thương. Ngay lúc đó tốc độ thoáng chậm một chút, có thể mất cái này một cơ hội. So với tự thân ở vận mệnh trên đường tiền cảnh, mấy vị này thần chức giả tính mạng không quá quan trọng, cái nào sợ bọn họ là quang minh giáo đình của trống, bọn họ thực lực ở thế giới này ở trong cũng cực đoan cường đại. Được đến huyết vương quan trước hắn, cũng đã không sợ tại mấy người này, huống chi là hắn bây giờ. Mà ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền quay người sang, hướng về nguyên tố trưởng khống giả Lệ Ô Nạt Hẹ Đuyệt phương hướng túi người hành lễ, ta rất xin lỗi. Hẹ Đuyệt các hạ, bản thân vô ý cùng quý quốc là địch, nhưng mà cái này huyết vương quan, ta nhất định phải đem thu hồi. Lệ Ô Nạt Hẹ Đuyệt ánh mắt, đã phức tạp hơn, ta đến chúc mừng điện hạ, thời gian qua đi 1000 năm sau, ngài không chỉ nhặt nhà hồ hẹn tổ phần quan vinh, cũng tuyết rửa sạch gia tộc nhục nhã cùng cứu hận. Bắt đầu từ hôm nay, ngài danh tướng cùng tự nhiên, ma pháp, buôn bán, thậm chí là nữ thần tự do sánh vai. Hắn kỳ thực nghĩ trực tiếp đối với cái tên này nói sự tình nếu như xong xuôi cái kia cũng nhanh điểm cút đi, có thể trung quy vẫn là nhẫn mại đi xuống. Nguyên tố trưởng khống giả biết trước mắt hắn vị thiếu niên này, hiện tại là cỡ nào nhân vật đáng sợ. Chương 601, hứa hẹn. Dù là cái kia 7 vị thiên sứ chi vương tự mình hàng lâm đến cái này chủ vật chất giới, e sợ cũng nhiều nhất cùng vị này thế lực ngang nhau. Tinh hồng long khải cái này thần thoại võ trang, tuy rằng liền cấp độ trên thoáng thua kém lọn chỉ chủ thánh thương cùng không động ấn một cái cấp độ, nhưng lại là xương tên không sợ hãi quân chiến. Mà trước mắt hắn người này, thì càng là như vậy. Vị này đã ở trước mặt hắn, trình diễn tự lực đối kháng gần phân nửa Roma giáo đình kỳ tích. Vì lẽ đó Lệ Ô Nạt Hẹ Đuyệt cũng không chút nghĩ ngợi, đối với thiếu niên ở trước mắt mang theo điện hạ tên, hắn biết vị này sớm muộn sẽ đi đến nước này. Lý Mặc Trần thì lại mỉm cười nở nụ cười. Hắn có thể không thèm để ý nhà hổ hẹn tổ phần quang vinh cùng cừu hận cái gì, điều động hắn làm như vậy, chỉ là do tự thân con đường tương lai. Ta hiện tại có thể liền truyền kỳ cũng chưa tới, còn kém xa đây. Nói chung, xin mời Hẹ Đuyệt tiên sinh cần phải thay ta hướng về quý quốc tổng lý các hạ truyền đạt ta ấy nấy. Xin mời nói cho nàng, ngày hôm nay quý quốc có tổn thất, đều sẽ đem do cá nhân ta bồi thường. Các ngươi có thể thống kê một thoáng, phát cái giấy tờ cho ta. Sau đó hắn lại thoáng chần chờ chốc lát, mới nói tiếp câu tiếp theo, bản thân trong cơ thể, cũng có tự tổng người huyết mạch. Nếu như quý quốc có nhu cầu gì ta địa phương, có thể thông qua húc nhật công ty con đường báo cho ta, hoặc là ở cầu xin bên trong tụng niệm tình ta tên. Giới hạn ở 3 lần, chỉ cần là đủ khả năng, có thể giúp được việc khó khăn, ta đều sẽ không từ chối. Cá nhân ta cảm tạ ngài hùng hồn. Lần này nguyên tố trưởng khống giả cảm tạ vẫn tính chân thành, hắn nhìn ra Lý Mặc Trần đã có ý muốn rời đi, lại nhận không ra hỏi ra một vấn đề, điện hạ, không biết có thể không lại trả lời ta một vấn đề. Ta rất hiếu kỳ, ngày trước là cố ý yếu thế, dù khiến cho bọn họ sử dụng lọn chỉ chủ thánh thương đúng không? Có ý định này, từ khi thời Trung Cổ tới nay, Dỗ Ma giáo đình nhằm vào cao đẳng thần giai vị kẻ địch, nhất thường vận dụng chính là lọn chỉ chủ thánh thương, tỷ lệ vượt quá 7 thành. Lý Mặc Trần mỉm cười, ta không xác định, chỉ là nghĩ thử một chút. Nếu như thất bại, cũng sẽ không thất vọng. Sau đó thân thể hắn, cũng đã lóe lên một cái. Kể cả cái kia không động ấn cùng lọn chỉ chủ thánh thương, hoàn toàn rời đi mảnh này đã hóa thành phế tích, khắp nơi bừa bộn thổ địa. Hoa nha, đây chính là một cái chủ thần cấp nhận lời. Tối cao âm ảnh đặt mũ hỉ gỗ tiếng nói bên trong, chứa mấy phần cảm khái, cái này kỳ thực là một cái rất có lễ phép người trẻ tuổi không phải sao. Cũng phi thường thông minh, tâm tư thâm trầm, vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Dù là đứng ở cao như thế vị, hắn cũng biết nên làm sao giảm thiểu hắn kẻ địch. Vị này tiểu hữu đèn tiền tiên sinh. Sắc thực là có thể coi như chủ thần, trừ phi là mấy vị kia có thể trung hòa bình đẳng thần quyền. Suy nghĩ thêm vừa nay hắn, hoặc là ở cầu xin bên trong tụng niệm tình ta tên, cái này là cái gì loại tự tin, hắn là cho là mình chắc chắn ở không lâu sau đó trở thành thần linh chứ. Đây là cái kia tương đối tuổi trẻ tiếng nói, xuất thân từ một vị khác ma pháp sử, ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, không biết giáo đình bên kia sẽ xử lý như thế nào. Ta bản thân nhưng là rất chờ mong. Đây chính là quang minh cựu giáo. Từ cổ tợ nhỉ cất tới nay tao ngộ trầm trọng nhất đả kích. Vị này lời còn chưa nói hết, một cái ăn mặc màu tím nữ thức câu phục nữ tính bóng người, liền lại lần nữa hình chiếu ở Lệ Ổ Nạt Hẹ Đuyệt bên cạnh người. Đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, nói cách khác, là giáo đình chiến bại có đúng không? Nàng dùng hơi ngậm lấy căm tức cùng bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn phía dưới tên là Tự Tổng Quốc gia viện bảo tàng phế tích, hiện tại, chúng ta có mới phiền phức. Nước ta nên xử lý như thế nào sự kiện lần này đến tiếp sau? Các vị, ta nghĩ nghe ý kiến của các ngươi. Lãng quên hắn đi, tổng lý các hạ. Vẫn như cũng là cái kia tuổi trẻ ma pháp sử tiếng nói, hắn lời nói bên trong ngậm lấy trêu chọc, y theo ta đối với giáo đình hiểu rõ, bọn họ nhất định sẽ toàn lực che giấu, xóa đi truyền thông trên tất cả tin tức. Bọn họ không có cách nào khống chế thế giới thần bí, có thể ít nhất ở phàm nhân phương diện, bọn họ nhất định sẽ hết sức có thể áp chế, không để thế nhân biết được trận này thất bại. Bọn họ có trăm vạn để tính mục sư cùng thần kỳ lãng quên thuật, có thể xử lý tuyệt đại đa số sự cố. Vì lẽ đó cái gì cũng chưa từng xảy ra, đương nhiên tổng lý các hạ ngài cùng quốc phòng bộ môn, an toàn bộ môn các loại cũng không có bất kỳ thất trách. Chúng ta chỉ cần ở quá trình này ở trong, hơi thêm phối hợp là có thể, thậm chí có thể yêu cầu bọn họ ra tiền xuất lực, xây dựng lại tòa này quốc gia viện bảo tàng, khôi phục tổn thất di vật văn hóa. Đây là tối cao âm ảnh đặt mù hỉ gỗ, cá nhân ta đề nghị, hội nghị có thể cân nhắc trao tặng ản giờ giấy vì hữu đèn tiền quốc dân thân phận, cùng với vinh dự quốc gia mà pháp sử xưng hảo. Hắn bản thân sẽ không để ý, nhưng mà đối với tù tổng nước Cộng Hòa cũng rất trọng yếu, ta tin tưởng hắn sẽ tiếp thu. Nếu như án giờ dịch không có ý kiến, như vậy hội nghị phải cân nhắc đem chiến thần bờ lũ tịt nhét vào đến quốc gia nhận định chính thần hàng ngũ, đều xem trọng mới tiến hành thần linh vị cách cùng thân phận nhận định. Tuổi già nữ tính nhất thời hơi như mày, nàng có nhất định thần học kiến thức, biết chiến thần bờ lũ tịt là hổ hẹn tổ phần hoàng triều, cái này theo có đế quốc hoàng tọa gia tộc, vẫn đang toàn lực tuyên dương tín ngưỡng. Hậu trường thì lại chất chứa bạ bạ rổ xạ hoàng đế cùng với dòng roi đám người, y đổ phong thần dạ tâm. Bỡ lù tịt ở tiếng tù tổng bên trong ý tứ, là máu tanh, đối ứng chính là bộ kia tinh hồng lòng khải. Có thể ở cái này ản giờ dậy vì hiểu đèn stèn, đối với bọn họ tù tổng nước Cộng Hòa làm ra như vậy khiêu khích cùng đả kích sau khi, quốc gia còn muốn dành cho như vậy giày cộm nặng nghề tặng cho sao. Nàng sâu sắc cảm giác không thích hợp, dù là nàng ma pháp cố vấn đã báo cho. Vị kia đã là thế giới này thần linh hệ thống bên trong mới một cực. Vì lẽ đó tuổi già nữ tính, lại đem ánh mắt nhìn về phía Leonard Hedwig, Hedwig các hạ, xin hỏi ngài thấy thế nào? Vị này nguyên tố trưởng khống giả nhưng là đầy mặt tối tăm cùng khó chịu, cũng không có chính diện trả lời cái vấn đề này, hắn đã hứa hẹn, có thể bồi thường chúng ta tổn thất, cũng vì tự tổng nước Cộng Hòa hoàn thành 3 lần đủ khả năng chuyện. Thì ra là như vậy, tình huống ta đã rõ ràng. Tuổi già nữ tính đã tản đi nàng hình chiếu. Ta sẽ cùng với nội các chăm chú thương thảo này sự kiện. Mà ngay tại lúc này, Dỗ Ma đời thứ 253 giáo hoàng Johan Hổ Ngọ Di U đã trở lại quang huy chi chủ thánh địa, trở lại hắn cung đình. Mở đệ trìa giáo chủ, xin ngươi hiện tại liền đi xử lý tất cả đến tiếp sau sự vụ. Ta nghĩ ngươi ứng nên biết phải làm sao chứ. Xin ngươi mau chóng, ta cần hết thể khả năng đến tiếp sau ảnh hưởng đều rơi xuống thấp nhất. Vậy mà mở đệ trìa không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia trên bảo tọa. Đã già yếu hể vải đến không thành hình người hổ ngọ gì ủ tam thế một chút. Đối phương nghĩ muốn đem hắn đẩy ra ý nguyện rất rõ ràng hiện rõ, cũng làm cho hắn không cách nào từ chối. Vì lẽ đó vị này kỳ tích thiên sứ sau đó liền cúi đầu, đưa tay đặt tại trước ngực, tuân ngài mệnh, thánh tọa. Ta chắc chắn tận ta có khả năng. Sau đó hắn liền hào không lưu luyến, từ cái này trong đại sảnh đi ra ngoài. Mà ở cái này vị rời đi sau khi, hồng y giáo chủ Dani hạ kìm vẻ mặt tâm u. Đây thực sự là một tràng lớn lao tai nạn, thánh tọa. Chúng ta không chỉ không có ngăn cản hắn, càng đem lọn chỉ chủ thánh thương đều đưa đến trong tay hắn. Đây quả thật là cực kỳ đả kích nặng nề, chỉ sau tại cổ tợ nỉ cơn, kém hoa tường vi thập tự đoàn. Thánh đường đại sư ỷ trả vượt đồn mạn vẻ mặt tâm u, chủ uy nghiêm sẽ bởi vậy bị hao tổn, giáo hội kẻ địch đem hân hoan nhảy nhót. Chúng ta bốn phía thụ địch, lại không bị nhốt lại, trong lòng làng khó, lại không đến thất vọng, tao ngộ bức bách, lại không bị vứt bỏ, đánh đổ. Lại không đến chết vong. Trên người thường mang theo mẹ si ạ chết, khiến mẹ si ạ sinh cũng rõ ràng ở trên người chúng ta. Hồ Ngọ Di ủ sắc mặt tái nhợt, đây là ta phạm vào tội. Ta tất chỗ tội, bằng không quý nhập thiên quốc. Có thể nhưng vào lúc này, một vị khác hồng y giáo chủ tiến đi vào. Diện mạo của hắn đồng dạng tuổi trẻ, khí chất cũng cùng ánh mặt trời như thế sáng lạ. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không tán thành dốc hết toàn bộ giáo đình lực lượng đi ngăn cản hắn. Bạ bạ rồ xa hậu duệ quật khởi. Tại bây giờ giáo đình mà nói, lại có gì chỗ hỏng đây? Để cho hắn lấy đi huyết vương quan thì lại làm sao? Hữu Đèn Stiền không thể nào lại lần nữa chiếm lĩnh Roma, cũng không có thể loại bỏ giáo hoàng. Bạ bạ rồ xạ hoàng đế làm cái kia tất cả, cũng không so pháp mấy vị kia quốc vương ghê tởm hơn. Nếu như có thể càng tốt xử lý, cái kia chưa chắc sẽ là giáo đình, là chủ kẻ địch. Cái này đối với huế mà mở đệ chia giáo chủ, còn có vị kia thiên sứ chi vương hữu ích. Vị này càng không hề che giấu chút nào đối với vậy mà mở đệ chia, đối với một cái thiên sứ chi vương ác cảm. Nhưng là ta cũng không ngờ tới, giáo đình sẽ tao ngộ như vậy trọng thương. Nói những thứ này đã không làm nên chuyện gì. Đều là hồng ý giáo chủ lọc cơ lệ mẹn nhìn vị này một chút, tí hộ thiên sứ ý rồn ạ dạ đại nhân. Vị kia đã là chúng ta nhất định phải trừ kẻ địch. hắn làm bẩn chủ quốc vinh quang, mơ ước chủ quyền bính. Lý giải. Tuổi trẻ Hồng Ý giáo chủ mắt hiện ý lạnh lẽo, phàm nói chuyện can phạm người tử, còn có thể chiếm được đặc xá, duy độc nói chuyện can phạm thánh linh, kiếp này kiếp sau tổng không được đặc xá. Chúng ta đến diệt trừ hắn, làm hết sức nhanh. Thu được huyết vương quan cùng lọn chi chủ thánh thương hắn, lực lượng đem sẽ càng ngày càng tăng. Tổ chức giáo khu đoàn hội nghị đi. Hồ Ngọ Dì ủ nhíu chặt lông mày, ta hy vọng giáo đình hiện có 45 vị giáo khu, Hồng Y Điề, giáo chủ, tất cả giáo khu cha cố cùng giáo khu chấp sự, toàn bộ tham dự. Nói cho bọn họ biết, ở trừ khử ản giờ dậy vì hữu đèn tiền một ngày kia, chính là ta Johan Hồ Ngọ Dì ủ thối vị ngày. Ta đem đi tới thần tòa trước, tiếp nhận ta tội. Chương 602, Biển Gầm. Ở Atlanta hữu đèn tiền cao Úc, bận rộn bên trong cẩn thẻ gì hữu đèn tiền vừa xử lý văn kiện trong tay, vừa hỏi dò. Đi mòn, ta đoán hẳn là tin tức tốt đúng không? Tinh thần của ngươi rất phấn chấn, tâm tình cũng rất nhẹ nhàng. Hắn đoán ra cái tin tức tốt này, nhất định là cùng đã đi tới cũ đại lục Berlin Lý Mặc Trần có quan hệ. Nhưng hắn lúc này, thậm chí cũng không tính ngẩng đầu. Chỉ vì cái này trận đại chiến sau khi đến tiếp sau sự vụ thực sự quá mức nặng nề. Như thương vong trợ cấp xử lý, nhà dân hư hao bồi thường, nhằm vào cả nước tiến bộ giả hiệp hội thêm một bước hành động cùng đả kích, cùng phía chính phủ giao thiệp. Sau đó tập đoàn cùng gia tộc lấy buôn bán chiến lược các loại, đều ở trách nhiệm của hắn bên trong. Mà hắn hiện tại không chỉ cần phụ trách tập đoàn hữu đèn tiền bên này, liền ngay cả Lý Mặc Trần bên kia húc nhật tập đoàn cũng cần hơi thêm chăm nom. Thật là tốt tin tức. Cần thẻ gì trợ lý nẹn tịt đi mòn ở bàn làm việc trước đứng lại, có thể ta tin tưởng ngài sau khi nghe, cũng sẽ cảm giác rất đau đầu. Ồ! Cần thẻ gì ngẩng đầu lên, nhìn nẹn tịt đi mòn. Hắn phát hiện vị này đúng là trên mặt mỉm cười. Tuy rằng ý cười cũng không nồng nặc, nhưng lại cùng đi mòn bình thường thận trọng mà lạnh lùng vẻ mặt một trời một vực. Điều này làm cho Cẩn Thệ Di tâm thần nhẹ hẳn, nghĩ thầm chỉ cần không phải tin tức xấu là được. Nói một chút coi a, ta nghĩ hắn nhất định đã cầm lại huyết vương quan. Đúng, tổng giám đốc các hạ. Nẹn tít đi mòn đầu tiên là gật đầu, sau đó liền lại giọng nói trầm lãnh nói, có thể ngoài ra, tiểu hữu đèn tiền tiên sinh cũng giết chết rồi thánh đường đại sư Bernie mà đi gặng, cùng với hồng y giáo chủ cờ rẻ xì cúc. Còn có. Hắn còn cường đoạt giáo đình lòn chỉ chủ thánh thương. Cần thẻ gì quả nhiên cảm giác đau đầu vạn phần, hắn trước tiên liền phát ra một tiếng rên rỉ, đè lại thái dương của chính mình. Sau đó liền theo bản năng muốn hỏi, Lý Mặc Trần đến cùng là làm sao làm đến. Người sau có thể ở cũ đại lục đạt được huyết vương quan, thậm chí toàn thân trở ra, cũng đã để cho hắn thật cao hứng. Có thể lòn chỉ chủ thánh thương, cái này nhưng không có cách nào để cần thẻ gì vui sướng, mà là cảm giác được kinh hãi. Có thể lập tức đã nghĩ đến. Này sự kiện cùng với hỏi nẹn tít đi mòn, cũng không bằng tự mình đến xem tỉ mỉ tình hình trận chiến. Hắn rất sớm đã ở Berlin bố trí nhân thủ, vẫn ở quản chế cái kia lại quốc gia viện bảo tàng, ứng nên có thể vì hắn mang về tỉ mỉ tình huống. Thực sự không được, Tây U Tổng nước Cộng hòa tối cao âm ảnh đặt mũ hỉ gỗ là hắn bạn tri kỷ, vị này nhất định có thể cho hắn một phần hoàn chỉnh hình ảnh. Vì lẽ đó tiếp đó, cần thẻ gì liền theo động chính mình trên bàn một cái động tác gõ phím, câu thông được với chính mình Tổng Giám đốc chủ nhiệm văn phòng. Betty, đem ta trước ký xuống những kia văn kiện một lần nữa thu thập trả lại được không? Tình huống có chút biến hóa, ta cần làm một ít thay đổi. Đối diện đi mòn, thì lại hiểu do nói, quang huy giáo đình lực lượng, đã không giống như là mấy cái thế kỷ trước cường đại như vậy. Ở mẹ gì gà, đặc biệt là như vậy. Có thể cũng không thể không phòng, bọn họ vẫn như cũng là có toàn thế giới nhiều nhất tín đồ giáo phái. Ta dám đánh cuộc, nhiều nhất ngày mai, dỗ ma giáo đình liền sẽ hiệu triệu tín đồ của bọn họ. Chuyển đến chúng ta tập đoàn hiệu Denstein. Thậm chí đạo tin lành cùng chính giáo, cũng sẽ làm vì bọn họ cung cấp trợ lực, ở giữ gìn quang huy chi chủ vinh quang cái này một chuyện trên, bọn họ có chí cùng. Cần thẻ gì lắc đầu, ta hiện tại chỉ hy vọng giáo đình có thể kiêng kỵ ảnh hưởng, không muốn đem ản giờ dậy định vì giáo địch dị đoan. Khả năng không lớn. Đi mòn suy tư, ta nghĩ tiểu hiệu Denstein tiên sinh võ lực, đã không phải cựu giáo có thể giải quyết. Mặc dù bọn họ thật dám làm như thế, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Đối với cái quan điểm này, cần thẻ gì không có làm phản bác, hắn lại bấm điện thoại. Cái kia là thuộc về gia tộc trưởng lão hội đương nhiệm tổng chấp sự đạ giả hiệu Denstein. Cũ đại lục bên kia tin tức đã nghe nói qua có đúng không? Đây là tin vui. Đừng trêu chọc, đạ giả, đón lấy tình huống sẽ rất phiền phức. Nói chung, tộc tình huống bên trong, cần ngươi hơi thêm động viên. Đạ giả hiệu Denstein đáp lại, là trầm thấp khàn khàn, lại khuyết thiếu tỉnh táo, rõ ràng. Rõ ràng. Ta sẽ ràng buộc gia tộc con cháu, nhượng bọn họ gần nhất thành thật ở lại, không nên chọc chuyện sinh sự. Gần nhất chúng ta đến rụt lại đầu, làm một trận con rùa, vụng trộm vui liền được. Đúng, cái này hơi có chút khó khăn, ta ta sẽ tận lực. Ngươi không biết, những tên kia nếu như biết này sự kiện, nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Hồ Hèn Sổ phần rốt cục hướng về giáo đình báo một mũi tên mối thủ, mà chúng ta phó tổng tài, chúng ta thiếu tộc trưởng tiên sinh, tức sắp trở thành toàn thế giới cường đại nhất thần linh một trong. Ngươi là đúng, cần thẻ gì, hắn quả nhiên là hữu đèn tiền cái này một đời người trong mạnh nhất, hắn là chúng ta toàn tộc hy vọng. Ta thật vui mừng ta vẫn đứng. Dê ở ngươi bên này, chống đỡ ngươi. Cần thẻ gì chịu đủ lắm rồi vị này nói năng lộn xộn, lại nhải, hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lại hỏi do đi mòn, như vậy hiện tại, biết ản giờ rồi hắn ở đâu sao? Hẳn là đi tới phương Đông. Lúc ấy có bán thần pháp sư, vừa vặn cảm ứng được hắn xé ra không gian sau quy tích. Đi mòn nói đến đây câu thời điểm, thoáng do dự, tẩy ủ tổng quốc gia viện bảo tàng trận chiến này, tiểu hữu đèn tiền tiên sinh vận dụng không động ấn. Đó là phương Đông cổ đại đại đế chuyên húc chế tạo thần thoại võ trang, cùng hoàn toàn thể lòn chỉ chủ thánh thương cùng một đẳng cấp. Cần thẻ gì làm sao có khả năng không biết không động ấn, hắn hơi ngẩn ngơ, trong mắt lóe lên một vệt bừng tỉnh cùng như có vẻ suy nghĩ, sau đó liền cười khổ một tiếng, theo hắn đi thôi, đây là hắn chuyện. Hắn càng để sự chú ý phóng tới trước mắt, nếu như ta không đoán sai, hiện tại nhất định có rất nhiều điện thoại gọi lại đây đúng không? Trên thực tế, sớm ở thành phố Atlanta chiến tranh xong xuôi sau khi, hắn mấy cái điện thoại bàn cùng tay nhấc lên điện thoại cũng sắp bị đánh nổ. Cần thẻ gì sự vụ bận rộn, chỉ có thể lựa chọn để phụ tá của chính mình cùng thư ký tiếp nghe, chuẩn bị chờ không rảnh rỗi sau lại lựa chọn trong đó so sánh làm vì nhân vật trọng yếu gọi lại điện. Bất quá cần thẻ gì suy đoán, trước cùng hiện tại nhất định không phải một cấp độ. Trước đã là vượt qua ngài tưởng tượng nóng nảy, tất cả điện thoại vẫn luôn là ở đường dây bận bên trong. Ta không thể không từ quan hệ xã hội bộ điều tạm mười mấy cái nhân thủ, lâm thời khai thông 24 bộ phận máy, nhưng ta phỏng chừng còn chưa đủ, Berlin tin tức, chắc chắn sẽ ở sau đó trong vòng một tiếng chấn động toàn bộ thế giới thần bí. Húc Nhật tập đoàn tổng giám đốc văn phòng bên kia cũng giống như vậy, nửa giờ trước ghế lỷ xạ để ta chuyển cáo ngài, nói là ngài tốt nhất là mau chóng rút ra một chút thời gian, giúp tiểu hữu đèn tiền tiên sinh xử lý một chút, hoặc là đem hắn tìm trở về. Còn hiện tại, đi mòn nhún vai một cái, tổng thống lầu vừa nãy lại gọi điện thoại lại đây, đây là ngày hôm nay lần thứ ba, ta nói ngài gần nhất chính đang tại bận rộn. Bột ngài hẳn là dự định phơi một chút bên kia đúng không? Cần thẻ gì lại không tỏ rõ ý kiến, hắn lại lần nữa rơi vào trầm tư. Mà lúc này ạp dạ hẻm tổng thống lầu, eo ịp bên trong phòng làm việc, ngồi trên sau bàn làm việc tổng thống nhíu chặt mày, nhìn về phía đẩy cửa mà vào một cái trung niên nữ tử. Đó là một cái ăn mặc một thân màu trắng áo tây nữ tính, khí chất gọn gàng mà già dặn, thời thượng mà tao nhã, đây là hắn tân nhậm tổng thống lầu phụ tá trưởng Cạ Rồ Lìn Nội Mạ. Câu thông được với, nhưng lại như trước hai lần như thế, lão hữu đèn tiền hắn rất bận, đến nay cũng không có chút phân thân. Bận rộn đến đều kiếm không ra thời gian tiếp tổng thống điện thoại sao. Ngồi ở trong góc lộ ẩn Cạ Giòn một tiếng cười gằn, vị này tiền nhiệm tổng thống lầu phụ tá trưởng, đương nhiệm tổng thống quốc sự trợ lý giọng nói chua ngoa. Thời gian ở Atlanta cái kia cuộc chiến tranh sau khi, tuy rằng có thể lý giải, nhưng ta cũng cảm giác được vị kia đối với tổng thống lầu khinh bỉ. Tổng thống tiên sinh, gia tộc hữu đèn tiền đã là mẹ gì gà, là toàn bộ thế giới gia tộc mạnh mẽ nhất. Hàn giờ dậy vì hữu đèn tiền cũng là bao quát mấy vị chủ thần ở bên trong, hiện nay người mạnh mẽ nhất một trong. Bọn họ cùng quang ma công nghiệp kết minh, trước mắt cũng là cứng rắn không thể phá vỡ. An ninh quốc gia cố vấn giả sần gì trả thần sắc bình tĩnh nói, tổng thống tiên sinh, ngài nhất định phải khoan dung bọn họ kiệt ngạo, lại như là ngài khoan dung ngọt găng cùng dọc kỳ phéo lờ, khoan dung quang minh cựu giáo cùng đạo tin lành. Cái này quốc gia thống trị, thiết yếu phối hợp của bọn họ. Liên tỷ như húc nhật truyền thông nẹn nẹt giờ hiệu gì. Quốc gia tình báo tổng giám đoạ sở Tây nêu ví dụ nói, ta biết cái kia nữ nhân tính cách, nếu như gia tộc hữu đèn tiền không hơn nữa ràng buộc, nàng sẽ không kiêng rẻ gì, đảng công dân tất cả bê bối đều có thể trở thành vị này mục tiêu công kích, nàng hiện tại cũng không cần quan tâm ai, cũng không ai có thể làm khó được đến nàng. Còn có bọn họ sinh hóa thực trang. Ta biết, nhưng ta vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Tổng thống lời nói hàm chứa thở dài ngồi xuống, sau đó sắp tay, cái này rất khó mà tin nổi không phải sao. Vẹn vẹn trong một đêm, gia tộc hữu đèn tiền liền đã trở thành mẹ gì gà mạnh nhất gia tộc một trong. Sau đó ở không tới hai cái giờ sau khi, các ngươi lại nói cho ta, án giờ dậy vì hữu đèn tiền ở Berlin đánh bại gần phân nửa giáo đình, cướp đoạt lòn chỉ chủ thánh thương, chúng ta thắng lấy thích hợp lập trường, nhất định phải đối với gia tộc hữu đèn tiền tồn tại biểu thị kính nghệ. Các ngươi xác định Berlin chuyện là có thật không? Ta cảm giác rất huyền huyễn, dỗ ma giáo đình mạnh mẽ như vậy võ lực, lại bại bởi hắn. Nếu như đây là thật sự, cái kia với cái thế giới này mà nói, không thể nghi ngờ là ném vào đến bùn sắt nhỏ bên trong lựu đạn. Ta có thể lý giải tổng thống tiên sinh ngài tâm tình bây giờ, có thể như vậy hình ảnh, cũng không phải là cái gì người đều có thể giả tạo đến đi ra, ngài tận mắt qua không phải sao. Một cái hồng y giáo chủ, một cái thánh đường đại sư chết trận là thật sự. Dỗ ma giáo đình lòn chỉ chủ thánh thương bị cướp đoạt, cũng đồng dạng xác thực không có sai sót. Quốc gia ma pháp sử giả kỳ ạ bụt ly lắc đầu, bọn họ không nghi ngờ chút nào, đã là thế giới này trọng yếu một cực. Cũng ngay khi cái này thời điểm, cái này ịp cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một cái trang phục tinh xảo thư ký đẩy cửa mà vào. Các hạ, lao hữu đèn tiền tiên sinh gọi lại điện thoại, hắn hỏi ngài hiện tại có rảnh hay không tiếp nghe. Còn nói hắn rất xin lỗi. Tổng thống nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, một vừa đưa tay đi lấy điện thoại, vừa hướng về trước mắt mọi người lấy mắt ra hiệu. Hắn không dự định ở nhiều người như vậy vây xem xuống, cùng vị kia lão hữu đèn tiền tiên sinh giao lưu trò chuyện. Đúng rồi, liên quan tới Di Chát trao tặng hai vị hữu đèn tiền tiên sinh vinh dự quốc gia ma pháp sử danh hiệu đề nghị, ta đồng ý vậy mà ngươi sau đó liền đi giúp ta liên hệ hai hội đẳng roi, nhượng bọn họ mau chóng đẩy mạnh việc này. Cái này cấp bách. Chương 603, trao trả. Cùng lúc đó, ở Chicago, ở một tràng dính đến ba cái gia tộc video hội nghị kết thúc sau khi, một vị lao nhân vẻ mặt thống khổ nhắm hai mắt lại. Nhìn có thể không thông qua hệ tăng đỉnh giáo sư con đường liên lạc một chút lao hiệu Denstein, ta nhớ tới cựu viên trước, hắn đã từng nợ chúng ta gia tộc vì ổ nẹt một cái tiểu nhân tình. Hiện tại nên hắn báo lại thời điểm, chúng ta cần hòa bình, cần làm hết sức nhanh cùng gia tộc hiệu Denstein đạt thành hiệp nghị đình chiến. Hắn là tốt đẹp nhất điều đình nhân tuyển. Đây có phải hay không quá vội vàng? Sẽ khiến gia tộc vì ổ nẹt ra danh hổ thẹn. Ở ban hội nghị phía dưới, lập tức có người biểu thị ý kiến phản đối, dỗ ma giáo đình sẽ không giảng hòa, bọn họ nhất định sẽ tìm cách phản kích, đây là chúng ta cơ hội. Sau đó thì sao? Để quang vinh mạ ti ô dạ gia tộc, trở thành giáo đình quân cờ cùng binh lính. Làm chủ vinh quang liều chết phấn khởi chiến đấu. Ông lão này châm biếm hỏi ngược lại, đó là một cái đủ để cùng thiên sứ chi vương sánh vai cùng nhau, không bị nhân thần cộng trị điều ước ràng buộc trên đời chi thần. Các ngươi là không muốn cho mạ ti ô dạ gia tộc ở cái này vị lửa giận dưới hóa thành cho tàn đúng không? Toàn bộ bên trong phòng họp không khỏi một trận tĩnh mịch. Cái này thời điểm, dù là vị kia người phản đối, cũng là không muốn cùng bây giờ gia tộc hữu đèn tiền chính diện là địch. Trước lên tiếng, chỉ là xuất phát từ phẫn uất cùng không cam lòng. Các ngươi nhất định phải tiếp thu hiện thực, cái kia gia tộc đã ngự trị ở Vionet bên trên, là chúng ta không cách nào chống lại tồn tại. Các ngươi đến báo cho gia tộc con cháu cùng các nữ nhân, ở ngày sau tất cả xã giao trường hợp, bọn họ đều phải đối với nhà hữu đèn tiền thành viên biểu thị ra đầy đủ kính ý, hoặc là tách ra bọn họ. Ông lão trong con ngươi, tương tự hiện ra không cam lòng cùng bất đắc dĩ ánh sáng lộng lẫy, thông báo tiếp cả nước tiến bộ giả hiệp hội, gia tộc chúng ta lui ra cái này một tổ chức. Còn có thú huyết chiến sĩ kế hoạch, cũng nhất định phải đình chỉ. Nó ổn định tính cùng sức chiến đấu, đều không thể cùng húc nhật chế dược sinh hóa thực trang so sánh, bộ quốc phòng cùng quân đội cũng đã thu hồi đối với chúng ta chống đỡ, gia tộc vì ố nẹt nhất định phải đúng lúc dừng tồn. 4. Mà ngay khi toàn bộ mẹ gì gạ, toàn bộ thế giới đều vì Berlin cái kia trận chiến đấu mà nhấc lên biển gầm giống như sóng lớn thời điểm. Ở phương đông cổ quốc, đỉnh núi Côn Luân, Lý Mặc Trần nắm giữ không động ấn đã đổi tay. Cái này vô cùng cường đại thần khí, bây giờ liền bị một luồng mịt mở chi linh nâng lên ở một cái tóc bạc râu bạc trắng lão nhân trước người. Người là thật lòng. Liền như vậy đem vật này cho lão hủ. Lẽ nào ta bây giờ còn có hối hận chỗ trống? Hoặc là tiền bối đồng ý đem vật này trả lại ta. Cùng lão nhân kể vai sát cánh Lý Mặc Trần đặt hai tay sau lưng, lời nói hàm chứa châm biếm nói, cái này vốn chính là các ngươi đồ vật, phụ thân ta ở trong di thư dùng dòng dã 10 câu nói cường điệu, nói là nhất định phải đem vật này trả đến Côn Luân, còn nhất định phải là đến trong tay ngươi. Đúng là bản thân, rất xin lỗi, trả lại trước ta mượn nó lực lượng, làm một điểm ngoài ngạch chuyện, ngươi nên có nghe nói. Thuần sơ, lão nhân tựa như ở hồi ức cái gì? Hắn vạn phần thương cảm thở dài, sau đó liền lắc đầu, Berlin một trận chiến chấn động thiên hạ, lão hủ may mắn lấy Côn Luân kính nhìn xem đến bộ phận sự việc rõ ràng, đối với Mặc Trần tiểu hữu năng lực, thực sự là nhìn mà than thở. Còn tiểu hữu tạ lỗi lời nói, toàn không tất yếu, cũng không cần nhắc lại. Vật này tuy là tiên vương di bảo, có thể nó ở trong tay ngươi thời điểm, dùng như thế nào đều là ngươi quyền lợi. Ta trước chỉ là nghĩ nói, vật này nhưng là có rất lớn căn hệ, ở cái này quốc gia ở ngoài. Tuyệt đại đa số người đều là không muốn nhìn thấy cái này đồ vật trở về. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy công khai, trực tiếp liền đem nó đưa tới. Ta biết, Lý Mặc Trần vẻ mặt lại rất bình tĩnh, ánh mắt tự tin, thậm chí là tự phụ, nhưng ta hiện tại không cần quan tâm, không có gì lo sợ không phải sao. Mà những kia có thể làm cho ta sợ hãi, để ta kiên kỵ, cũng sẽ không để ý vật này tâm tích. Xác thực như vậy, lão nhân hiểu rõ duy nhất gật đầu, trên mặt cũng ngậm lấy mấy phần tự dễ ước. Sau đó hắn liền hơi phẩy tay áo, triệu đến rồi đứng hầu ở bên đạo đồng, thông báo trưởng giáo, gõ 9 tiếng trung, lại để cho hắn thuận tiện phái người báo cho kinh thành, trấn quốc chí bảo đã quy, phải khắp trốn mừng vui. Lúc này hắn vui sướng cùng phấn chấn tình lộ rõ trên mặt, Lý Mặc Trần chú ý tới vị này hai tay, cũng là ở hơi run rẩy. Cứ việc lão nhân này đã đang cực lực khắc chế, có thể hiệu quả lại là nhỏ bé không đáng kể. Nay khi đối với ta triều mà nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Lão hủ tâm tình khuấy động khó có thể tự thủ, để Mặc Trần tiểu hữu ngươi cười chê rồi. Lão nhân rất là xấu hổ nở nụ cười, sau đó liền vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, không biết ta Côn Luân có thể có chỗ nào có thể giúp đỡ được tiểu hữu. Chỉ cần là đủ khả năng, lão hủ đều có thể thay thế Côn Luân đáp lại. Lý Mặc Trần nghe vậy, thì lại hơi nhướng mày, cái này vốn là ta nên làm. Đó là Côn Luân ban tặng Lý Thuần Sơ sứ mệnh, cũng không phải tiểu hữu ngươi nên làm. Lão nhân phản đối lắc đầu, Mặc Trần tiểu hữu ngươi nếu đem việc này làm như vậy nói, lão hủ lại há có thể hàng hồ. Bây giờ đã không phải hơn 100 năm trước, Côn Luân cùng cái này quốc gia đều sẽ không để cho bằng hữu của bọn họ đồng bào chịu thiệt bị liên lụy với. Hắn thậm chí chuyển ra nho ra cố sự, không biết Mặc Trần tiểu hữu có từng nghe nói qua tử cống chuộc người cố sự. Vị kia nho ra thánh nhân lời nói đâu ra đó, hướng về quốc gia lĩnh bồi thường, sẽ không tổn hại tới ngươi phẩm hạnh, có thể như quả ngươi không lĩnh bồi thường kim, ta sợ ngày sau quốc gia liền không còn người chịu ra sức vì nước. Lý Mặc Trần không lời nào để nói, sau đó hắn liền thành thật không khách khí hỏi dò, đã như vậy, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Ta rất muốn biết, cái kia nhị nguyên huyền hóa đại pháp, là do người phương nào sáng chế? Đó là ngoại vực thế giới truyền lưu đến cái này một giới vực vài tờ tàng kinh, do nhà ta 27 đời trưởng giáo chỉnh lý bù đắp xong mà thành. Lão nhân tựa như sớm biết Lý Mặc Trần sẽ có câu hỏi như thế, đem vài tờ linh quang ngưng tụ nội liễm tàng quyển, trực tiếp đưa tới, việc này chỉ sợ là Mặc Trần tiểu hữu ngươi thất vọng rồi, nhà ta vị này trưởng giáo đã tại 11 năm trước đăng tiên mà đi, đến nay không có tin tức. Lý Mặc Trần biết vị này nói đăng tiên, cũng không phải tử vong ý tứ. Là thật sự lấy tiên nhân vị nghiệp rời đi cái này một giới vực, bắt đầu bọn họ ngao du thái hư lữ trình. Bất quá có mấy tờ này nguyên thủy tàn trải qua, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nếu như khả năng tới nói, có thể không để ta nhìn qua quý tông tầng gác để kinh Phật. Ta đối với tất cả có liên quan với thời không, không gian, vận mệnh, tinh không cuốn sách đều cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên nếu như quý tông không chê, ta cũng có thể lưu lại một ít tự thân đối với thời không cùng vận mệnh cảm ngộ làm cái này trao đổi. Sao ghét bỏ? Côn Luân kinh lầu, tự nhiên vì ngươi mở rộng. Trừ một, hai hạt nhân bí truyền ở ngoài, Mặc Trần tiểu hữu ngươi đều có thể xem duyệt. Lão nhân trong mắt, lại là ngay đầu tiên lưu lộ ra nét mừng, việc này nên ta Côn Luân vinh dự mới là, Mặc Trần tiểu hữu ngươi cùng giáo đình ở Berlin một trận chiến, đủ thấy trình độ. Mặc dù ta Côn Luân, các đời tới nay cũng ít có người có thể cùng ngươi so sánh lẫn nhau. Vậy thì đa tạ. Lý Mặc Trần đón lấy lại thoáng chần chờ. Ta còn muốn mượn dùng một chút quý giáo cửu cửu quy nguyên lô, ngay khi gần trong vòng mấy năm, thời gian đại khái là khoảng 3 tháng. Lúc này hắn đã chuẩn bị thu thập chân bảo, tự tay vì tự thân chế tạo chân chính hợp dùng cấp độ thần thoại kiếm khí. Lý Mặc Trần lần này lại không chuẩn bị sử dụng phương Tây luyện kim thuật, chỉ vì hắn nắm giữ kiếm ý, là do mười mấy loại khái niệm thần quyền hợp lại mà thành. Mà nếu như luận đến cân bằng, dung hợp cùng hài hòa, phương Tây luyện kim thuật là xa xa đuổi không được phương Đông. Người trước chăm chú mà lại cực đoan, có thể mang các loại thần quyền biểu đạt đến mức tận cùng, lại không giỏi tại xử lý các loại sức mạnh trong lúc đó xung đột mâu thuẫn. Mà Côn Luân Sơn cửu cửu quy nguyên lô, hắn là nghe đại danh đã lâu. Đây là phương Đông cổ quốc tập mười mấy vị đại luyện khí sư, dốc hết một quốc gia lực lượng chế tạo, còn dung hợp các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật, lấy làm gương một chút phương Tây luyện kim thuật. Đây là một cái tập Đông Tây phương tiên phù ma trận đại thành tác phẩm, cũng là hắn trong lòng lý tưởng nhất luyện khí công cụ. Đồng dạng cấp loại này, mẹ gì gạ quốc gia giã luyện cũng có thể Lý Mặc Trần phòng trường chính mình rất khó mượn đến. Mặc dù mượn đến, cũng không cách nào thích làm gì thì làm sử dụng. Chương 604, đối sách. Côn Luân Sơn kinh lầu phồn phong phú tàng thư, để Lý Mặc Trần hầu như vì đó say mê. Cứ việc cái này tuổi trẻ thế giới tích lũy cùng gốc gác, xa xa đuổi không được nguyên khung thế giới, so với người sau càng thêm mở ra. Những kia ở các thần niên đại sinh động tại thế giới này dị vực thần vương. Thậm chí là trí cao thần, mang đến xa xa ngự trị ở nguyên khung thế giới hệ thống sức mạnh bên trên các loại kiến thức. Cũng bị quang minh thế giới đám người học tập, nắm giữ, sau đó khai phá. Cứ việc bên này Đông Tây Phương, bất kể là phương pháp tu hành, vẫn là đối với ma năng vận dụng, đều phi thường thô lỗ, không rất tinh xảo, không thể nhập vi. Có thể chỉ luận đối với đại đạo, căn nguyên, chân lý lý giải, lại cũng không phải là nguyên khung thế giới có thể so với. Có thể ở cái này thời gian điểm, Lý Mặc Trần kỳ thực đánh không ra quá nhiều thời gian nghiên cứu những thứ này tàng thư, còn có cái kia, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, nguyên bản. Ở Berlin gây ra lớn như vậy phong ba sau khi, hắn là tuyệt không có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Trên thực tế, liền ở lúc xế chiều, Cần Thệ Dị cũng đã mạnh mẽ cùng hắn liên lạc tới. Vị này đối với xâm xét cùng điện tử khoa học kỹ thuật trưởng khống nhượng người thán phục, Lý Mặc Trần vừa mới đem mình đồ dự bị tay nhấc lên điện thoại từ hư không trong nạp giới lấy ra, dự định hướng về huyết nhãn người hầu gái dọ bở tạ bàn giao một ít chuyện, Cần Thệ Dị đã thông qua điện thoại này máy mang chip, trực tiếp lấy lôi điện hóa thân phương thức hiện ra ở trước người của hắn. Lý Mặc Trần đã bắt đầu hoài nghi vị này, rất khả năng ở nỗ lực trưởng khống xâm xét phương diện thần quyền lực lượng, hơn nữa khoảng cách rất gần. Phương Đông chuyện nếu như đã chấm dứt, vậy thì mau chóng trở về mẹ dì gà. Cần Thệ Dị vẻ mặt nguyên bản rất là không thích, có thể khi ánh mắt của hắn, ở Lý Mặc Trần trên người tinh hồng Long Khải lưu luyến một phen sau khi, giọng nói rồi lại ôn hòa đi xuống, tình thế bây giờ rất khẩn trương, Dô Ma giáo đình đã tổ chức giáo khu đoàn đóng cửa hội nghị, hầu như tất cả hồng y giáo chủ đều có tham dự. Mà chỉ là ngày hôm nay, thì có 7 nhà xí nghiệp cùng chúng ta đoạn tuyệt buôn bán lui tới. Bọn họ còn hướng về tất cả tập đoàn hữu đèn Stein cùng húc nhật tập đoàn thành viên phát ra cá nhân tin, hiệu triệu chủ cửu còn đám người rời xa nhà này ruồng bỏ ánh sáng, làm bẩn chủ vinh quang gia tộc. Ngoài ra đạo tin lành Lam Môn đại giáo chủ cũng tìm tới ta, hy vọng chúng ta có thể đem lọn chỉ chủ thánh thương trả. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lóe, cái này đối với việc buôn bán của chúng ta có ảnh hưởng sao? Cho tới lọn chỉ chủ thánh thương đề tài, hắn đều lười tiếp tra, đây là hoàn toàn không cần cân nhắc chuyện. Ảnh hưởng là có thể sẽ tại tương lai 2-3 năm tổn thất 2-3 ngàn ước kim thuẫn đi, khắp mọi mặt nghiệp vụ đều sẽ đối mặt héo rút. Dự tính ở nhân tài phương diện tổn thất cũng sẽ rất nghiêm trọng. Căn cứ ta nắm giữ tình huống, xác thực có rất nhiều người đang suy nghĩ nghỉ việc. Ta chỉ có thể nói, cái này còn không xưng được là chí mạng đả kích, dù sao không phải thời trung cổ thời đại. Giáo hoàng một tiếng hiệu triệu, liền để bạ bạ rổ xạ hoàng đế ở Europa bốn phía đều địch. Mà bây giờ, chúng ta kẻ địch, ba cái trí cao gia tộc liền chuẩn bị hướng về chúng ta cầu hòa, bọn họ đồng ý để tất cả cùng cha mẹ ngươi tử vong có quan hệ người trả giá thật lớn, cũng sẽ lấy ra một bút có thể xem thấy khoản tiền bồi thường. Cái này có thể để cho chúng ta ở trong ngắn hạn, nắm giữ hài lòng tình trạng tài chính. Mà trước mắt húc nhật chế dược chiến sĩ cùng kỵ sĩ hình sinh hóa thực trang, thì lại có thể để gia tộc nắm giữ không thể bị phá hủy hạt nhân nghiệp vụ. Cần Thệ Dị thở dài một hơi sau khi, liền rất là thật lòng hỏi, nói cho ta, ản dở dậy, đây là đáng giá. Đương nhiên, Lý Mặc Trần trả lời quả đoán, kiên quyết, mạnh mẽ, cái này chính là ta tiến một bước nắm giữ vận mệnh cùng thời không lực lượng hòn đá tảng. Thời điểm toàn thịnh lọn chỉ chủ thánh thương, nắm giữ đâm xuyên thần vực, trừng phạt thần vực, tất sát thần vực, chi phối thần vực, còn có sơ đẳng phục sinh, cấp bậc cao vận mệnh thần quyền, cùng với đồng dạng đứng hàng cao đẳng thời không lực lượng. Cao đẳng thần quyền là thần vực lực lượng trụ cột, nhưng mà nắm giữ cao đẳng cấp độ thần quyền, cũng không nhất định liền có thể nắm giữ thần vực. Mặc dù là do Dô Ma chúng thần cùng Quang Huy Chi chủ hợp luyện đi ra cái này thần thoại binh khí, cũng không có thể đem vận mệnh cái này một thần quyền tăng lên đến thần vực tầng thứ. Nhưng mà nó đã cực đoan cường đại, là không kém hơn không động ấn cường đại. Hạt nhân năng lực chính là vận mệnh cùng thời gian, đây là đủ để cùng không động ấn bốn loại cường thần vực chống lại lực lượng. Mà đâm xuyên, trừng phạt cùng tất sát thì lại để nó nắm giữ không phải bình thường cường đại sát thương lực. Ở Quang Minh thần giáo kinh thánh bên trong ghi chép, Messi ạ ở đóng đinh ở thập tự giá cái này thứ 6 ngày số 10, người Do Thái yêu cầu đem thân thể của hắn rời khỏi thập tự giá, bởi vì bọn họ nói không nên ở sạp bắt trước thứ 7 xử quyết phạm nhân. Bách phu trưởng lòn chỉ chủ vì xác nhận mẹ xì ạ tử vong, dùng trường thương đâm vào thánh tử thân thể, lúc này máu tươi từ vết thương phun ra, nhuộm đỏ cắt cảnh thương, nhưng này thương không có đem cắt đoạn mẹ xì ạ xương sườn, mà cái này chính ăn khớp Quang Huy chi chủ tiên đoán. Vì lẽ đó lòn chỉ chủ thánh thương sinh ra thời khắc, liền cùng vận mệnh đúng lúc tự có quan hệ. Truyền thuyết trong chỉ cần vương giả cầm trong tay thương này, tất cả giai vị ở tại phía dưới người đều cần thần phục, nắm giữ này thương người càng có thể chúa tể thế giới vận mệnh. Nhưng mất đi người sẽ tức thời mất mạng. Ở La Mã đế quốc, cây thương này đã từng trở thành quyền lực tượng trưng, nhiều vị chiến tích sặc sỡ quân chủ, trong tay nắm giữ cây thương này đánh thắng rồi vô số chiến dịch. Bất quá ở lòn chỉ chủ thánh thương một phân thành ba sau khi, lòn chỉ chủ thánh thương nắm giữ bốn loại thần vực lực lượng, đều đã hạ thấp cao đẳng thần quyền tầng thứ, cần ngoại lực tinh luyện cùng thôi phát, khiến cho diễn sinh thần vực. Cho tới cái kia cực kỳ trọng yếu vận mệnh cùng thời không, nhưng là hạ thấp xen vào trung đẳng cùng cao đẳng trong lúc đó tầng thứ. Lòn chỉ chủ thánh thương vận mệnh lực lượng thời không, không thể nghi ngờ là không trọn vẹn. Nó đối với vận mệnh, thời không chân lý cùng bản nguyên trình bày, thiếu hụt không ít, kém xa thần tiêu linh vận tử kim tháp chặt chẽ hòa hợp. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, mới rất có lợi tại Lý Mặc Trần tìm hiểu. Mà hai cái vận mệnh trí bảo so sánh, cũng có thể để cho hắn được ích lợi vô cùng, nhìn thấy những kia chân chính thuộc về căn nguyên ảo diệu. Vận mệnh. Cần thẹ gì một tiếng than nhẹ, tựa hồ tại cảm khái Lý Mặc Trần bừng bừng dạ tâm, hắn sau đó liền sắc mặt như thường hỏi dò, như vậy hiện tại, án giờ dậy ngươi là có hay không có cái gì cụ thể phương án ứng đối. Đừng nói cho ta, ngươi trước đó một điểm đều không có chuẩn bị. Ngươi phải biết, chúng ta rất nhiều kẻ địch, chính đang tại hướng về Dô Ma áp sát. Trong đó liền bao quát ngươi ở kia những kia cựu địch, bọn họ nguyên bản cũng không đường có thể đi. Trên thực tế, ta hiện tại cái gì cũng không thể làm. Lý Mặc Trần lắc đầu, thật đáng tiếc, đón lấy cái này trong vòng mấy năm ta đều đến chăm chú tại tự thân lực lượng, không dành quan tâm chuyện khác. Vì lẽ đó, ta nhận vì gia tộc không phải hạt nhân sự nghiệp, hiện tại nên co rút lại liền co rút lại, nên từ bỏ liền từ bỏ. Cần thẻ gì lại rất hài lòng, Lý Mặc Trần lời nói đến mức quyền chuyển. Có thể thực chất chính là chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu ý tứ, vị này hiển nhiên là không dự định ở nhiều cái phương hướng cùng Dô Ma giáo đình tác chiến. Ở tích lũy đến đầy đủ gốc gác cùng thực lực trước, tận lực đem tự thân lực lượng co rút lại, mới là an toàn nhất. Tốt nhất là đem tinh lực chuyển đến Hắc Ám thế giới, đầu tư công nghệ cao công ty, còn có cùng phương Đông Mậu Dịch. Họ thiếu ta ân tình cùng với đang phát triển về mọi mặt đuổi theo phương Tây, nếu lúc này gia nhập giúp đỡ tương lai tiền lời khá cao. Rất tốt ý nghĩ. Giáo đình ở phương Đông lực lượng nhỏ bé không đáng kể, đây là một cái thích hợp chỗ tránh nạn. Cần thẻ gì lời nói bên trong ngậm lấy tán thưởng, như vậy ngươi xác định có thể để cho gia tộc tài chính, ở bên kia không bị hạn chế sao? Bên kia thị trường chuẩn nhập vẫn luôn có vấn đề, bọn họ đối ngoại tiền có mang nghi ngờ. Lý Mặc Trần xác thực là có ý nghĩ như thế, hạn chế là khẳng định có thể gia tộc hiệu đèn tiền sẽ có nhất định ưu thế. Tỷ như bọn họ mấy ngân hàng. Vẫn hy vọng dẫn vào quốc tế ngân hàng lớn kỹ thuật cùng tài chính chống đỡ, trợ giúp bọn họ cải cách hiện hành thể chế. Mà chúng ta Đại Tây Dương Châu tế ngân hàng cùng hiệu đèn tiền ngân hàng, đều là phù hợp tư cách. Còn có bọn họ công nghiệp nặng, cũng gấp cần đầu tư cùng kỹ thuật chống đỡ. Lao đầu, đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn thị trường. 2 ức km 2 thổ địa, hơn 200 ức nhân khẩu, một khi toàn diện công nghiệp hóa, đem sẽ bùng nổ ra khủng bố sức mua, chúng ta chỉ chiếm một phần đã đủ chống đỡ hiện tại tình thế. Ta sẽ chăm chú cân nhắc, bất quá trước đó, chúng ta trước tiên cần phải làm một cái toàn diện mà cẩn thận khảo sát. Cái này cũng có thể sẽ gợi ra mẹ gì gạ bản thổ lực lượng nghi vấn, bài xích. Bất quá cần thẻ gì vẫn chưa đem này để ở trong lòng, trước đây gia tộc hữu đèn tiền sẽ kiêng kỵ cái vấn đề này, đặc biệt là ở Lý Mặc Trần thân phận mẫn cảm tình hôn xuống. Có thể hiện tại, nghi vấn thì đã có sao? Lẽ nào mẹ gì gạ quốc hội chính phủ, có can đảm trừng phạt một cái trên đời chủ thần? Mặc dù là Dô Ma giáo đình, cũng sẽ không ở Lý Mặc Trần tiến vào Vạn Thần Điện trước cùng gia tộc hiệu đèn tiền trực tiếp va chạm. Cần thẻ gì liệu định bọn họ chỉ có thể nói bóng gió, quanh co khúc hiệu. Chương 605, May A. Còn gì nữa không? Hướng về toàn bộ thế giới tuyên bố tin tức, truyền kỳ trở lên, nếu như có người muốn tăng cường bọn họ tuổi thọ, nếu như có người muốn khởi tử hoàn sinh, vậy thì đến Atlanta. Đến vì ta hiệu lực. Ta có thể tận ta có khả năng trợ giúp bọn họ, chỉ cần bọn họ lực lượng, bọn họ trung thành. Có thể để cho ta thỏa mãn. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lên, đặc biệt là Phục Sinh, chỉ có 3 cái danh lạch. Phục Sinh là sinh tử thần quyền diễn sinh, là một kỳ tích giống như thần quyền năng lực. Messi ạ đang bị lòn chỉ chủ thánh thương xuyên thủng sau khi Phục Sinh. Vì lẽ đó cây thương này nhiễm Phục Sinh khái niệm. Mà Quang Huy Chi chủ ở mượn Messi ạ cải tạo luyện lại thương này thời điểm, liền đem chi nghĩa rộng cường hóa, trở thành phụ tại thương này thần quyền năng lực. Tất cả nắm giữ lòn chỉ chủ thánh thương người đều có một lần chết rồi cơ hội sống lại. Mãi đến tận cái này cây thương phân liệt, Phục Sinh thần quyền lùi hóa thành pháp vực, vậy thì tương đương với một điểm hiệu quả đều không có. Không tới thần quyền cấp bậc năng lực, có thể không có cách nào hoàn thành từ tử đến sinh kỳ tích. Có thể Lý Mặc Trần, dù sao cũng là có thể đem sinh cùng tử thần quyền, diễn sinh làm vì thần vực tồn tại. Phần này quyền bính ở trong tay hắn, cùng người khác không giống. Cần thẻ gì trong con ngươi ánh sáng lộng lẫy làm vì bừng sáng. Hắn biết Lý Mặc Trần cái này vài câu lời nói bên trong ẩn chứa lực lượng. Những kia bị tử vong quấy nhiễu, không muốn sinh mệnh liền như vậy chung kết nhân vật mạnh mẽ, sẽ vì này phát rồ. Còn có, lão đầu ngươi đến ở gần nhất, giúp ta thu mua một ít trò chơi điện tử công ty, cần bao trùm ạt cả cùng phá mí lì cỏm tụ tờ, những kia sinh sản máy quay, máy đua ngựa, bạ kỉnh, cô loại hình xí nghiệp là trọng yếu nhất, tốt nhất là lại thu mua mấy nhà Las Vegas sòng bạc, quy mô cùng sức ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Là vì vận mệnh. Cần thẻ gì một chút liền thấy rõ Lý Mặc Trần ý đồ. Đây là dễ dàng nhất cùng vận mệnh liên hệ cùng nhau lĩnh vực. Vì lẽ đó, mua những công ty này cùng sòng bạc mục đích không ở chỗ kiếm tiền. Ta còn hy vọng ở Hollywood đầu tư mấy bộ phim, đề tài cùng mệnh định có quan hệ. Ta cần tốt đẹp nhất đạo diễn, tốt đẹp nhất kịch bản. Vận mệnh quyền bính rất khó tăng lên, mượn ngoại lực cũng là cái biện pháp không tệ. Đây chính là cái thời đại này tiện lợi tính không phải sao. Lý Mặc Trần thản nhiên thừa nhận, lao đầu, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, phi thường gấp gáp. Dựa theo, nhân thần phân trị điều ước định, một cái ngưng tụ thần cách tín ngưỡng thần, chỉ có thể ở phàm giới dừng lại 200 năm, dùng cho kinh doanh giáo hội, tăng lên lực lượng. Sau lần đó nhất định phải tiến vào vạn thần điện, tiến vào, nhân thần phân trị điều ước, phạm trù, chỉ có liên quan đến thần chức tranh cướp, hoặc là giáo hội tao ngộ đả kích nặng nề, tín đồ không đủ như vậy đặc thù nguyên do, mới có thể lấy thần khu tiến vào chủ vật chất giới. Mà pháp tắc thần dừng lại hậu thế thời gian, chỉ có 100 năm. Cổ thần thì lại tiến thêm một bước, vẹn vẹn 10 năm kỳ hạn. Hắn nhất định phải ở cái này thời gian cực ngắn bên trong tăng lên chính mình, có thể ở tình huống gì dưới, đều có thể trực diện thiên sứ chi vương, thậm chí là vị kia quang huy chi chủ. Ngoài ra còn phải lớn mạnh gia tộc Hữu Denstein, nhuộm bọn họ dù là ở hắn rời đi sau khi, cũng có thể nắm giữ cùng giáo đình sức đánh một trận lực lượng. 4. Lý Mặc Trần ý đồ liên hệ huyết nhãn người hầu gái rõ bở tạ mục đích, là vì Lý Thuần Sơ vợ chồng đã từng đã tiến vào cái kia mã di tích. Cho đến ngày nay, hắn tự hỏi đã trưởng nắm đủ lực lượng, vậy cũng đúng là đủ để ứng đối bất kỳ tình hình lực lượng. Lần này rõ bở tạ không có từ chối, khi Lý Mặc Trần vượt qua vạn dặm, đi tới bên trong mẹ dì gạ thời điểm. Rõ bở tạ cùng Hà Dẻo, cũng đã đi tới tòa kia tên là cả tạ xì ả mã di tích ở ngoài. Đây là một tòa thật to, có hơn 500 tòa kim tự tháp tạo thành thành thị, chu vi đến nay đều có không gian thật lớn kết giới, để nó có thể ẩn giấu ở vô ngần nhiệt đới rừng mưa ở trong. Mãi đến tận năm gần đây kết giới tổn hại, mới bị nhà khảo cổ học đám người phát hiện. Mà ở tiếng Maya bên trong, cả tạ si ạ chính là chúng thần chi đô y tứ, bịa đặt. Cho phụ thân ngài xuống nguyên rủa, là Maya chúng thần ở trong vũ xà thần cụ cụ cản. Gặp mặt sau khi, dọ bở tạ hướng về Lý Mặc Trần giải thích nguyên nhân, cụ cụ cản chưa hề hoàn toàn ngã xuống, cơ thể nó cùng linh hồn, vẫn như cũ tồn tại ở tòa này di tích, đây là nó cuối cùng rơi dụng nơi. Phụ thân của ngài lừa dối nó. Hắn hứa hẹn phải trợ giúp củ củ cản phục sinh. Có thể kết quả ở bắt đến cái kia năm viên chiến thiên sứ chi tâm sau, liền cùng phu nhân nàng cùng nhau đào tẩu. Hắn có kỳ lạ thủ đoạn, dù là ở cả tạ si ạ trong thành, củ củ cản cũng không cách nào nhốt lại hắn. Đó là bắt nguồn tại phương đông bảo vật, trước mắt rơi vào kia trong tay. Lý Mặc Trần không chút nào cảm giác bất ngờ, theo hắn tu vị cùng pháp lực từ từ tinh tiến. Hắn đã càng ngày càng rõ ràng cảm ứng được cái kia chính hướng về huyết mạch của hắn kéo dài tới. Cái kia thuộc về cụ cụ cản lực lượng. Đây là một cái cường đại thần linh, ở Mã Văn Minh ban đầu kỳ cũng không đáng chú ý, có thể ở cái này Văn Minh hậu kỳ, Vũ Xà thần cụ cụ cản đã là chúng thần chi chủ, nó cấp đông đảo thần linh lực lượng, thực lực đã tiếp cận với chúng thần chi vương. Mẹ gì gả những kia trừ danh nhà khảo cổ học, liền suy đoán chiến thần cùng thần gió Hù Dạ Cẩn, cũng chính là gió bở tạ chiến đấu chi phong thần quyền lực lượng đầu nguồn, liền cũng không chết vào dị tộc tay, mà là bị cụ cụ cản giết chết. Còn có Cửu Liên thần chi thủ đem A Nguyên Thủy Thần Vương Thần Ngô Dùn Cờ A A Ít kéo xuống bảo tọa, đẩy lùi cả mẹn vụ xin sẻn rủ thần tộc cùng thú thần tộc, được xưng thiên đường chủ nhân, buổi tối cùng ban ngày chi chủ, tế ti thần bảo hộ, văn tự, pháp luật cùng khoa học người sáng tạo, có long hình dáng người Ít Xăm Nơ, ngã xuống quá trình cũng phi thường khả nghi. Cựu liên thần bên trong, cũng chỉ có củ củ cản tiếp tục sống sót, ở đế quốc ỉn cả thời đại. Vũ xà thần củ củ cản đã hóa thân làm thần mặt trời, chúa tể thần tinh, phát minh cuốn sách, định lập pháp luật. Hơn nữa khiến nhân loại mang đến bắp nô, làm mọi người mang đến mùa mưa, nắm giữ gieo, thu hoạch cùng ngũ cốc được mùa quyền bính, đồng thời đại diện cho cái chết cùng sống lại, là các tế ti thần bảo hộ. Mãi đến tận đến tiếp sau đế quốc cả kẹt, củ củ cản tựa hồ tao ngộ thất bại, từ trí cao thần vị trên rơi xuống, hóa thân làm vũ xà thần kẻ tàn quát tử, lại vẫn như cũ là đế quốc cả kẹt trọng yếu nhất ba vị thần linh một trong. Nó hóa thân vào ngàn, thỉnh thoảng làm thần gió, thỉnh thoảng làm thần bảo vệ, thỉnh thoảng làm vì sao kim thần. Thỉnh thoảng làm vì sáng tạo thần, thỉnh thoảng lại hóa thân làm văn hóa thần hoặc văn hóa anh hùng thần. Nhưng mà trọng yếu nhất Thái Dương, lại bị đế quốc gạt tẹt chiến thần cùng thần bảo vệ hù ý tỷ lộ bổ sất lì cấp đoạn, còn có vị hắc ám chi thần cùng thần mặt trăng tẹt cắt lì bổ cả quanh năm cùng hắn tranh đấu. Đế quốc gạt tẹt tin tưởng bọn hắn trong lúc đó tranh đấu, đã dẫn đến thế giới văn minh 4 lần hủy diệt. Đoạn lịch sử này cũng mãi đến tận phương Tây thực dân người đổ bộ Nam mẹ gì gạ, quang huy chi chủ thần huy tung nhập vùng đất này. Mà lúc này dọ bợ ta. Cũng thuận tiện đem Lý Thuần Sơ vợ chồng tử vong nguyên do cùng trải qua, ở Lý Mặc Trần trước mặt từng cái giải nói rõ. May A Văn Minh những năm cuối, cùng đến từ chính ngoại vực một lạ văn minh nhiều năm liên tục chiến tranh. Người Maya phá giải một chút một lạ văn minh khoa học kỹ thuật, cũng sáng tạo phát minh một chút đáng sợ thần chiến binh khí, tỉ như chiến thiên sứ chi tâm. Đương thời cả nước tiến bộ giả hiệp hội ở thú huyết chiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu phát minh trên tao ngộ khó khăn, mà phụ thân của ngài, lão chủ nhân hắn ở cả tạ xì ạ thành lần đầu thăm dò thành quả, lại cho bọn hắn một tia hy vọng. Đó là một ít bia đá bản dập, phía trên văn tự ghi chép một đoạn liên quan tới thú thần chiến sĩ miêu tả. Những kia người Maya thú thần hệ phát triển ra một loại, có thể để người cùng thú hoang lực lượng kết hợp cấm thuật, tên là thú huyết chi tế. Vì lẽ đó lao chủ nhân hát. Án đối với cả tạ sĩ ạ lần thứ hai thăm dò, được đến kia cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội chống đỡ. Nhưng là mẫu thân của ngài cho rằng thú huyết chi tế rất không nhân đạo, thú huyết chiến sĩ kế hoạch cũng quá mức tàn nhẫn, ở lao chủ nhân chuẩn bị hoàn thành giao dịch trước một ngày ngăn cản phụ thân của ngài. Cuối cùng bọn họ giao ra, là lao chủ nhân tự nhận là an toàn kỹ thuật, bảo lưu lại mấu chốt nhất một phần. Sau đó hết thảy đều vì vậy mà lên, kia cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội đều rất bất mãn, bọn họ ở lao chủ nhân chuẩn bị giải quyết chiến thiên sứ chi tâm hậu hoạn lúc khởi xướng tập kích. Đương thời cùng với chúng ta mấy vị thăm dò đoàn đoàn viên, tiết lộ lao chủ nhân hành tung của hắn. Bọn họ còn kém điểm giết chết ta, trọng thương lão chủ nhân cùng chủ mẫu. Ta ở không lâu sau đó liền bị lão chủ nhân trồng vào một viên trịa hệ. N thiên sứ chi tâm, bị hắn chôn nhập xuống đất. Mà đợi đến ta thức tỉnh sau khi, lão chủ nhân cùng chủ mẫu cũng đã tử vong, mà mấy vị kia người phản bội, đã cầm kia cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội dành cho thù lao, ở Á Nạ Tô Lì Á Đại Lục cùng mẹ gì gạ bản thổ, thu được có thể xem thấy địa vị. Những tình huống này, đại thể cùng Lý Mặc Trần lúc trước từ gì tật Thomas nơi đó biết được tình huống sắp xỉ. Chỉ là dò bờ ta nắm giữ tình huống, càng thêm tỉ mỉ. Chiến thiên sứ chi tâm có 5 viên. 5 viên. Bất quá dựa theo thăm dò đoàn hiệp định, lao chủ nhân vợ chồng chỉ có thể nắm lấy tất cả thu hoạch bảy thành. Dò bờ ta lắc đầu, đồng thời làm ra suy đoán, ta không biết chúng nó tâm tích, nhưng kia phản đồ trong tay không có vật này. Khả năng là rơi vào cả nước tiến bộ giả hiệp hội trong tay. Ta phỏng chừng bọn họ khả năng không biết làm sao an toàn sử dụng chiến thiên sứ chi tâm, hoặc chính là sử dụng sau khi thất bại. Ngoài ra, nàng câu nói vừa dứt, ở lao chủ nhân nhặt chúng nó địa phương, còn có 9 viên chiến thiên sứ chi tâm lưu giữ, ta không biết chúng nó còn có ở hay không. Hoa áo. Lý Mặc Trần một tiếng thốt lên kinh ngạc, còn nhớ địa phương sao? Hiện tại mang ta tới. Hắn bản thân kỳ thực không quá quan tâm Lý Thuần Sơ tử vong tỉ mỉ trải qua cùng đoạn ân đoán kia. Chỉ vì hắn đã tự tay hoàn thành phần lớn báo thủ. Mà đến ngày hôm nay, chỉ có số lượng rất ít một đống người vẫn cứ tồn tại hậu thế, nhưng bọn họ sớm muộn sẽ trả giá thật lớn, thời gian ngay khi không lâu sau đó. Vì lẽ đó so sánh lẫn nhau mà nói, cái kia 9 viên chiến thiên sứ chi tâm càng làm cho hắn lưu ý. Chương 606, suy yếu. Dọ bờ tạ hướng về cả tạ si ạ nơi sâu xa liếc mắt nhìn, tựa hồ tại nhận ra phương vị. Sau đó nàng liền mày liễu khẽ nhếch. Trong này phương vị cùng con đường đều sẽ vặn mẹo, nhượng người rất khó nhận ra phương vị, nhưng ta hơi hơi nhớ tới một chút, chủ nhân ngài đi theo ta. Ta nghĩ chỗ đó, những người khác không có khả năng lắm tiến vào. Cù cù càn lực lượng, sẽ đem bọn họ xé thành mảnh vỡ. Vị này sau lưng, đã hiện ra một con phong cự nhân, có 12 cái cánh tay, mỗi một cánh tay đều nắm một cái phong thần chi nha, sau đó nàng liền mạnh mẽ nổ ra cả tạ xì ạ ở ngoài tầng cấm chế. Cái này rất dễ dàng. Cả tạ xì ạ sức mạnh thủ hộ đã rất yếu, tầng ngoài thậm chí xuất hiện mấy cái rõ ràng chỗ hổng, bằng không nó không đến nỗi bị các khảo cổ học gia phát hiện. Bất quá rõ bở tạ tiến vào phương thức, còn là phi thường bạo lực, nàng chính là trực tiếp lấy kiếm trong tay, chém ra phía trước tất cả chướng ngại. Mặc kệ phía trước có cái gì, nói chung một kiếm nổ ra chính là. Cái này động tinh khổng lồ, cũng làm cho thành phố này ngoại vi mấy cái khảo cổ đoàn đội, cũng không khỏi hướng về bên này liếc mắt lấy coi. Cũng ngay khi cái này thời điểm. Một cái ăn mặc màu đỏ liền thể phục bóng người xé ra hư không, xuất hiện ở Lý Mặc Trần bên cạnh người, cái kia chính là tử thần chi địch Tổm Sần Bị Ổ. Hơi hơi làm lỡ một thoáng, người phát ra thuê ủy thác thời điểm, ta còn ở cùng Anthony cái cỏ. Hắn nói thời gian không đủ, không nghĩ trả cho ta nhiều tiền như vậy, cứt chó, ta cũng không tiếp tục tiếp hắn đơn. Còn muốn thu hồi lời mở đầu, người tốt hơn hắn nhiều. Tổm Sần Bị Ổ tiếp theo liền nhìn liếc mắt một cái bốn phía, ta không tới chậm chứ. Á áo. Cái này cũng đã bắt đầu rồi. Cái này mở đường phương thức, thực sự là lệ khí mười phần. Tới thật đúng lúc, ngươi có thể đi thế nàng. Dựa theo dò bờ tạ chỉ định phương hướng, giúp chúng ta mở đường ok. Lý Mặc Trần hướng về trước mặt chỉ, hắn đem cái tên này mời đến, mục đích chính là vì cho mình ba người chặt đao. Nếu bàn về đến huyết nhục tái sinh năng lực, nắm giữ sinh mệnh thần quyền Lý Mặc Trần, không thể so với người này yếu hơn bao nhiêu. Có thể tử thần chi địch tổm sấn bì ổ vẫn có thể miễn dịch phần lớn độc tố, nguyên rủa các loại, thế gian này có rất ít lực lượng có thể đối với hắn tạo thành chí mạng sát thương. Vì lẽ đó ở trường hợp này xuống, hắn là một cái tuyệt hảo dò đường nhân tuyển. Mà người mấy a cái này chúng thần chi đô bên trong, liền đầy dây các loại chí mạng cả bấy. Bên trong có nắm giữ nguyên rủa lực lượng vạn bèo vong hồn, có bí mật mà sát thương lực 10 phần hung manh thực vật, còn có các loại dạng chướng khí cùng độc tố. Làm cho này tiến vào nơi này khảo cổ đoàn cùng thăm dò đoàn, tỷ lệ thương vong ở cao không xuống. Ta liền biết. Tổm sần khỏe môi phủi phiết, từ phía sau lưng rút ra một đôi trường đao, vừa nghe nói là đến cả tạ sĩ ạ, ta liền đoán được. Đây là lấy ta làm khiên thịt đúng không? Không thành vấn đề. Bất quá ngươi vẫn phải là cẩn thận, ta 2 năm trước đã tới nơi này, làm nhiệm vụ cùng ngày hôm nay không sai biệt lắm. Ta biết trong này tiềm tàng sức mạnh rất mạnh mẽ, mấy phút trong đều có thể đem ta ép chết. Đương nhiên, cái này không bao gồm ngươi. Án giờ dậy ngươi hiện tại ở thế giới thần bí đã có mới biệt hiệu, tinh hồng chiến thần. Em hay sao? Hắn đã tiếp nhận dọ bở tạ, ở người phía sau chỉ điểm cho mở ra đi tới đường hầm. Mà lúc này Hạ Dẻo sẽ theo sau lưng Lý Mặc Trần, vừa lấy vạn phần ánh mắt tò mò quét nhìn tòa này hoàn toàn do kim tự tháp tạo thành thành thị, vừa nói chuyện, ta đoán là vũ xà thần củ củ cản tự tay hủy diệt rồi thành phố này. Có thể nó cuối cùng lại lựa chọn nơi này làm cái này cuối cùng chôn thây cùng tu dưỡng nơi, vận mệnh thật là kỳ diệu. Có thể nhìn ra được, từ nhỏ mẹ A thời đại, mẹ gì gạ đúng là các thần mọc như rừng. Cái này hơn 500 tòa kim tự tháp, mỗi một tòa đều là một cái thần linh chỗ ở. Bất quá trong đó cao nhất cũng chỉ có 9 tòa, đều có 600 mét cao, tượng trưng cựu liên thần, đó là đương thời mẹ A cường đại nhất 9 vị thần linh. Bọn hắn đều mỗi cái có thần quốc, nhưng cái này bên trong cũng là bọn hắn chỗ ở. Hạ Dược xuất phát trước bù lại qua một ít liên quan tới Indian thần thoại kiến thức, nàng ít nhất có thể nhận ra nơi này một nửa trở lên kim tự tháp lai lịch cùng chúng nó chủ nhân thân phận. Những thứ này kim tự tháp cùng thần miếu tuyệt đại đa số đều là thành bang chi thần, cựu liên thần đưa chúng nó mạnh mẽ tụ cư cùng nhau, lấy duy trì đối với toàn bộ Mã Đế quốc thần quyền thống trị. Nơi này không chỉ là chúng thần chi đô, cũng là tế ti chi thành. Ở đế quốc Mã bên trong nắm giữ cao nhất quyền bính, chính là những thứ này tế ti thần linh thần chức giả. Vì lẽ đó ở Maya, thần vương mang tính tiêu chí biểu trưng thần chức cũng không phải là Thái Dương, cũng không phải lôi đỉnh cùng bầu trời, mà là tế ti thần bảo hộ. Ít sạm nở cùng cụ cụ cản cái này 2 đời thần vương, đều là thông qua tế ti đến kiềm chế, nắm giữ thậm chí là giá không chúng thần. Bất quá căn cứ ta hiểu rõ đến, cụ cụ cản thực lực rất cường đại, ở 800 năm trước, nó ít nhất giết chết quang minh giáo hội 27 vạn thiên sứ đại quân, sau đó xé nát 2 vị thiên sứ chi vương đi lại ở trên đất hóa thân. Nếu như không phải giáo hội tại bên này khai thác dùng sức quá nhiều, nếu như không phải 7 vị thiên sứ chi vương gặp được đến chấn thương, cũng không đến nỗi để nữ thần tự do cùng hoa tưởng vi thập tự hội tìm tới cơ hội. Mượn cái gọi là cách mạng, phá hủy cựu giáo ở pháp lực lượng. Cuối cùng quang minh giáo hội cũng không có tiếp tục truy sát, tùy ý củ củ cản trốn giấu ở chỗ này, ta nghĩ hắn hẳn là có cổ thần vị cách chứ. Khoảng cách hắn hoàn toàn mất đi tín ngưỡng, đã có hơn 700 năm. Cổ thần vị cách là có, bất quá rất yếu. Nếu không thì, hắn đã sớm đã đi lại ở thế gian này. Vị này cường đại, vẫn là dựa vào pháp tắc cùng tinh thần. Chỉ cần vùng đất này còn tồn tại gió, chỉ cần ỉn cả người hậu duệ còn tồn tại, chỉ cần sao kim còn soi sáng nơi này, hắn liền sẽ không tử vong. Lý Mặc Trần biết Hạ Dẻo là đang lo lắng cái gì, hắn cười xoa xoa cái này em họ đầu, cảm ơn đối phương nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận, bất quá so với cái kia 7 vị thiên sứ chi vương, ta vẫn có một ít ưu thế không phải sao. Ưu thế của hắn ở chỗ tự thân tu vị cùng pháp lực thấp hơn, thế giới này có thể rất tốt chứa đựng hắn lực lượng, có thể để cho thực lực của hắn 100% phát huy. Quang minh thế giới ma năng nồng độ, đúng là nguyên khung thế giới gấp 100 lần, có thể nó cũng không phải là không có hạn mức tối đa. Tựa hồ lực lượng đến cao đẳng thần, hoặc là phương đông huyền tiên vị nghiệp trở lên, liền sẽ dẫn đến thế giới này phạm vi nhỏ diệt vong. Vì lẽ đó cái kia tuyệt thiên địa thông cùng, nhân thần phân trị điều ước, cũng không phải là hoàn toàn là thần linh đối với nhân loại thỏa hiệp. Cũng là hiện thực cần. Vì lẽ đó ở đế quốc gạt tét chinh phục thời kỳ, mấy vị kia thiên sứ chi vương cũng chỉ có thể lấy giáo hội chuẩn bị hóa thân đi lại ở nhân thế. Hạ Dược trong mắt vẫn còn có chút lo lắng, nàng biết Lý Mặc Trần muốn làm gì, trong lòng khó tránh khỏi chột dạ. Truyền thuyết vị kia vũ xà thần, nhưng là đã từng tiếp cận qua thần vương cấp độ, là cấp độ, mà không phải chỉ Indian chúng thần đứng đầu. Đối với những thứ này cao vị thần minh, Hạ Dược vẫn là mang trong lòng kính nể. Cứ việc Lý Mặc Trần mới vừa ở Berlin, đánh ra một lần khuyết đại chiến tích. Có thể tình huống lần này không giống, bọn họ sắp đối mặt, là một cái đã từng là chuẩn thần vương chân thân. Hạ Dược không thể không làm vì Lý Mặc Trần lo lắng. Nhưng ta cảm thấy mặc kệ thế nào, hắn nếu có thể làm cho Quang Minh thần giáo từ bỏ truy sát, để vẫn như cũ đi lại ở thế giới này chúng thần không dám mơ ước, vậy đã nói rõ vị này đã từng là Indian thần vương vẫn còn có chút thực lực. Án giờ dậy ngươi lần này đến, là dự định giết hắn đúng không? Ta cảm giác ngươi có chút nhẹ nhàng, Berlin chiến đấu để ngươi quên hết tất cả. Đây là phía trước tử thần chi địch tổm sần, ha. Ta cảm giác được hắn lực lượng, hắn ở nỗ lực đe dọa ngươi. Lý Mặc Trần lần này lại không đáp lời, hắn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ hướng về vị kia tại thành thị trung ương nơi kim tự tháp phóng tầm mắt tới, trong mắt hiện mấy phần uy nghiêm đáng sợ cùng cứu nhiệt ý muốn. Nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn đem củ củ càn bắt xuống. Hắn nghĩ muốn thông qua cái này con vũ xà, cha tìm thần vương cùng thái dương ảo diệu, cũng ham muốn củ củ càn căn cơ gốc gác, vị có 1,2005 trí cao thần lịch sử thần linh, hắn tích lũy, hắn của cải, nhất định là không phải chuyện nhỏ. Lý Mặc Trần thậm chí còn mơ ước củ củ càn lực lượng. Ở tinh hồng long khải khôi phục hoàn chỉnh sau khi, cái này thần thoại võ trang nắm giữ 4 loại pháp vực, kiên cố, không phá, kháng ma, vĩnh hằng, cũng đã tăng lên đến thần quyền tầng thứ. Cái kia giác đấu cùng chiến tranh thần quyền, thì thôi tăng lên tới cao đẳng tầng thứ. Trong đó lớn nhất giá trị, chính là cao đẳng giác đấu thần quyền, có thể vì hắn lại mang đến 2 cái cướp đoạt lực lượng danh lạch. Đáng tiếc chính là, ở Berlin chết ở trong tay hắn thánh đường đại sư Bernie Mạ Đi Gẳng, hồng y giáo chủ cờ rẹ xì cúc. Tuy rằng đều có trung đẳng thần cấp sức chiến đấu, nhưng bọn họ lực lượng, càng nhiều là đến từ chính Quang Huy chi chủ, mà cũng không phải đến từ chính bọn họ tự thân. Cái này không phù hợp Lý Mặc Trần yêu cầu, tương lai tinh hồng Long Khải tuy rằng có tẩy đi cũ có sức mạnh cơ hội, có thể mỗi một lần rửa luyện điều kiện, đều sẽ so với trước càng gian nan càng hà khắc. Vì lẽ đó hắn nhất định phải vừa bắt đầu, liền chọn lựa tốt ứng cử viên phù hợp. Mà vị kia vũ xà thần, liền là cái rất không sai đối tượng. Cái này cũng là tinh hồng Long Khải giá trị nơi, cũng là nó mặc dù có thể ở thời trung cổ chống lại giáo đình chỗ đáng sợ, cái này thần thoại võ trang giai vị tuy rằng không bằng lọn chỉ chủ thánh thương cùng không động ấn, có thể nếu như có thể đem hợp lý sử dụng, sự mạnh mẽ của nó lại càng ở 2 cái này bên trên. Ở Roma giáo đình còn ở mở hội, thương thảo làm sao phản kích, làm sao từ trong tay hắn đoạt lại thánh vật thời điểm, Lý Mặc Trần đã chủ tính, làm sao tăng cường tự thân võ lực ưu thế, làm sao mở rộng song phương lực lượng hồng câu. Chương 607, phá dở. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ không vì này mạo quá to lớn nguy hiểm. Lý Mặc Trần đến xem trước một chút cái này con vũ xà thực lực, nếu như không có cơ hội, vậy thì trực tiếp cướp ít thứ rời đi. Trở lại tiếp tục tích góp thực lực, qua mấy năm lại quay đầu trở lại. Có thể như quả củ củ cản ở cái này dài đến 700 năm tu dưỡng sau khi, đều không thể khôi phục thực lực, như vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, Lý Mặc Trần xác thực đã cảm ứng được vị này vũ xà thần tồn tại. Người sau chính ẩn thân tại cả tạ xì ạ trong thành bộ cái kia phức tạp chồng chất bên trong không gian, dùng nó cái kia bao hàm cừu hận to lớn xà đồng, đang quan sát bọn họ cái này đoàn người. Mà bọn họ một người một rắn tinh thần ý chí, đã ở cách không giao phong. Chính như Tổm Sần nói tới, cụ cụ cản chính đang tại nỗ lực uy hiếp hắn. Con này vũ xà thần tinh thần lực lượng dị thường cường đại, để Lý Mặc Trần dù là ở dung hợp nguyên chủ thần phách, tinh thần lực lượng lớn mạnh hơn 10 lần sau khi, cũng cảm giác dị thường vất vả. Cái này đánh với Berlin một trận, hắn đối mặt 7 vị thiên sứ chi vương tinh thần xung kích lúc hoàn toàn khác nhau. Cái kia 7 vị quang huy chi chủ dưới trướng cường đại chủ thần, cùng hắn trong lúc đó dù sao cách một lớp màng. Có thể cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại là chính diện chống lại con này vũ xà thần tinh thần áp bức. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ không tới, Lý Mặc Trần đối với chủ thần vị cách cường đại, cũng đã có nhận thức mới. Mà ẩn giấu ở thành phố này nơi sâu xa củ củ cạn, còn cũng không phải là lúc toàn thịnh. Bất quá. Theo cái này tinh thần đối kháng kéo dài, Lý Mặc Trần trong mắt, lại hiện ra một vẻ phấn chấn cùng ý vui sướng. Vị này vũ xả thần tuy rằng đang cực lực bày ra sự mạnh mẽ của nó, có thể Lý Mặc Trần cũng đã thông qua vận mệnh lực lượng, nhìn thấy nó suy yếu bản chất. Từ khi trưởng khống lòn chỉ chủ thánh thương, Lý Mặc Trần ti tan chi nhãn cùng chân long tầm nhìn liền sản sinh một chút biến hóa, hắn đã có thể nhìn thấy bên cạnh mình người vận mệnh chi tuyến. Phân rõ những thứ này người tại tương lai trong vòng mấy canh giờ vận mệnh quy tích, cũng có thể thử nghiệm nhiễu loạn, thậm chí là thao túng chúng nó. Mà lúc này củ củ cạn bày ra ở trong mắt Lý Mặc Trần vận mệnh chi tuyến, liền hoàn toàn bại lộ vị này chân chính trạng thái. Thân thể của nó đã chết đi, chỉ còn lại xuống một cái cực lớn sát rắn, chiếm giữ ở thành phố này nơi sâu xa. Cái kia trạng thái tương tự với Vu Yêu, có thể củ củ cạn lại không có cách nào như Vu Yêu như vậy bình thường điều khiển thân thể. Những kia thiên sứ chi vương đáng người ở nó thần khu trên lưu lại cực lớn chấn thương. Có thể củ củ cạn lại không cam lòng đem từ bỏ, vẫn còn ở nỗ lực dùng tự thân sinh tử thần quyền, cứu vớt cơ thể nó. Dù sao mất đi thân thể liền mang ý nghĩa mất đi cổ thần vị cách, ở phương Tây, cổ thần khác một cái xưng hô là thân thể thần, cùng Ấn Độ Phật môn thân thể Phật ngang ngửa. Vì lẽ đó cái kia khổng lồ thần rắn, là củ củ cạn dù như thế nào đều không thể từ bỏ, nó cũng gần như sắp muốn thành công. Trước mắt xem ra, cũng chỉ kém mấy bước, nhưng cái này cũng kiểm chế lại củ củ cạn phần lớn tinh lực. Mà vị này vào thời khắc này triển lộ cường đại thần phách, cũng không phải bắt nguồn từ bản thể, mà là dựa vào tại một cái bảo vật, chỉ vì Lý Mặc Trần đã nhìn thấy cái này thần thoại võ trang vận mệnh vết tích. Bất kỳ không phải sinh mệnh vật chất đều có vận mệnh, nhỏ đến hạt bụi nhỏ giới tử, lớn đến nhật nguyện tinh thần. Mà thần thoại võ trang vận mệnh vết tích là ngoài ngạch dễ thấy. Rõ ràng, Cù Cù Cản là ở mượn nó lực lượng phô trương thanh thế. Bất quá đang chuẩn bị động thủ trước, Lý Mặc Trần vẫn là trước tiên dùng Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp buộc tính toán một chốc hung cát, sau đó mới dặn dò Hạ Dược cùng dò bợ tạ. Giúp ta đem chu vi kim tự tháp đều cho ta dỡ xuống. Đập bỏ đến càng nhiều càng tốt. Tổm sân bị ồ, cũng bao quát ngươi. Dỡ xuống. Án giờ dày ngươi chắc chắn chứ. Tử thần chi địch tổm sần không khỏi hơi nhúng mày, nhưng cái này đều là người mà A lưu lại di tích, là giá trị không thể đo cổ đại di vật văn hóa. Mexico chính phủ nếu như biết, bọn họ phỏng trừng sẽ nổi điên. Liên hiệp quốc thế giới văn hóa di sản bảo vệ hiệp hội, cũng nhất định sẽ đối với ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí. Ản giờ dưới thanh danh của ngươi sẽ hôi thối đường lớn. Ta cũng không thể cùng ngươi làm như thế, những thứ này văn hóa di sản là không thể phá hư, ta nhưng là có nguyên tắc có đạo đức người. Lý Mặc Trần lười trả lời, chỉ là hướng về vị này đầu một cái ngươi thật phiền ánh mắt, một tòa 1.000 vạn kim thuẫn. Hạ Dẹo là người đầu tiên xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền đem bên cạnh một tòa kim tự tháp hoanh thành mảnh vỡ. Cô bé trực tiếp biến thành cự long, cái kia sức mạnh khổng lồ. Chỉ cần một chảo liền có thể đem những thứ này đã mất đi phần lớn sức mạnh thần bí, từng bước phong hóa mục nát kim tự tháp phá hủy. Dọ bờ tạ cũng ở trong trước mắt, hướng về chu vi liên tục chém đánh ra mấy trăm đạo kiếm khí phong nhận, mỗi một kích đều nhấc lên tảng lớn bụi mù. Có thể hai người này gộp lại, đều đuổi không được tử thần chi địch tổm sần. Hắn liền trực tiếp hướng về trước mặt va tới, dùng thân thể đem những thứ này mấy ngàn năm trước hùng vĩ tạo vật từng cái san bằng. Còn không ngừng chém ra uy lực tràn đầy, chiên quyển khổng lồ lôi xả nguyên lực chạm. Đem hai bên những kia kim tự tháp, cũng bao phủ ở bên trong phạm vi công kích. Đây là ta. Là ta. 7 tòa, 10 tòa, y vòn tiểu thư, ngươi loại này ôm chén vào người, không muốn theo ta đoạt mối làm ăn ok. Ta cùng ngươi liều mạng. Ở cái này trong tiếng kêu gạo, tổm sần không chỉ san bằng lượng lớn kim tự tháp, còn không ngộ mở đường công tác, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá tình cảnh này, quả nhiên để thành phố này quanh thân những kia khảo cổ đoàn kêu rên không ngớt. Mỗi cái phương hướng đều có người bay lên trời, hướng về bên này phi độn lại đây, hiển nhiên là dự định đến đây khuyên bảo cản trở. Bất quá trong đó tuyệt đại đa số, đều bị dọ bở tạ chế tạo ra cường đại sức do trực tiếp vanh về tại chỗ. Còn lại mấy người, thì lại dứt khoát bị Lý Mặc Trần một đòn đánh ngất. Cái này thời điểm, Hạ Dẻo cũng đã có cái sau vượt cái trước tư thế, đã đem 22 tòa kim tự tháp hoàn toàn săn bằng. Nàng ở phá hủy đến tòa thứ 5 kim tự tháp thời điểm, cũng đã đoán được Lý Mặc Trần ý đồ. Vì lẽ đó ngoài ngạch tận tâm dùng sức, mà thiếu nữ bên trong trong mắt thì lại toát ra mấy phần thỏa mãn vẻ, tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này. Điều này làm cho tử thần chi địch tức đến nổ phổi, ngươi liền cần phải cướp ta. Ngươi là phá hư còn sao? Ok, ok, ta cảm thấy chúng ta phân công hợp tác mới có thể phát huy ra càng to lớn hơn hiệu suất, chúng ta đến phối hợp lẫn nhau. Lý Mặc Trần thì lại vẫn đang chăm chú Hạ Dẻo, quan tâm nàng tình huống khác thường. Khả năng là hoàn toàn kế thừa thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ lực lượng duyên cớ, Hạ Dược tựa hồ càng ngày càng yêu thích, hoặc là nói là xa vào tại phá hư cảm giác. Cái này từ sở vật trang viên tập thể hình bên trong quán, cái kia đủ đạt 200 kiện tổn hại khí giới liền có thể thấy được chút ít. Đều là ở Hạ Dẻo rèn luyện trong quá trình bị phá hỏng, tổng cộng giá trị đã vượt quá 1.3 ước kim thuẫn. Điều này làm cho Lý Mặc Trần ngầm cười khổ, nghĩ thầm nha đầu này tâm trí, quả nhiên vẫn bị ô nhiễm. Đây chính là hắn không muốn Hạ Dược quá sớm tham dự chiến đấu nguyên do một trong, thiên mặt tối lực lượng có thể ăn mòn nhân tâm, đây là chính xác 100%, nguyên khung thế giới rất nhiều người liền bởi vậy nhập ma. Cái này thật không tốt, sẽ vặn vẹo Hạ Dẻo tính tình. Cũng sẽ để ạt gì à nạ linh hồn, ở Hạ Dược trong cơ thể phục sinh. Lý Mặc Trần trước sở dĩ đồng ý Hạ Dẻo tham chiến, một mặt thật là do bên người lực lượng không đủ, một mặt nhưng là cho rằng một bụi ngột ngạt, chỉ có thể cổ vũ Hạ Dược phá hư muốn. Thích hợp phát tiết. Cũng không phải chuyện xấu. Có thể từ hôm qua thành phố Atlanta ở ngoài cái kia trận chiến đấu, còn có ngày hôm nay tình cảnh này đến xem, tình huống vẫn còn có chút nghiêm trọng. Đây là hắn thất sách, ở kế thừa ạt gì ạ nạ tất cả sau khi, Hạ Dẻo nhị nguyên huyền hóa đại pháp lại lần nữa thất hành, cái kia đến tầng thứ 6 băng tâm phách hải quyết, còn chưa đủ lấy chấn áp Hạ Dẻo tâm linh. Cũng may mà là phát hiện sớm, vẫn có thể chấn áp cứu vãn. Nếu như số may, ngày hôm nay liền có thể bước đầu giải quyết vấn đề này. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần, Lý Mặc Trần đã cảm ứng được ở trong đó, có mấy chục loại vô tự thần quyền lực lượng xen kẽ như giang lược, tung hoành chênh lệch, gợi ra thời không vặn mèo. Trong đó có một luồng thuộc về băng hệ lực lượng, cùng tinh không lực lượng hỗn tạp. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ không rảnh quan tâm Hạ Dẻo, chỉ vì cái này thời điểm, hắn trong tâm linh đối mặt áp lực tăng mạnh. Một cái hư huyễn to lớn vũ xà, bắt đầu ở tòa này tên là Cạ Tạ Xì Ạ thành thị trung ương trên không hiện hiện hình bóng, cái kia thân thể thình lình dài đến 7000 mét, thân thể ở cái kia cao nhất 9 tòa kim tự tháp chu vi chiếm giữ quấn quanh, khổng lồ đầu rắn cao lớn vững chãi, cách xa mặt đất 4000 mét cao. Nó dùng cái kia khinh khí cầu kích cỡ tương đương cự nhãn, ở trên cao nhìn xuống hướng về Lý Mặc Trần nhìn chăm chú. Trong mắt của nó bên trong, vừa có khinh bỉ, cũng có mãnh liệt ý tham lam. Cút đi cho ta. Ngươi phản bội hậu duệ, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Máu thịt của ngươi rất mỹ vị, có thể hiện tại vẫn chưa tới ta thưởng thức nó thời cơ. Nay cố ý niệm, trực tiếp va đập nhập Lý Mặc Trần đầu góc. Cùng lúc đó, một luồng cực lớn gió xoay ở cái thành phố này trung ương nơi cạo lên, trực tiếp liền chấn áp rõ bở tạ sau lưng phong cự nhân, lượng lớn lôi đình ở quanh thân sinh thành, từng luồng nổ xuống. Đem tổm sân bi ổ thân thể, trực tiếp hoanh thành thang cốc. Chương 608, phá hoại. Như ngươi vậy có thể thật quá mức, ản dở dậy. Liền nhìn ta như vậy bị nó đánh chết sao. Ngay khi khoảng cách hắn 1 km địa phương, cái kia hóa thân to lớn hắc long thiếu nữ, bị Lý Mặc Trần trực tiếp đưa vào đến tinh giới bên trong, tách ra cái này lôi đình ánh kích. Hai người làm chính là đồng dạng công tác, có thể Lý Mặc Trần dành cho đãi ngộ lại là hoàn toàn khác nhau. Lý Mặc Trần lại không tâm tư để ý tới tổm sần bi ổ hoán giận nhổ nước bọn, hắn cũng không cảm thấy cái này không công bằng. Hắn trước đó nhận lời cho cái tên này 7 ức, mỗi phá hủy một tòa kim tự tháp còn đến ngoài ngạch cho 1.000 vạn, Hạ Dẻo nhưng là thân nhân của hắn, là ở không trả giá vì hắn xuất lực. Đây là cùng công không giống thủ, hắn đương nhiên phải có thiên hướng. Huống hồ cái tên này, không biết là do duyên cớ gì, có địa ngục thất quân bên trong 3 vị quân chủ nguyền rủa, cũng có thể nói là chúc phúc. Chúa tể địa ngục thần tinh lũ xài ở, nguyên rùa cùng tử vong thiên sứ Sa Mạ ẻn, còn có dịch bệnh cùng ám chi thiên sứ ạ bạc đồn, nguyên rùa tổm sần bì ổ vĩnh viễn đều sẽ không chết đi. Vì lẽ đó đừng nói là hiện tại củ cạn, mặc dù là quang huy giáo đình, cũng rất khó giết hắn. Cái tên này thân thể bất tử tính, không chỉ có riêng là do cái kia sức sống vô hạn tế bào biến dị, còn có sinh mệnh thần quyền. Chỉ có chấp trưởng cấp thần vực sinh tử thần quyền Lý Mặc Trần, có thể làm cho vị này cảm thấy một chút kiêng kỵ. Lúc này Lý Mặc Trần ánh mắt, đang cùng cụ cạn nhìn nhau, hết sức chăm chú tại cùng vị này đối kháng. Hắn ngoài thân tinh hồng long khải đã long lánh mịt mờ linh quang, hắn ẩn giấu ở tinh giới ở trong lọn chỉ chủ thánh thương, cũng chính đang tại gắng sức tích trữ lực lượng. Mà theo bình đẳng thần quyền triển khai, Lý Mặc Trần chỉ cảm thấy tự thân áp lực lớn giảm. Bất quá hiện tại, còn không là tốt đẹp nhất động thủ thời cơ. Cút về. Đừng nói chuyện cười, cụ cạn. Ta chỉ cảm thấy ngươi ngoài mạnh trong yếu, ngươi đang sợ hãi có đúng không? Sợ sệt bị ta giết chết. Ngay khi hắn lúc nói chuyện, Hạ Dẻo lại phá hủy một tòa kim tự tháp, điều này làm cho trên bầu trời đầu kia vũ xà to lớn con người hiện ra tinh hồng chi ý, hiển nhiên là bị Lý Mặc Trần lời nói cùng Hạ Dược cử động hoàn toàn làm tức giận. Liên toàn bộ chúng thần chi đô đều bắt đầu rung động, cái kia 9 tòa trung ương kim tự tháp mặt đất bắt đầu sản sinh vết rạn nứt. Thấp kém run rế. Vận đục phàm nhân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết sợ ngươi người phản bội này lưu lại con hoang. Nếu như không phải trên người ngươi cái này thần thoại võ trang, cái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm áo giáp, vĩ đại củ cản đã đem ngươi nghiền nát vô số lần. Cái này thời điểm, lại là một tòa kim tự tháp bị khôi phục thân thể tổn sần phá hủy. Có thể vũ xà thần củ cản trong con ngươi màu máu, lại trái lại là biến mất mấy phần, ngược lại hơi co rút lại, ngươi ở nỗ lực đem ta dụ ra trung ương vương đỉnh có đúng không? Ngươi đừng nghĩ làm tức giận ta. Cho ta nghe, ngươi cái này kẻ ti tiện, ngươi đại khái đoán được ta kiêng kỵ cái gì? Nhưng mà cái này không ý vị ngươi có thể bước qua ta điểm mấu chốt. Cái này cũng là cuối cùng cảnh cáo. Ngươi hiện tại hoặc là cút cho ta ra cả tạ xì ạ, hoặc là ta hiện tại liền giết chết ngươi. Dù là cái này sẽ để ta phục sinh kỳ hạn, lại đẩy sau 100 năm. Lý Mặc Trần cau mày, giống như do dự bất định. Mà ngay khi hắn do dự trần chờ thời gian trong, lại là 3 tòa kim tự tháp bị phá hủy san bằng. Cái kia củ cản cũng đem mấy cái thô như cự mãng sấm sét, hướng về tổm sần 3 người nổ xuống. Mà lúc này giữa bầu trời cái kia viên sao mai, cũng ở cái này khắc rơi xuống vô số lưỡi đao. Đó là do tinh thuần nhất quang hệ cùng kim hệ ma năng ngưng tụ, ở cụ cụ cạn quyền năng ảnh hưởng, mỗi một thanh lưới đao đều có thể dễ như trở bàn tay đem tử thần chi địch tổm sần nguyên lực thiết giáp xuyên thủng nát bấy, mà cái này chính là nó thân là thần tinh thần lực lượng. Ngươi ở mưu toan kéo dài thời gian. Cụ cụ cạn lại lần nữa rơi vào nổi giận trạng thái, hắn hồn thể chu vi đã dấy lên màu vàng quang diễm, hiện tại liền cho ta làm ra quyết định. Sống hay là chết? Ẩm. Lý Mặc Trần không có trả lời, có thể ở cụ cụ cạn phía dưới, tuôn ra một đoàn cực lớn bụi mù. Đó là tổm sân bị ô, cái tên này thân thể vừa nãy lại lần nữa hóa thành cháy than, có thể lập tức thì có thịt mầm từ bên trong lan tràn đi ra, cấp tốc biến thành hoàn chỉnh tổm sân bị ô. Sau đó hắn không hề ý sợ hãi va vào khắc một tòa kim tự tháp, cũng đem cái kia tháp trong tồn tại cường đại tế ti ưu hồn hoàn toàn không coi là gì, dùng hắn nguyên lực chạm phá hư chu vi tất cả có thể phá hư sự vật. Đây là thứ 35 tòa, 3 ước 5.000 vạn. Có thể tại sao ta cảm giác có chút thiệt thòi? Cứt chó, ta cuốn vào một chàng cùng thần vương chiến tranh, lại chỉ có thể bắt đến 10 ước kim thuẫn. Cái kia vũ xả thần cụ cụ cản rốt cục thả xuống tất cả lo lắng cùng may mắn ý niệm, cái kia vô cùng vô tận phong nhận, bắt đầu che ngập bầu trời giống như hướng về bọn họ nổ xuống. Từ sao mai rơi dụng quang đao, số lượng cũng tăng vọt mấy lần. Ngươi nếu lựa chọn chiến tranh, như vậy ta chắc chắn ban tặng ngươi tử vong. Lúc này toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển, cả tạ xì ạ giữa thành vị trí mặt đất lại lần nữa rạn nứt. Vũ xả thần hài cốt dưới đất tràn ra vết rách hiện ra hiện tung tích, cái kia cùng hắn linh hồn giống nhau như lúc, có dài đến 7.000 mét thân rắn, trên lưng nhưng là một đôi cánh chim vàng óng. Cả ngươi ngọn lửa, hình dạng cùng phương đông thần thoại sinh vật đằng xà hơi có chút tương tự. Bất quá củ củ cản bảy tấc vị trí nhưng có hai cái cực lớn miệng vết thương, bên trong triển lộ ra những kia bắp thịt là màu xám trắng, sinh cơ rất ít, động tác cũng có chút cứng ngắc. Có thể cái kia rộng lớn khí thế, lại không nghi ngờ chút nào là thiên sứ chi vương cấp bậc. Dù là cái này thân thể đã tử vong, dù là bị Lý Mặc Trần bình đẳng thần quyền, mạnh mẽ kéo rơi xuống nhược đẳng thần cấp độ, có thể hắn tán giật tại ở ngoài khí thế, ma năng cùng tinh thần ý chí, như trước để tổm sấn bị ổ cùng gió bở tạ ba người hầu như thở không nổi. Trong thân thể nhưng là bộ xương khanh khách vang vọng, khắp toàn thân lỗ chân lông càng là từng cái bạo liệt. Mà cái này thời điểm, thành phố này còn lại hơn 400 tòa kim tự tháp, đều bắt đầu sản sinh cường đại ma năng gợn sóng. Chúng nó không chỉ hấp dẫn bốn phương tám hướng ma năng, càng đem trên bầu trời ánh mặt trời tụ dẫn ma xuống, hướng về củ củ cản thân thể chuyển vào đi qua, làm cho con này cự xà phóng ra vô lượng quang diễm. Hắn trong đôi mắt, cũng sau đó phụt lên ra hai cái nóng rực xạ tuyến, hướng về Lý Mặc Trần phương hướng oanh kích tới. Vì ngươi cuồng vọng vô chi chịu đựng đánh đổi đi, người phản bội huyết duệ. Cù cù cản chắc chắn để ngươi mất mạng ở đây. Lý Mặc Trần không có tại chỗ dừng lại, hắn bóng người đã ở thời gian cùng không gian khoảng cách bên trong hành tẩu. Bất quá vũ xả thần cù cù cản cuối cùng cũng đồng dạng nắm giữ nhất định thời không quyền năng, cái kia hai cái nóng rực xạ tuyến vẫn như cũ đuổi mà tới, bắn vào đến thời không tầng bên trong. Bất quá khi này xạ tuyến gần thân lúc, Lý Mặc Trần băng hỏa thần quyền cũng đã đem cái này nóng bức xạ tuyến nhiệt độ hạ thấp tới cực điểm. Đối với hắn thương tổn, tự nhiên cũng là nhỏ bé không đáng kể. Tình cảnh này để củ củ cản cảm giác bất ngờ, sau đó hắn thao túng lượng lớn phong nhận cùng quang đao, nỗ lực đem Lý Mặc Trần cả người bao phủ. Có thể tại cái này trước đó, thì có một đạo hai màu trắng đen trùng sáng, hướng về cơ thể nó chiếu tới. Cái kia Nam Bắc cực sinh diệt thần quang cùng cao đẳng sinh tử thần quyền, làm cho bộ thân thể này sinh mệnh cùng tử vong lực lượng kịch liệt xung đột. Lý Mặc Trần khỏe môi bên, thì lại hiện ra một vệ ý châm biếm. Ngươi có thể đừng tưởng rằng, bản thân chỉ là dựa vào thần thoại võ trang lực lượng à, cụ cụ cản đại nhân. Phàm nhân giấy rủa. Cụ cụ cản một tiếng chấn động hống, giống như xem thường, có thể hắn chiếm giữ ở giữa trời cao thần phách, cũng đã nặng nề hạ xuống, tiến vào hắn thần khu bên trong. Cái này có thể để cho hắn càng như thường thao túng thân thể, chống lại Lý Mặc Trần đối với sinh cùng tử can thiệp. Sau đó vô cùng vô tận quang diễm, hướng về bốn phía phun trào bán, để toàn bộ cả tạ xì ạ thành, đều rơi vào đến trong biển lửa. Càng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn lôi mâu, kéo dài không ngừng từ cái kia cực lớn cuồng phong bên trong oanh bắn ra. Hắn đã ý thức được đối diện cái tên này, không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết đối thủ. Bây giờ nhất làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, ngược lại là Lý Mặc Trần mang đến ba nhân loại. Ở bọn họ chiến đấu bắt đầu sau, cái này ba con chuột nhỏ làm trầm trọng thêm ở phá hư cả tạ xì ạ trong thành kim tự tháp. Bất quá ba người đều chiếm được Lý Mặc Trần tiếp viện, người sau thiên không quyền trượng, nhượng bọn họ không ngừng chuyển đổi phương vị. Lần này liền ngay cả tổm sần bị ổ, cũng được đến hắn chăm sóc, ở 20 giây trong thời gian liên tục 2 lần chuyển đổi phương vị. Xem ở ngươi còn có chút lương tâm phần trên. Cái này viên đạn đạo, ngoài ngạch coi như ngươi 1.5 ức kim thuẫn, ngươi nên không thiệt thòi. Tổn sân từ chính mình túi ma pháp bên trong móc ra một viên cảm giác khoa huyễn 10 phần từng binh sĩ đạn đạo ống đồng bắn tháo, theo hắn nhấn động tác gõ phím, một viên màu đỏ thám đạn đạo, trực tiếp ở ngoài 3 cây số một tòa kim tự tháp tầng ngoài, bắn ra chôn vùi giống như uy lực. Khí thế kia tràn đầy sóng trùng kích, còn có cái kia cấp 9 động đất giống như kịch liệt lay động, ở trong khoảnh khắc đem chu vi dòng dã 17 tòa kim tự tháp cùng nhau chấn động sụp phá hủy, cực lớn bụi mù quần quận mà lên, cấp tốc hình thành rồi một đóa quy mô có thể xem thấy đám mây hình nấm đoàn. Lý Mặc Trần khẽ môi, không khỏi hơi có rúm. Cái kia từng binh sĩ đạn đạo ống đồng bắn pháo chỉ là thánh khí cấp 3 binh khí, có thể cái kia đạn đạo lại là chân chính hàng thật đúng giá loại nhẹ đạn hạt nhân, cũng không biết Tổm Sẩn Bị Ổ đến tuột cùng là từ đâu kiếm tới vật này. Quang Ma công nghiệp. Bất quá cái này phát đạn đạo, quả thật làm cho cụ cụ cản tao nội trùng kích cực lớn, vị này vũ xà thần đối với những kia phong nhận cùng quang đao thao túng, xuất hiện một chút tách rời. Lý Mặc Trần không chút do dự áp sát tới cụ cụ cản bên cạnh người. Điều động đao long chạm, ở vũ xà thần bảy tốc nơi, lại chém ra một cái cực lớn miệng vết thương. Cù cù cản thần khu xác thực đã tử vong, nhưng cái này bên trong như trước là hắn chỗ yếu. Đó là vũ xà thần thần lực trong cơ thể trọng yếu nhất vận chuyển tiết điểm, cũng liền kết cù cù cản một đôi cánh chim, càng là hắn phục sinh then chốt. Cái này một đao, cũng làm cho cù cù cản rơi vào đến tình cảnh điên cuồng. Hắn điều động thân thể, đuổi theo Lý Mặc Trần điên cuồng cắn xé. Có thể cái kia biển lửa, lôi đình, phong nhận, quang đao. Không chỉ nửa điểm cũng không suy sụp, ngược lại là thành thế càng thêm. Hắn như muốn có khả năng, ở cho dò bở tạ ba người chế tạo khó khăn. Từ này sau khi dòng dã một phút, bọn họ cũng không có thể phá hủy dù là một tòa kim tự tháp. Lý Mặc Trần nhìn ra vị này chính là ở lấy bản thương người, có thể vũ xà thần pháp lực quá mức hùng hậu, nơi này lại là cụ cụ cản đã từng là thần đô. Cái này nhất thời nửa khắc trong lúc đó, hắn là không có cách nào hy vọng cụ cụ cản thần lực tiêu hao hết thời gian điểm tới. Chương 609, xương sọ. Bất quá. Vừa nãy như vậy đạn đạo còn nữa không Tổm Sần. Có tới nói liền cho ta trở lại một phát. Tổm Sần Bị Ổ không nói một lời, lại đem một viên mũi nhọn khảm nạm hồng bảo thạch đạn đạo, nhét vào đến đạn đạo ống đồng bắn pháo bên trong. Hắn rất nhanh sẽ được sự giúp đỡ của Lý Mặc Trần tìm tới cơ hội, theo cái này viên thứ hai đạn hạt nhân nổ tung, thành phố này mặt nam phương hướng lại là dòng dã 14 tòa kim tự tháp sụp đổ, trong biển lửa nhấc lên đầy trời bụi mù. Chỉ có cái này một viên tiểu nhị. Lương tâm giá, 2 ước kim thuẫn A. Đã đầy đủ. Lý Mặc Trần cảm giác lần này đối với tử thần chi địch thuê thực sự là có lời cực kỳ, mà thời khắc này, vũ xà thần cụ cụ cạn đỗng nhiên liền sinh ra hồi hộp cảm giác, một luồng quen thuộc các liệt khí cơ, để hắn hãi hùng khiếp vía. Vẹn vẹn nháy mắt sau khi, hắn liền trông thấy một điểm hàn mang từ tinh giới trong trượt vào phía thế giới này. Đó là một cây máu trường thương màu đỏ, hội tụ vô lượng tinh thần chi lực, làm cho người cảm thấy không gì sánh kịp thần thánh cảm giác, còn có lượng lớn lôi đình ở nó chu vi chiếm giữ quấn quanh. Lòn chỉ chủ thánh thương. Cù cù cản cái kia đủ để cùng khinh khí cầu so sánh lẫn nhau to lớn trong mắt, lúc này đã có rút lại đến không đủ bóng rổ to nhỏ. Càng làm cho hắn khiếp đảm, là cái này trường thương rơi dụng phương vị, đó là ở vào thành phố này trung ương, sắp xếp bên trái góc vị trí thứ hai, có liêm đao cùng dao găm ký hiệu kim tự tháp. Đó là Mai A tử thần A Bụt thần huy. Vị này chính là cựu liên thần bên trong, một vị duy nhất không có bị nó nuốt chửng thần linh. Càng ở mấy trăm năm sau, hóa thân U Minh, Hắc Ám Chi Thần cùng Nguyệt Thần Tet Cắt Lì Vô Cả, liên thủ chiến thần Hủ Ý Tí Lộ Bổ Sất Ly, còn có một vị khác yêu thần của bạn, cướp đoạt hắn trọng yếu nhất Thái Dương Thần Quyền. Vậy cũng là chúng thần chi đô bên trong kim tự tháp hàng ngũ bên trong duy nhất điểm yếu, hắn kẻ địch đã thấy rõ đến hắn chỗ yếu, cũng có đủ thực lực đem phá hủy. Kinh hoàng trong, cu cu càn dùng hết toàn lực. Không trung sao mai không còn phụt lên quang đao, ngược lại đem một cái tinh tế sợi tơ nện ở lọn chỉ chủ thánh thương trên thân thương. Cù cù can trong mắt bên trong cũng bắn ra hai cái chùm sáng màu vàng, làm cho cái kia cái đỏ như màu máu thánh khiết trường thương ở ngoài ngưng tụ ra từng tầng dày cộm nặng nề tầng đá. Mà vũ xà thần tự thân bên ngoài cơ thể cũng bao trùm lên dày cộm nặng nề chất liệu đá áo giáp, hắn khổng lồ thân thể ngăn cản ở lọn chỉ chủ thánh thương phía trước, cái kia cái chán rộng phía trên thì lại dò ra một cái màu đỏ rực độc giác. Tội đáng muôn chết phàm nhân, ngươi đừng hòng thực hiện được. Lý Mặc Trần nhưng là lời nói hàm chứa trào phúng nở nụ cười, vô vị dãy rủa, cái này thánh thương, nó mệnh định đem đẩy lùi A Bụt tòa thần miếu này. Ngươi hiện tại có quá nhiều kẽ hở, cu cụ cạn. Hoặc là nên xưng hô người kẻ tàn quát. Cái này thời điểm, hắn lại là thân hóa tật quang, nhân đao hợp nhất, lại lần nữa độn hành tại thời gian cùng không gian khoảng cách. Mượn tự thân thiên phú pháp thuật, hắn dĩ nhiên đi sau mà đến trước, đi tới trung ương nhất nơi, cái kia có thiên đường chủ nhân, buổi tối cùng ban ngày chi chủ các loại đông đảo xương hào thần vương ịt sảm nở thần miếu trước. nhị nguyên cấm thức chính phụ cực. Ở Cù Củ Cạn phản ứng lại trước, hắn đao long chảm cũng đã đem tòa này cao tới 330 mét, giống như núi nhỏ hùng vĩ kim tự tháp chia ra làm hai. Sau đó cực lớn chôn vùi năng lực, bắt đầu từ kim tự tháp bên trong bạo phát. Cù Củ Cạn phản bội thần vương Isamner, nuốt chửng người sau lực lượng. Mà Isamner ở ngã xuống trước, lại đem trưởng khống buổi tối lực lượng phân cách, dành cho hắn trung thực thuộc hạ tử thần Apup, hoặc xương tẹt cắt lì vô ca. Mà ở đem gần 14 thế kỷ sau khi, Cù Củ Cạn cướp đoạt từ ỉ sạm nở Thái Dương quyền bính cũng thất lạc tại hủ ỉ tỷ lộ bộ sật lì tay. Vì lẽ đó tòa này thuộc về thần vương ỉ sạm nở thần miếu, tương tự cũng là Cù Củ Cạn hiện tại điểm yếu một trong. Không. Cái kia xoay quanh tại không trung to lớn vũ xà, phát ra khốc liệt mà không cam lòng kêu gào. Mà cái này thời điểm, bị vô số sấm sét quấn quanh lọn trì chủ thánh thương cũng oanh kích mà tới. Nó càng dễ như trở bàn tay đánh nát vũ xà thần Cù Củ Cạn độc giác, xuyên thấu thân thể nó, sau đó ở lượng lớn toái tán máu thịt vụn bên trong, cái này bành trướng đến hơn 100 mét trường thương, trực tiếp đánh vào đến tử thần A Bụt thần miếu bên trong. Sau đó tên kia gọi là tịch diệt phán quyết cùng vật chất thiên diệt cấm chú lực lượng, từ thân thương bên trên tán giật ra, đem tỏa thần miếu này cũng chấn động thành bột mịn. Cái này thời điểm, cái này tên là Cạ Tạ Si A thành thị, đã toàn bộ rung động lên. Mặt đất tầng đất bay khắp nước ra, không gian sẽ rách ra vô số ngân khích, cái kia tàn dư hơn 300 tòa kim tự tháp cũng bắt đầu rồi sổ xuống. Cù Củ Cạn quanh thân lân phiến cũng đang nhanh chóng bóc ra, cũng tràn ra màu đen máu mủ. Xong. Đã bị Lý Mặc Trần truyền tống đến thành thị ngoại vi tổm sần bị ổ vây vây tay, hơi cảm thấy bất đắc dĩ nhìn tình cảnh này, ta cảm thấy, Mexico chính phủ nhất định sẽ tìm hắn liều mạng. Các ngươi nói, bọn họ có thể hay không cũng hướng về ta đòi bồi thường. Cách đó không xa Hạ Dẻo nhưng là cao mày, vẫn là hơi có chút lo lắng nhìn cái kia bụi mù nơi sâu xa. Nàng biết vũ xà thần Cù Củ Cạn bị trọng thương, hắn đã mất đi sức mạnh lớn nhất khởi nguồn, thân thể tùy theo tan vỡ, linh hồn cũng tao ngộ đả kích nặng nề. Nhưng cái này không ý vị Cù Củ Cạn đã thua trận cuộc chiến đấu này, ngược lại chính là, vị kia ở mất đi thân thể sau khi, cũng mất đi tất cả kiên kỵ. Cái kia bụi mù bên trong không ngừng truyền ra nổ vang rung mạnh, cũng xác minh cái nhìn của nàng. Song phương lực lượng còn ở va chạm, bọn họ thần quyền cũng ở lẫn nhau can thiệp, qua lại giằng co, nỗ lực đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cái kia một người một thần linh giao thủ gây ra thiên địa kịch biến, càng là càng lúc càng kịch liệt, không ngừng hướng về ngoại vi mở rộng, đem chu vi đường kính 1.000 km 2 thổ địa đều bao trùm ở bên trong. Đại địa giãn nước, hừng hực biển lửa, mất khống chế phong nhận quang đao, chính đang tại tàn phá vùng đất này. Chết tiệt con hoang. Phàm nhân bên trong dòi bỏ, ngươi phá hủy ta. Ngươi phá hủy ta. Cái kia vũ xả thần Cù Củ Cạn đã hoàn toàn điên cuồng, hắn hoàn toàn từ bỏ hắn thân thể, chỉ đem linh hồn xoay quanh ở cái kia giữa không trung. Mà lúc này càng có một cái người thật đầu to nhỏ thủy tinh sơn sọ, từ hắn cái kia mục nát bại hoại thân rắn bên trong bay ra. Thời khắc này, Cù Củ Cạn lực lượng cũng lớn mạnh đến cực hạn, trong đó pháp lệnh cùng sao kim, chiến tranh cùng bảo vệ, gió, chiến đấu chi phong cùng ngọn lửa, không có không cường hóa đến thần vực tầng thứ, hắn thậm chí còn nắm giữ một phần sáng tạo quyền bính, một ít thai âm cùng thái dương lực lượng. Cái kia to lớn bóng rắn, không ngừng ở giữa không trung gào thét kêu gào, ta tất ban tặng ngươi lấy khốc liệt nhất tử vong. Ở vô tận trong thống khổ trầm luân địa ngục, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn, dù là song song cùng chết. Ở ngăn ngắn không tới 100 giây thời gian trong, Lý Mặc Trần thân thể đã bị con này vũ xà thần trọng thương 3 lần. Dù là đã đem kiên cố, không phá, kháng ma, vĩnh hằng những thứ này khái niệm tiến hóa đến thần quyền tầng thứ tinh hồng long khải, lúc này cũng không cách nào bảo đảm hắn ở đối diện cuồng mãnh đả kích dưới bình yên vô sự. Vũ xà thần Cù Củ Cạn trạng thái, cũng mang ý nghĩa hắn không cách nào từ đối diện cướp đoạt sinh mệnh nguyên lực. Lý Mặc Trần chỉ có thể lấy hắn sinh mệnh quyền năng, khôi phục thân thể chính mình, nhưng cái này cũng dẫn đến hắn một thân nguyên khí kịch liệt tiêu hao. Tinh Hồng Long Khải cung cấp thần lực, còn có ngũ nguyên ngoại đan, hoàn toàn không đủ hắn tiêu hao. Bất quá sắc mặt của hắn vẫn như cũ tỉnh táo bình tĩnh, khóe môi bên thậm chí còn hiện ra một nụ cười gần ý. Đại khái sau 5 phút, ngay khi Cù Củ Cạn thao túng quang đao, đối với thân thể hắn tạo thành lần thứ 23 trọng thương lúc. Lý Mặc Trần một tay nắm lấy lại lần nữa xúc lực hoàn thành lọn chi chủ thánh thương. Mà lần này, hắn vận dụng cây thương này bên trong, tên là vận mệnh, pháp lệnh cùng chi phối quyền năng. Lấy vận mệnh chúa tể tên, phản phệ đi, ngã xuống tại đây mãi ai chúng thần. Hiện tại liền đem bọn ngươi phẫn uất cùng không cam lòng hóa thành báo thù chi nhận, chém về phía cựu địch của các ngươi. Thời khắc này, vũ xà thần Cù Củ Cạn bên ngoài ra tinh thần ý niệm kịch liệt ba động, xuất hiện ý mãnh liệt kinh hoàng. Cái kia thủy tinh xương sọ càng ở cái này khắc thoát ly hắn trường khống, không chỉ đưa nó lực lượng hoàn toàn bài xích đi ra ngoài. Cái kia pháp lệnh, sao kim cùng ngọn lửa thần quyền, cũng ở cái này khắc thoát ly hắn trường khống. Thời khắc này, ngọn lửa quấn quanh ở hắn hồn khu, sao mai thì lại hướng về hắn nổ ra khó có thể tính toán quang đao, pháp lệnh lực lượng, thì lại để hắn linh hồn không cách nào nhúc nhích, không cách nào biến hóa. Càng chí mạng nguy cơ, vẫn là đến từ chính hắn kẻ địch, Lý Mặc Trần bóng người, lại lần nữa cất bước tại thời không cùng không gian tầng, ở hắn tạm thời không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, đi tới hắn bên cạnh người. Sau đó một vệt ánh sáng cùng ám tụ hợp đao ảnh, xẹt qua hắn thần phách. Nhị nguyên cấm thức nhật nguyệt cực. Cù cù cản cảm giác được chính mình linh hồn trong phần quan trọng nhất, bị cái kia hội tụ băng hỏa, nhật nguyệt, âm dương, sáng tối các loại đông đảo lực lượng ánh đao chém xuống. Mà cái kia thủy tinh xương sọ, cũng hoàn toàn thoát ra hắn trường khống, bị thiếu niên kia pháp lực nhiếp phục đến bên cạnh người. Cùng lúc đó, người sau đã lại lần nữa giơ cao lên trường đao trong tay của hắn, cái kia sinh cùng tử lực lượng, ở thân đao bên trên quanh quần tụ tập. Còn có cái gì muốn nói sao? Cù cù cản điện hạ. Tử vong ở tòa này mãi ai chúng thần mộ tràng, chết vào bị ngài ruồn bỏ chúng thần ý chí, nói vậy điện hạ cũng có rất nhiều cảm khái. Ruồn bỏ. Nhưng lúc này vũ xà thần cụ cụ cản linh hồn, lại ra ngoài Lý Mặc Trần dự liệu tỉnh táo, hắn một trận cười ha ha, tiếng nói rung động toàn bộ phía chân trời, ngươi tựa hồ lầm cái gì? Ta có thể không cảm thấy ta là sau lưng bỏ A, cường đại phàm nhân. Ít sám nở cái kia ngoại vực thần vương, hắn đem người mãi mệnh coi làm kiến hôi. Vì cùng một là chiến tranh. Hắn hầu như hủy diệt tất cả mãi á thành bang. Mà ta làm, chỉ là hưởng ứng thế giới này cùng các tín đồ hiệu triệu, đem hắn cùng hắn những thứ này cho săn thống trị lật đổ. Đây là sinh dưỡng ta vùng thế giới này ban tặng sứ mệnh. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng lại, sau đó cái kia đao long chạm liền chém bổ xuống. Đây là nhị nguyên cấm thức sinh tử cực. Chương 610, chiến lợi phẩm. Sau 15 phút, Lý Mặc Trần nhìn trước người cái kia rực rỡ muôn màu chiến lợi phẩm, trong lòng không khỏi sinh sôi ra mãnh liệt thỏa mãn cảm giác. Cái này vẫn bị độc cô thiên ý nguyền rủa tới nay lần đầu, từ khi hắn đi tới thế giới này, liền bị vô cùng tham dục giàn vặt, có thể nói là lòng tham không đáy. Mà mặc dù là hiện tại, độc cô thiên ý nguyền rủa, tuy đã bị Lý Mặc Trần dung hợp nguyên chủ sau cường đại ý niệm đánh nát, nhưng cái này vượt qua người một bậc tham dục, còn đến kéo dài một quãng thời gian rất dài mới sẽ biến mất. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thu hoạch lần này là cái gì loại to lớn. Lúc này Lý Mặc Trần liền nhìn thấy đối diện tử thần chi địch tổm sần bì ổ con ngươi. Đều đã là một táng đỏ, một bộ đấu kỵ đến phát điên dáng vẻ. Cái tên này đúng là một con vũ xà. Vũ xà sẽ không phải cũng là long tộc một loại. Ta có thể vững tin, đây là ta một đời ở trong gặp qua to lớn nhất một món tiền bạc. Nhìn, những thứ này. Vị này vừa nhổ nước bọt, vừa giống như lơ đãng hướng Lý Mặc Trần trước người một đống bảo thạch đưa tay ra, bất quá chưa kịp hắn tiếp xúc đến những kia bảo thạch, liền bị hạ dẻo một cái vô bỏ. Người sau trận lên giận dữ nhìn tổm sần, trong mắt bao hàm cảnh cáo ý vị. Tổm sân thì lại vung lên hai tay, một mặt vô tội, hắc. Ta chỉ là nghĩ xem chúng nó ok. Bất quá ta đoán tiểu hữu đèn tiền tiên sinh nhất định chưa dùng tới nhiều như vậy đồ vật. Hắn thử nghiệm đụng chạm, kỳ thực là một đống thần cách mảnh vỡ, có chừng hơn 1.000 mảnh dáng vẻ, xuất thân từ ít nhất 70 vị không giống thần linh. Tuy rằng giai vị không cao, cao nhất cũng chỉ có trung đẳng thần tầng thứ. Có thể hiếm thấy chính là, chúng nó phi thường toàn diện, bao trùm các loại thuộc tính, các loại thần quyền cùng khái niệm thần quyền. Trong đó có 2-3 viên, là tổm sần phi thường nghĩ muốn, cái kia có thể giúp hắn càng tốt thâm nhập căn nguyên, lý giải thần quyền hàm nghĩa. Bất quá cái này vẹn vẹn là củ củ cản của cải bên trong tương đối quý giá một loại đồ cất giữ, ở đây ở ngoài, hắn còn có hơn 3.000 viên linh hồn kim tệ, hơn 70 kiện thời đại thần thoại sinh tại mẹ gì gạ đỉnh cấp tài liệu, cùng với không ít người anh điên độc nhất vu thuốc. Hắn còn có một cặp thánh khí cùng loại thần thoại võ trang, thậm chí thần thoại võ trang đều có 2 cái. Là ở cái kia thủy tinh xương sọ ở ngoài, bất quá đều là đẳng cấp thấp nhất, mới vào cửa loại kia, cụ cụ cắn đều xem thường tại sử dụng. Có thể chuyện này với hắn mà nói, lại đều là rất tốt vũ khí, có thể dùng tại tăng mạnh hắn thuộc hạ chiến lực. Người anh điên rèn đúc thuật cũng không phát đạt, trước sau mấy cái văn minh đều là như vậy, bất quá mượn thiên địa sức mạnh to lớn cùng với cao siêu chế gia kỹ thuật, bọn họ vẫn có không ít cường hãn pháp khí. Vũ xà thần cụ cụ cản thân là đương thời mẹ gì gạ cường đại nhất thần linh. Có những thứ này thu gom không kỳ quái. Bất quá trong đó quý giá nhất, vẫn là cái viên này thủy tinh xương sọ. Lý Mặc Trần không biết cái này thần thoại võ trang tên, bất quá dùng ý sảm nở chi đầu dành từ này đến xưng hô, hẳn là sẽ không sai. Đây chính là lấy mã thần vương ý sảm nở xương sọ hạt nhân, hòa vào cựu liên thần bên trong 7 vị thần hài hợp luyện mà thành thần khí. Trong đó nắm giữ pháp lệnh, sao kim, bảo vệ, chiến tranh, chiến đấu chi phòng, gió cùng ngọn lửa các loại nhiều loại sức mạnh. Trong đó pháp lệnh, sao kim cùng bảo vệ đều đạt đến thần vực tầng thứ. Là giai vị hơi kém tại lòn chỉ chủ thánh thương, lại ngự trị ở tinh hồng long khải bên trên thần thoại võ trang. Đương nhiên, chỉ lấy tính thực dụng mà nói, người sau lại không phải ỷ sảm nở chi đầu có thể so sánh. Tiếp theo nhưng là đến từ chính vũ xà thần củ củ cạn bản thân, hắn xương sống lưng cùng đầu, hai viên trong mắt, còn có một đôi cánh chim, thần cách mảnh vỡ, hoàn toàn đều là bảo vật vô giá. Đây chính là mượn chúng sinh tín ngưỡng, đã từng đem vị cách tăng lên đến chuẩn thần vương cấp độ nhân vật mạnh mẽ. Hắn hải cốt là dùng để chế tạo thần thoại võ trang tốt nhất tài liệu, hắn thần cách mảnh vỡ, nhưng là dùng để tìm hiểu thần quyền, thâm nhập căn nguyên tuyệt hảo tham chiếu, là dựng đứng ở Lý Mặc Trần đạo đồ phía trước chỉ con đường đánh dấu. Ở củ củ can thần cách trong, ít nhất đem gió cùng sao kim hai loại sức mạnh, tăng lên đến thần vực tầng thứ. Gió là hắn bản thân liền nắm giữ lực lượng, mà sao kim nhưng là củ củ cản từ ỉ sảm nở nơi đó cướp đoạt, lại bị vị này hoàn toàn tiêu hóa, trưởng khống. Sau đó là ngọn lửa, bảo vệ, chiến đấu chi phong còn có ở chiến đấu trên tác dụng không lớn vì nhiều, đều đạt đến trung đẳng thần quyền. Phía dưới nhược đẳng thần quyền nhưng là số lượng đa dạng, băng, vũ, thủy, thổ, thạch, chiến đấu, chiến tranh, tử vong, sống lại các loại. Cù cù cản hiển nhiên là từng có ăn mòn tử thần áp bụt. Cũng chính là hắc ám chi thần cùng nguyệt thần Tet cắt lì bổ cả thần chức lĩnh vực, nhưng đáng tiếc ở tử vong phương diện thành tựu có hạn. Đúng là sống lại thần quyền, không biết sao bị hắn làm sao thành tựu đi ra. Bất quá sống lại cũng không phải là phục sinh, người sau là khởi tử hoàn sinh, mà người trước nhưng là lại bắt đầu lại từ đầu sinh mệnh, tương tự là sinh mệnh cùng tử vong, cái này hai loại quyền năng diễn sinh. Ngoài ra cũng có một chút yếu ớt thời không cùng không gian lực lượng, tuy rằng còn chưa đạt đến quyền năng tầng thứ. Có thể cụ cụ cản đối với cái này hai loại tự nhiên pháp tắc cái nhìn cùng kiến giải, cũng làm cho Lý Mặc Trần cảm thấy khá mới mẻ. Mà những năng lực này, lúc này đều bị tinh hồng Long Khải hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục chế nhập áo giáp bên trong. Chỉ có để Lý Mặc Trần tiếc nuối chính là, ỉ sảm nở trưởng khống ban ngày lực lượng, cụ cụ cản đã từng thân là thần mặt trời sức mạnh to lớn, ở cái này thần cách bên trong một điểm cũng không lưu giữ. Lại lần nữa nhưng là mã thời đại để lại các loại chiến tranh binh khí, bao quát cái kia 9 viên chiến thiên sứ chi tâm. 14 viên thú thần sự huyết tinh, cũng chính là thú huyết chi tế thành phẩm. Còn lại tương tự đồ vật, đại khái còn có hơn 40 kiện. Còn có chế tạo chúng nó kỹ thuật, đều bị từng cái khắc lục ở kiên cố trên bia đá. Dù là tao ngộ toàn thành hủy diệt đả kích, chúng nó cũng không từng tổn hại mảy may. Cuối cùng nhưng là bọn hắn từ người một lạ trong tay đoạt đến chiến lợi phẩm, nhiều vô số, cũng có mấy ngàn kiện. Lý Mặc Trần phỏng trừng người Mã cuối cùng vẫn là đạt được thắng lợi, ỉ sảm nở thống lĩnh Mã đế quốc, tuy rằng khoa học kỹ thuật lạc hậu, có thể người một lạ đối với thế giới này mà nói, lại là ngoại lai dị tộc, là bị bài xích. Liên dương như cựu dục thiên ma độc cô thiên ý ở nguyên khung thế giới chịu đến áp chế như thế, người một lạ ở quang minh thế giới, nói vậy cũng khó nói hết triển quyền cước. Mà những thu hoạch này, không thể nghi ngờ để Lý Mặc Trần vui mừng vạn phần, hắn hiện tại thậm chí có lòng tin, cùng quang minh thần giáo đánh một trận không có bảo lưu chiến tranh. Đương nhiên, cái ý niệm này chỉ là ở Lý Mặc Trần trong đầu quay một vòng, liền bị áp chế xuống. Hắn vẫn có lý trí, biết quang huy giáo đỉnh gốc gác là cái gì loại cường đại. Ngày xưa toàn thịnh lúc vũ xà thần củ củ cạn, không phải là ở vượt biển mà tới, đất khách tác chiến quang huy giáo đỉnh trước mặt đại quân thảm bại. Sau đó Lý Mặc Trần liền cong ngón tay búng một cái, đem 7 viên phân biệt chất chứa tử vong lực lượng cùng sức mạnh sấm sét thần cách mạnh vỡ, trực tiếp đạn hướng đối diện tử thần chi địch tổm sần bị ổ. 3 lần trung đẳng thần cấp bậc nhiệm vụ, cũng chính là bảo vệ Anthony cái kia đẳng cấp. Nếu như chịu đáp ứng, ngươi là có thể từ ta chỗ này lấy đi chúng nó. Hắn biết Tổm Sần Bi Ổ cần vật này, hắn muốn hiểu được đến tử vong cùng lôi điện quyền bính. Tổm Sần không có từ chối, lại một trận hùng hùng hổ hổ, ngươi cái này đáng chết ở chỉnh nỉ gờ rằng đệ. Nơi này của cải, 1.000 tỷ kim thuẫn cũng đừng nghĩ mua được, ngươi hiện tại có thể so với Anthony giàu có nhiều lắm. Một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết của Hổ Ngọ Re Bán Giặc. Anh ta là một trong những thương nhân giàu có và uy tín nhất ở thành phố của Pháp, nhưng anh ta cực kỳ keo kiệt. Trong mắt anh ta, con gái và vợ anh ta không tốt bằng đồng xu của anh ta. Là đại diện của kẻ hà tiện. Lý Mặc Trần không để ý đến hắn, lại đem 42 viên màu băng lam thần cách mảnh vỡ, cho Hà Dẻo, ngươi gần nhất cái gì cũng không muốn làm, hằng ngày chỉ cần luyện tập quán nhất buôn nguyên bộ cùng băng tâm phách hải quyết là có thể, mãi đến tận đem chúng nó làm rõ, ta hy vọng mấy năm tiếp theo, ngươi ít nhất có thể nắm giữ sơ đẳng hàn băng thần quyền. Những mảnh vỡ này, hoàn toàn đều là đến từ chính nắm giữ băng hệ thần quyền thần linh. Trong đó cường đại nhất 7 viên, hẳn là cựu liên thần bên trong Bắc Cực Tinh thần xạ mạn nghệ cơ để lại. Vị chúa tể này Bắc Cực Tinh cùng với trời đông giá rét lực lượng, đồng thời cũng là thương nghiệp chi thần, làm vì thương lữ cung cấp dẫn đường. Lý Mặc Trần ngay sau đó, lại thao túng đao long trảm, phân cách vũ xà thần cụ cụ cản để lại thần cách mảnh vỡ. Hắn lấy cực kỳ cô đọng, điều động như thường kiếm khí, từ tổng cộng 27 khối thần cách mảnh vỡ bên trong, phân chia ra 29 khối hoặc lớn hoặc nhỏ màu xanh tinh thể. Những thứ đồ này, bị Lý Mặc Trần ban tặng rõ bở tạ, đây là bảo vệ, pháp lệnh, rõ cùng chiến đấu chi phong thần quyền có quan hệ bộ phận, không tinh khiết lắm, có thể đã là ta bây giờ có thể làm được cực hạn. Vì lẽ đó tốt nhất là không muốn trực tiếp hòa vào, hậu hoạn rất lớn. Giác đấu thần quyền lại một chỗ tốt, là chỉ cần Lý Mặc Trần xác định kẻ địch ở cấp đoạt năng lực danh ngạch bên trong, là có thể được đến hai phần thu hoạch. Dọ bở tạ thì lại rất bình tĩnh mà đem những kia màu xanh tinh thể tiếp tới, đồng thời lời ít mà ý nhiều đáp lại, ta sẽ nắm giữ chúng nó, dùng thời gian ngắn nhất. Nàng sẽ không để cho chủ nhân của chính mình thất vọng, cũng không muốn lại lần nữa lĩnh hội 2 năm trước dưới đất sau khi tỉnh dậy bất lực cùng đau hối, có thể điều này cần lực lượng. Mà Lý Mặc Trần đã vì nàng chỉ rõ con đường, cũng cung cấp tất cả hướng lên leo trụ cột. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần mới đem những chiến lợi phẩm này phần lớn, đều thu nhập đến chính mình hư không nạp giới. Có thể người sau cái kia đã bị hắn từng bước mở rộng đến 3.000 thước vuông không gian, bây giờ nhìn lại là nhỏ đến đáng thương. Trong đó củ củ cản xương sống lưng, hư không nạp giới là dù như thế nào đều không chứa được. Lý Mặc Trần không thể không lấy thiên không quyền trượng mở ra một cái lâm thời bán vị diện không gian, đem ném tiến vào. Chương 611, sao sớm. Ở cái này sau khi, hắn liền ánh mắt ngưng nhiên, nhìn về phía mặt đông nơi nào đó. Vị tiên sinh này, không biết ngài là ý thế nào. Nơi đây rõ bở tạ mấy người, lúc này mới phát hiện tại bọn hắn mặt đông bầu trời, khoảng cách đại khái 100 mét vị trí, đứng thẳng một cái toàn thân che ở cháo bào xuống bóng người màu đen. Vị này hẳn là đã sớm đến nơi này, chỉ là tiếng động hoàn toàn không có, bọn họ vẫn luôn không thể phát hiện mà thôi. Huyết nhãn người hầu gái cùng Hạ Dẻo cũng không khỏi biến sắc, đồng thời đem thân thể hơi thấp phục, bày ra phảng phất chiến đấu trước sư hổ giống như cảnh giác đề phòng tư thái. Tổm sân bị ột thì lại vẫn như cũ là một bộ lỏng lẻo lẻo dáng vẻ, thậm chí đều không đi cầm đao. Hắn trước đây là một cái xuất chúng sát thủ cùng lính đánh thuê, nắm giữ nhạy cảm nguy hiểm nhận biết năng lực, cùng với siêu quần tuyệt tục, bao trùm xa gần kỹ xảo chiến đấu. Có thể từ khi thu được gần như không chết năng lực sau khi, Tổm sân bị ột liền từ từ mất đi nguyên bản thói quen tốt, bất luận đối mặt cái gì tình huống đều rất bình tĩnh. Bất quá Tổm sân bị ột trong mắt vẫn là hiện ra một vệt bối rối vẻ mặt. Hắn từ trên người này ngửi được rất quen thuộc mùi, có thể trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ tới, là ở nơi nào ngửi được qua. Tựa hồ mang theo chút lưu hình mùi vị. Vì vật trong tay ngươi. Cái kia cháo bảo người hướng về Lý Mặc Trần trước người, những kia còn chưa bị hắn để vào hư không nạp giới thần cách mảnh vỡ chỉ, cái kia đều là thuộc về vũ xà thần cụ cụ can thần cách mảnh vỡ. Ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì. Có thể đem nó cho ta không? Người trẻ tuổi. Lý Mặc Trần nhưng là mặt hiện suy ngẫm vẻ, sao sớm có đúng không? Đối phương dành cho hắn cảm giác, là ánh sáng trước dày đặc nhất bóng tối, cũng là dày đặc nhất trong bóng tối xúc tích một điểm ánh sáng. Sao sớm lù xài ở. Tổm sân bị ổ ánh mắt dùng mình, sau đó trước tiên liền rút ra song đao, nhưng là ở hắn có cử động trước, liền bị một luồng ở hắn cổ phần sau đột ngột buộc phát ra sấm sét mạnh mẽ đánh ngất. Cái kia cháo bảo người giọng nói thì lại rất là bất đắc dĩ, ngươi không nên chỉ ra thân phận của ta. Hắn đoán được. Lý Mặc Trần phản đối đáp lại, sau đó liền lời nói mang hiếu kỳ. Có thể hỏi một chút sao? Giữa các ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì? Hoặc là nói, hắn đến cùng làm cái gì? Để cho các ngươi dành cho hắn hầu như không chết nguyền rủa. Đây là ta cùng hắn chuyện. Cháo bào người không hề trả lời dự định, ta tin tưởng nếu như ngươi biết chân tướng, cũng sẽ hối hận cái vấn đề này. Ok. Lý Mặc Trần mỉm cười, thu hồi hắn hiếu kỳ tâm, như vậy địa ngục chí cao quân chủ, ngài tính lấy cái gì đến trao đổi nó đây? Cũng không thể trực tiếp từ trong tay của ta đem đi đi. Nếu là địa ngục thất quân đứng đầu lũ xài ở, như vậy đối phương nhìn chằm chằm, sẽ chỉ là cụ cụ can thần quyền sao kim, hoặc xương khải minh, trường canh, cùng sao hôm. Ngoại trừ sáng sớm ở ngoài, nó cũng ở đang lúc hoàng hôn xuất hiện, vĩnh viễn là trong bóng tối sáng ngời nhất một ngôi sao. Cháo bào người không nói gì, hắn trực tiếp ở trong tay hiện ra một viên màu xanh thẳm đá quý. Lý Mặc Trần lúc đầu không thể nhận ra, có thể ở chốc lát sau khi, trong cơ thể hắn liền khí huyết cuồn cuộn, da đầu đều sắp muốn nổ tung. Lấy không dám tin tưởng ánh mắt nhìn đối diện, là kỳ tích chi thạch. Không cần quá kinh ngạc, đây là toàn bộ thế giới biếu tặng, mỗi người chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Tuy rằng quý giá, nhưng ta đã sử dụng qua. Mà ta bản thân, là rất tình nguyện cho giáo đình chế tạo một chút phiền toái. Cháo bào người giọng nói rất bình tĩnh, có thể chỉ là hắn sao kim thần quyền còn chưa đủ, đem củ củ cạn tròng mắt cùng nhau cho ta, tiểu hữu đèn tiền tiên sinh ngươi là có thể đưa nó lấy đi. Cùng lúc đó, ở Roma giáo đình, giáo khu đoàn hội nghị hỗn loạn trong đại sảnh. Theo một cái thân mang áo bào đen giáo sĩ, Đi tới Johan hổ ngỏ gì ù bên cạnh người thì thầm, vị này giáo hoàng sắc mặt đại biến. Hắn cũng không kịp thông báo một xuống chu vi chính đang tại kịch liệt tranh luận đông đảo hồng y giáo chủ đám người, liền vội vã đứng dậy rời đi, vội vã đi tới giáo hoàng cung hậu điện. Ở đây, hồng y giáo chủ Lộc Cơ Lệ Mẹn cùng Dani Hạ Kìm, còn có hắn mấy vị thân tín, cùng với đều là hồng y giáo chủ tí hộ thiên sư y rổn ạ dạ đều lục tục đến. Chuyện gì xảy ra cả đờ? Vẹn vẹn thời gian qua đi một ngày, cái kia ản dở dậy, hắn lại giết chết vũ xà thần cụ cụ cạn. Johan hổ ngọ gì ủ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn điện bên trong đứng một cái áo đỏ bóng người, mặc dù là đồng dạng cao quý màu đỏ, có thể trang phục ấy chi tiết nhỏ lại cùng ở đây mấy vị hồng y giáo chủ hơi có không giống, đó là giáo đình tổng lý chấp sự mới có trang phục. Dựa theo giáo hoàng mãn định ngũ thế ở năm 2836 tuyên bố ý chỉ, quang minh giáo hội bên trong giáo giai chia làm thần phụ giai cùng chấp sự giai. Thần phụ giáo giai là thần phụ, giáo chủ, trợ lý giáo chủ, giáo khu giáo chủ, giáo khu đại giáo chủ, tổng giáo chủ, hồng y giáo chủ thất phẩm, xưng là thánh phẩm thất giai. Chấp sự giáo giai là kiến tập chấp sự, sơ đẳng chấp sự, tổng chấp sự, trợ lý chấp sự, giáo khu tổng trợ lý chấp sự, quản lý chấp sự, tổng lý chấp sự thất phẩm, xưng là trợ tế thất giai. Thánh phẩm thất giai chủ đạo tế tự cùng giáo đường, mà trợ tế thất giai thì lại quản lý tạp vụ, hai cái trong lúc đó không thể chuyển đổi. Bất quá vị này cả đỡ kệ ở lì tổng lý chấp sự thân phận, lại cùng bình thường chấp sự không giống, người này thân thuộc về bộ ngành, là sở phán quyết dị đoan. Đại khái 4 cái thế kỷ trước, giáo đình bách ở thế tục áp lực, thủ tiêu sở phán quyết dị đoan. Nhưng mà cái này giữ gìn giáo đình, kinh thánh cùng chủ quyền uy bộ ngành vẫn luôn tồn tại, chỉ là thay hình đổi dạng, lấy tín ngưỡng lý luận bộ làm tên ẩn dấu. Mà cả đỡ kệ ở lì, chính là bây giờ tín ngưỡng lý luận bộ cường đại nhất mấy người một trong, cũng là cái này cường đại cơ quan người chấp trưởng. Là miễn hạ. Cả đời chấp sự cho mày, hắn không có làm bất kỳ che giấu, đương thời rất nhiều người đều có mắt thấy. Vì lẽ đó tình huống bây giờ, lại có biến hóa. Ta không biết hắn có hay không có thể tự lực đem củ củ cản đánh chết, có thể như quả là, vậy thì mang ý nghĩa. Hắn giọng nói, đã là ngưng trọng dị thường, tinh hồng Long Khải đã thu được vũ xà thần củ củ cản tất cả lực lượng. Cái này trong điện phủ, đã là tất cả xôn xao. Tự lực đánh chết vũ xà thần củ củ cạn, cái này có thể sao? Đây cũng là đã từng là chuẩn thần vương, mặc dù bây giờ, cũng là thiên sứ chi vương cấp độ. Căn cứ ghi chép rõ ràng, củ củ cạn thân thể đã tử vong. Trong tay hắn có không động ấn cùng lòn chỉ chủ thánh thương, mặc dù đem người trước trả lại cái kia phương đông cổ quốc, thực lực cũng vẫn như cũng là chủ thần cấp độ, không phải không có cách nào làm được. Có thể nếu như đúng là như vậy, vậy thì rất đáng sợ. Cái kia bạ bạ rổ xạ hoàng đế, cũng chỉ là dựa vào tinh hồng Long Khải săn bắt một cái cao đẳng thần mà thôi. Đây thực sự là một cái tin dữ, chúng ta kế hoạch lúc trước, e sợ đến toàn bộ lật đổ. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có năng lực tại ngoại vực, chống lại một cái thiên sứ chi vương hoàn toàn thể. Đây chính là tinh hồng Long Khải chỗ đáng sợ, trình độ nào đó mà nói, nó so với lọn chỉ chủ thánh thương càng mạnh. Tí hộ thiên sứ ý rồn ạ dạ khẽ than thở một tiếng, bất quá cả đời chấp sự, chân chính tin dữ, chỉ sợ là cụ cụ cản tử vong bản thân. Đúng, y dồn đại nhân. Cả đỡ kệ ở lì tổng lý chấp sự ánh mắt lóe lên, lúc trước giáo đình sở dĩ cuối cùng buông tha củ củ cạn, tùy ý hắn mà chạy tu dưỡng, là do vị này chấp trưởng thần quyền, cùng chúng ta một vị địch nhân lực lượng trùng hợp. Giáo hoàng Johan hổ ngỏ di ủ ánh mắt, nhất thời hơi co rút lại, là sao sớm. 4. Thức tỉnh sau khi tổm sân bị ồ, phát hiện mình đã đưa thân vào một chiếc thánh nhưng 350 trên phi cơ, mà ở bên người hắn không xa. Lý Mặc Trần chính cầm một khối thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, không có quá nhiều ánh sáng lộng lẫy bảo thạch cẩn thận thưởng thức, xem xét. Hắn đã đi rồi. Tổn Sân Bì Ô hỏi chính mình cũng cảm giác không có chút ý nghĩa nào, sau đó vừa mò chính mình sau gáy, vừa chửi ầm lên, cất chó lù xài ở. Ta sớm muộn đến làm thịt hắn. Sau đó Tổn Sân ánh mắt, ngay khi Lý Mặc Trần trong tay lam bảo thạch trên bình tĩnh bất động, đây là, kỳ tích chi thạch đúng không? Ngươi nhận ra. Lý Mặc Trần nhìn về phía Tổn Sân. Đương nhiên nhận ra, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Vật này còn có biệt danh, thần nguyện thạch cùng gã chi thạch, đương nhiên nó không có quan hệ gì với gã ạ, phương Đông thì lại đem vật này, gọi là đá hỗn độn, là huyền hoàng nhị khí ngưng tụ. Truyền thuyết là sinh ra từ tại thế giới này căn nguyên, là trời đất mở ra lúc tạo vật, mang theo thế giới này ý chí. Nó có thể hóa thành vô số tài bảo, biến hóa thành bất kỳ người nghĩ muốn thần thoại tài liệu, thậm chí còn có thể trực tiếp tăng lên thần cách cấp độ, thần quyền đẳng cấp. Bất quá chỉ ở quang minh thế giới hữu dụng, lớn như vậy một khối, lũ xa ở hắn đối với ngươi thật là hùng hồn. Tổm sân nói xong sau khi, lại càn quét một chút bốn phía, chúng ta ở trở về mẹ gì gà. Mệt hi cô chính phủ chịu thả người. Bọn họ không quá tình nguyện, nhưng ta thuyết phục bọn họ. Vũ xả thần củ củ cạn tồn tại, là thế giới này tai họa ngầm lớn nhất, ta làm một chuyện tốt, không hỏi bọn hắn muốn tiền thù lao đã rất tốt. Lý Mặc Trần lời nói bên trong, khá ngậm lấy mấy phần lẽ thẳng khí hùng ý vị. Bản thân hắn cũng là cho là như vậy, dù sao ở củ củ cạn chết rồi, cái kia thần tiêu linh vận tử kim thắp nhưng là nhiều hơn 3 vạn sợi công đức chi khí. Tổn sân bị ột thì lại một mặt hồ đồ vẻ mặt, nhưng sau đó hắn liền đoán được nguyên do, cái này nói vậy là bị bên cạnh mình vị này đức hạnh cho thuyết phục. Vị này tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, đúng là hiện nay hiếm thấy đạo đức chi sĩ. Mà lúc này Lý Mặc Trần đã vẻ mặt ngưng lại, nếu như cảm giác thân thể không có chuyện gì, liền đi giúp ta làm một chuyện A Tổn sân, ta chỗ này lại có một cái mới bị thác. Chương 612, 7 năm. Quang Minh lịch năm 3997 tháng 4, ở Atlanta. Mộng Huyễn Chi thành sân vận động, cực lớn huyên náo ồn ào ở chỗ này ầm ầm vang lên, hầu như đem nơi đây khung đỉnh xé nát. Ở cái này sân vận động số 214 lô ghế riêng, FBI cao cấp chấp hành phó chủ quản, thứ ba đặc thủ sự vụ quản lý nơi trưởng phòng cấp 9 đặc công Hỏa Lực Cạ Dồn chính cầm trong tay ống nhỏm, bình tĩnh không rời chú ý trên võ đài một cái nào đó bóng người, quan sát vị kia thanh niên tóc đen mỗi một cái động tác. Mà ở cái này vị bên cạnh người, Cạ Dồn trợ thủ một trong, cấp 8 thám tử tản dẹt nhưng là nhún vai. Một bộ thần sắc rất bất đắc dĩ, ta cho rằng như vậy quan sát hoàn toàn không làm nên chuyện gì, đầu nhi. Xin hỏi cái này có ý nghĩa gì sao? Xem một cái chủ thần cấp chiến lược siêu quy cách cường giả, tra trộn tại mùa xả ước hiếp những thứ này yếu gà. Sau đó hắn liền lại dùng khinh bỉ mắt chỉ nhìn trên đài thanh niên tóc đen kia, cũng thật thiệt thòi hắn làm được đi ra, vì thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần cách, thực sự là liền mặt cũng không muốn. Từ hắn tiến vào thi đấu bắt đầu, cái này đã là năm thứ năm chứ. Thứ năm mùa xạ chiến hoàng đai vàng, liền muốn treo ở vị này trên eo, mùa xạ càng ngày càng không sức hấp dẫn. Nhưng ta cảm thấy, hắn vẫn là rất công bằng không phải sao. Một vị khác cấp 8 thám tử bẹ dồn lại rất phản đối, đây là một cái truyền kỳ cấp 4 nữ tính ma năng kiếm sĩ, nàng cũng rất chăm chú dùng ống nhòm nhìn, trong mắt ở phát ra quang. Bất quá cái này thời điểm, nếu như có người có thể nhìn thấy tầm mắt của nàng, sẽ phát hiện vị này có thiếu nữ diện mạo truyền kỳ. Chủ yếu quan tâm chính là vị kia thanh niên tóc đen khuôn mặt cùng dáng người, mà không phải vị này quyền thuật động tác. Mãi mãi cũng chỉ sử dụng cấp 16 ma năng chức nghiệp giả thực lực, hơn nữa là bình thường nhất loại kia, nhưng lại ở trên võ đài không ai địch nổi, bất kể là ai, dù là trước mấy vị bắt đến qua chiến hoàng danh hiệu siêu sao, ở hắn nơi này cũng đều là 100 hiệp. Hắn tất cả chiến đấu đều là kinh điển, bị tất cả trường học cách đấu câu lạc bộ cho rằng là dạy học video. Mùa xã liên quan tới hắn thi đấu buổi diễn, cũng là tỷ lệ người xem cùng ghế trên tỷ lệ cao nhất. Có liên quan với hắn đồ thể thao bị cùng làm phát ngôn sản phẩm, lượng tiêu thụ vĩnh viễn là tốt đẹp nhất. Nhưng hắn là một cái chủ thần, mặc dù ma pháp nữ thần, tự nhiên nữ thần cường đại như thế tồn tại, đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại. Không ai biết điểm này, nơi này khán giả, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng sự thực này. Một cái mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể bức bách giáo đình nuốt giận vào bụng đem gần 7 năm. Đừng đùa, chuyện này thực sự quá mức hoang đường. Mà lại đến nay tới nay, hắn tất cả chiến đấu hình ảnh, hoặc là ăn mặc quang ma số 8 hoặc là số 9, hoặc là tinh hồng long khải, đều không có ló mặt. Vì lẽ đó, tuy rằng cái này ở cao tầng ma năng chức nghiệp vòng, đã là công khai bí mật, có thể dân thường đám người cũng không biết điểm này. Nhưng ta nghĩ nếu như bọn họ biết, tuyệt đại đa số người chỉ có thể càng thêm sùng bái. Bẽ rồn bật cười, ta nghe nói qua một cái tin tức ngầm, tiểu hữu đèn tiền các hạ kỳ thực năm ngoái đã nghĩ lui gian mùa xạ, cái này đối với hắn mà nói. Thực sự quá không tính khiêu chiến. Có thể kết quả mùa xạ tổng giám đốc, còn có mấy cái mua trực tiếp quyền đài truyền hình đều gấp mù quáng, nghĩ hết biện pháp cầu xin hắn lại lưu lại mấy năm. Nói như thế nào đây? Hắn hấp dẫn khán giả điểm, cùng với những cái khác tuyển thủ không giống nhau lắm. Đúng đấy. Đúng đấy. Các nữ nhân mãi mãi cũng yêu thích bưng hắn chân thối. Tàn dẹt thích một tiếng, sau đó dùng bất đắc dĩ tầm mắt quét toàn bộ tràng quán một chút. Nơi này 14 vạn khán giả, có 7 thành đều là nữ tính. Lời này không đúng, chỉ có thể nói nữ tính càng vui vì hắn dùng tiền. Biết hiện tại một tấm bình thường ghế ngồi phiếu, ở Hắc Thị bên trong bán bao nhiêu sao? 700 đồng liên bang, đem gần người bình thường nửa tháng tiền lương. Đây là bên trong bao xương một vị khác cấp 8 đặc công, đây là một cái Âu phục dày da, khí chất trầm ổn trung niên. Hắn hiện tại fans trải rộng tại mới cũ đại lục cùng Đông Á, rất nhiều cách đấu cùng pháp thuật ham muốn người yêu thích hắn, cho rằng hắn đem cách đấu cùng ma pháp kỹ xảo phát triển đến cực hạn. Nội chiến thiên vương. Mới ra đến thứ 34 sách, đơn sách cao nhất tiêu thụ con số đã vượt qua 370 triệu sách, nguyên bộ vượt quá 90 ức, còn có nhiều vô số kể đạo văn. Trước đây không lâu điện ảnh cải biên, do hắn tự mình thiết kế cách đấu động tác cùng ma pháp vận dụng, sau đó chính như chúng ta biết đến, cái này bộ hệ liệt điện ảnh bộ thứ nhất chỉ ở mẹ gì gạ, liền bắt xuống 67 ước kim thuẫn phòng bán vé, ở lịch sử phò. NG bán vé bên trong xếp hạng thứ 3. Ta kỳ thực không biết rõ hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Đến cùng nghĩ muốn ngưng tụ ra cái gì tín ngưỡng thần trước. Tàn dẹt một mặt không do nói, trò chơi, mạng lưới, vận mệnh, tập thể hình, chiến đấu, chiến thần, của cải, hoặc là thanh xuân, mỹ dung. Nói đến phần sau hai cái từ đơn, vị này cố ý nhìn đồng nghiệp của chính mình bẹ rồn một chút. Hắn biết cái kia án giờ dậy vì hiệu đèn tiền mấy năm trước có một cái mỹ dung tập thể hình chương trình, thịnh hành toàn bộ mẹ gì gà. Tổng cộng 24 tập, ở các đài truyền hình lớn nhiều lần truyền phát tin. Đặc biệt là vị này tự xưng là chiếm được tại gia học truyền thừa Lục Tấn Hồng Nhan Kiếm, toàn bộ mẹ gì gà nữ tính không người không tập. Thậm chí còn mở rộng phổ cập đến nước ngoài, xuống tới 10 tuổi đứa bé, cho tới bắt tuần lao thái, hầu như toàn thế giới nữ nhân, đều là hắn người hâm mộ, mỗi ngày đều muốn quan sát hắn băng hình, thậm chí còn bao quát không ít nam tính. Bởi vị này đã không còn là người giảng bài, những kia lấy đặc thù tài liệu chế tác, có thể ghi chép hạn giờ giấy bộ kiếm pháp kia chân ý băng hình cùng đĩa hình, đã ở hắc thị trong xào ra trên nước kim thuận giá trên trời. Có thể theo ta được biết, thần linh thần chức cũng không phải càng nhiều càng tốt sao. Hắn không khỏi cũng quá tham lam. Cái kia mang ý nghĩa lực lượng hỗn độn, tín ngưỡng lực lượng lẫn nhau quấy rầy, thậm chí ảnh hưởng thần linh tâm trí. Người tâm tư là rất hỗn độn, dù là thành kính tín đồ cầu nguyện, cũng sẽ xuất hiện một ít tạp niệm. Những ý niệm này hội tụ lên, đối với một cái thần linh mà nói, là gánh nặng rất lớn. Vị kia người trung niên thì lại suy tư, cái này phải xem vị này tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, mạnh mẽ đến đâu thân thể cùng linh hồn lực lượng. Nếu như bản thân cường đại, nhiều như vậy gánh chịu một ít thần chức, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Ngay khi bọn họ thảo luận thời điểm, hóa lực cả dồn thần sắc hơi động, có người nói cho ta, hắn đã chuẩn bị đột phá cấp 20. Thời gian hẳn là ở cái này 2-3 ngày bên trong, rất khả năng là một lần vượt qua truyền kỳ cùng bán thần, trực tiếp trùng kích cổ thần vị cách. Câu nói này, để cái này gian bao xương bên trong tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ không hỏi mình thủ trưởng là làm sao thấy được, đều lẫn nhau nhìn nhau một chút, trong mắt từng cái hiện ra ý lẫm liệt. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Bẽ dồn đặc công không khỏi thổn thức phát ra khẽ than thở một tiếng, thế giới này đã chờ đợi ngày này quá lâu. Nói cách khác, 10 năm sau khi, cái này vị điện hạ liền sẽ rời đi thế giới này. Tàn dẹt cũng là nhướng nhướng mày, đây đối với các đại giáo hội, thậm chí quang minh giáo đình tới nói, thực sự là một cái tuyệt hảo tin tức tốt. Chỉ cần đợi thêm 10 năm, bọn họ liền có thể mạnh mẽ thở một cái. Vậy cũng không hẳn. Trầm ổn trung niên lại một lần nắm ngược lại lập trường. Hiện tại gia tộc hữu đèn Stein đã là cường đại quá đáng, dựa vào phương đông mậu dịch, mạng lưới, vũ khí cùng hắc ám thế giới khai thác, bọn họ cùng quang ma công nghiệp liên minh trực tiếp cùng gián tiếp nắm giữ của cải, ít nhất đạt đến 15 vạn ước. Ai biết 10 năm sau khi, gia tộc hữu đèn Stein sẽ phát triển đến mức nào? Tiểu hữu đèn Stein tiên sinh một khi thành là chân chính thần linh, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. 4. Khi Lý Mặc Trần từ trên võ đài đi xuống thời điểm, liền mồ hôi đều không lưu một giọt. Sau đó hắn mới vừa ở đông đảo an toàn người hộ vệ xuống đi ra sân vận động, liền từ hệ lỷ xạ trong miệng nghe được một tin tức tốt. Húc Nhật sinh hóa chế dược công ty nghiên cứu phát minh ra thiên không kỵ sĩ A hình thực trang, đã ở trưa hôm nay thông qua Bộ Quốc phòng cùng quân đội an toàn kiểm nghiệm cùng chiến lược kiểm tra, người trước cũng ngay đầu tiên, hướng về Húc Nhật sinh hóa chế dược công ty rơi xuống cao tới 100 bộ đơn đặt hàng. Căn cứ trước đàm phán, mỗi bộ định giá 1.5 ức kim thuẫn. Hệ lỷ xạ ở báo cáo thời điểm, một mặt bất đắc dĩ. Vẫn là bán quá tiện nghi, chúng ta đàm phán đoàn đội quá mềm yếu. Thiên không kỵ sĩ là cấp 20 sinh vật thực trang, cái này nếu như cùng quang ma công nghiệp gần nhất đầu tư sứ giả cấp ma động thiết giáp phối hợp sử dụng, là có thể để cho cấp 15 ma năng chức nghiệp giả, đạt đến chuyển kỳ cấp 2 sức chiến đấu. Có thể nó thành phẩm thêm vào nghiên cứu phát minh chi phí, dù sao chỉ có 72 triệu kim thuẫn không phải sao. Đừng quá tham lam, hệ lì xạ. Lý Mặc Trần lắc đầu bật cười. Hợp lý giá cả có thể đè ép đối thủ cạnh tranh, bảo đảm không có đồng nghiệp cạnh tranh phẩm xuất hiện. Chúng ta cũng nhất định phải ở quân đội bên trong, bồi dưỡng càng nhiều sản phẩm trung thành fans cùng được đến lợi ích người. Ok. Ta biết đây là hợp lý sách lược kinh doanh, có thể phương đông bên kia chuyện gì xảy ra. Hệ lì xạ dùng mang theo vài phần chất vấn ánh mắt liếc chéo hắn, bọn họ Long Vệ 3 ít đã nghiên phát ra, đây là có thể cùng đại địa kỵ sĩ loại đối với đánh dấu thực trang chiến giáp. Tuy rằng khắp mọi mặt chức năng muốn hơi yếu một điểm. Nhưng bọn họ thành phẩm càng thấp hơn, rõ ràng là có sao chép chúng ta kỹ thuật. Ngươi quá xem thường bọn họ kỹ thuật năng lực, Elisa. Đây cũng là hơn 100 ức nhân khẩu đại quốc, có như vậy nghiên cứu phát minh năng lực cũng không đáng kỳ quái. Đừng quên chúng ta Cố Hoành giáo sư, cũng là đại đường người. Lý Mặc Trần mặt không biến sắc nói, bất quá hắn câu nói này, hiển nhiên không có cách nào thuyết phục Elisa, liền Lý Mặc Trần lại đem tiếng nói xoay một cái này kỳ thực là chuyện tốt ta, Elisa. Ngươi phải biết, từ khi chiến tranh lạnh kết thúc tới nay, cái này quốc gia trang bị chọn mua chi phí, đã là một năm thấp qua một năm, hàng ngày kinh doanh tính chi, nhưng là hàng năm tăng cao. Những kia bộ quốc phòng các quan lại sẽ nghĩ, nếu như phía trên thế giới này cũng đã không có kẻ địch rồi, vậy chúng ta còn có cần gì phải chọn mua nhiều như vậy vũ khí? Hắn ý tứ sâu xa mắt liếc ghệ lì xạ, ta muốn không phải cái này quốc gia pháp luật hạn chế, chúng ta kinh doanh súng đạn đám người, nhất định sẽ ở bồi dưỡng đối thủ trên tận hết sức lực. Cái này thời điểm, hắn cưới cái này lượng no phát hoàng quyền kiểu dài xe ô tô, đã chậm rãi chạy khỏi cái này mộng huyễn chi thành sân vận động. Xuyên thấu qua cửa sổ của xe, Lý Mặc Trần trông thấy ở vào bên trái đường phố một nhóm lớn dơ kháng nghị quảng cáo đám người. Điều này làm cho Lý Mặc Trần nghĩ đến chính mình mấy năm trước, vừa mới bắt đầu ở cách đấu giới bộc lộ tài năng thời điểm. Bất quá những kia quảng cáo nội dung lại cùng với trước tuyệt nhiên không giống, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là chúng ta không muốn thất nghiệp, chúng ta cần công tác cơ hội. Các ngươi là tàn sát giai cấp trung lưu đạo phủ, xin mời bảo lưu hiệu đèn sền dệt, cái thành phố này cần nó, đi chết. Hắc tâm hiệu đèn sền, lan trở về ngươi quê nhà đi. Hôn huyết con khỉ câu chữ. Bất quá tình cảnh này, Lý Mặc Trần sớm ở 3 năm trước cũng đã thích ứng. Vì lẽ đó, FBI dùng 3 cái cấp 9 đặc công, nhìn chăm chú chúng ta dòng dã 1 năm, mà kia bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Hệ lì xạ hơi cảm thấy đau đầu xoa thái dương, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng ngươi quá thiên chiếu cô phương đông. Đối với mẹ gì gả ích lợi quốc gia xem thường, nói người bán nước. Ta tình nguyện. Lý Mặc Trần vẻ mặt, hơi có chút trắng trợn không kiêng rẻ, bọn họ không có biện pháp bắt ta không phải sao. Phương Đông thị trường cùng mậu dịch, cũng mang cho chúng ta đầy đủ lợi ích. Năm nay húc nhật tập đoàn 4,700 ức kim thuẫn lợi nhuận dòng, có ít nhất 1/3 là bắt nguồn tại cái kia cổ lão quốc gia. Sản nghiệp rời đi cũng là khuynh hướng, cũng không phải là từ khi chúng ta bắt đầu. Nghề phục vụ cùng cao cấp nghề chế tạo mới là cái thành phố này, cái này quốc gia tương lai. Sau đó hắn vừa chỉ bên ngoài, để bằng phía trang một chút bên ngoài những thứ này người sau lưng, đến tột cùng là người nào ở chỉ huy. Không cần tra, nhất định là giáo đỉnh. Ê lì xạ nhún vai một cái, bọn họ sẽ không bỏ qua tất cả có thể làm cho ngươi cảm giác buồn nôn cơ hội. Nàng với bên ngoài kháng nghị đoàn người đồng dạng không có cảm giác, ở phương diện này, Lý Mặc Trần đúng là làm đầy đủ phúc hậu. Những năm này Lý Mặc Trần tuy rằng lục tục đem một phần tập đoàn hữu đèn Stein ở vào Atlanta sản nghiệp cùng nhà xưởng chuyển đến phương Đông, có thể ở cái thành phố này chế tạo công tác cơ hội lại càng nhiều. Đặc biệt là mấy năm qua ở Hắc Ám thế giới lãnh địa mở ra, làm vì Atlanta mang đến lượng lớn ma tài. Húc Nhật tập đoàn cùng Lý Mặc Trần tư nhân ở Hắc Ám thế giới 22 cái tinh nhuệ thiết giáp sư, 27 cơ hành quân, cùng với địa bàn quản lý 15 tòa thành Hắc Ám thành phố, 9 tòa loại cỡ lớn quân sự cứ điểm. 830 vạn km2 thổ địa, 29 tòa đại quy mô ma vật trại chăn nuôi, 197 tòa khai thác bên trong vùng mỏ. Cảnh này khiến Atlanta cùng rốt di A Châu luyện kim công nghiệp, ở cái này ngăn ngắn mấy năm ở trong biến đến mức dị thường phát đạt, cũng hấp dẫn lượng lớn ma. Năng chức nghiệp giả hội tụ đến cái thành phố này. Mấy năm qua, chỉ là Húc Nhật tập đoàn trực tiếp cung cấp có việc làm cương vị, liền đạt đến 170 vạn người, nếu như lại tính cả gián tiếp sản nghiệp thượng hạ du cùng nghề phục vụ cương vị. Số lượng đã vượt quá 300 vạn. Cái này cũng chưa tính tập đoàn hữu Đèn Stein, gia tộc này xí nghiệp ở cần thẻ gì trong tay phát triển tốc độ, hoàn toàn không kém hơn Húc Nhật tập đoàn. Thậm chí bởi căn cơ càng thêm thâm hậu duyên cớ, mở rộng tốc độ còn ở người phía sau bên trên, chỉ là ở tỷ suất lợi nhuận trên bởi gia tộc phương diện duyên cớ, kém hơn Húc Nhật tập đoàn. Hơn nữa lần này hữu Đèn Stein xưởng dạy phụ cấp thôi việc dùng, tập đoàn hữu Đèn Stein cũng là lấy ra thưởng quy 1.7 lần. Công hội bên kia không có tiến hành tại kịch liệt chống lại. Các công nhân đều sớm có ý muốn rời đi, cái thành phố này có càng tốt, lương đồng càng phong phú có việc làm cương vị ở chờ đợi bọn hắn. Ta nói là người nào ở chỉ huy, mà không phải sai khiến. Lý Mặc Trần cười đáp lại, chúng ta đao chém không tới bản thân bọn họ, chẳng lẽ còn chém không tới tay của bọn họ sao? Hoa áo, thiếu kiên nhẫn có đúng không? Hệ lì xạ cảm thấy khá ngạc nhiên nhìn Lý Mặc Trần, trước đây ngươi đối với loại này kháng nghị đều không chút nào để ý. Chương 613, gặp lại. Angela hỏi này sự kiện. Lý Mặc Trần một bộ thần sắc rất bất đắc dĩ, nàng không biết tình huống, để ta phí đi điểm miệng lưỡi. Cũng may hắn vợ chưa cưới tuy rằng lòng thông cảm quá thừa, lại rất rõ ràng lý lẽ. Thì ra là như vậy. Elisa hiểu rõ mỉm cười, ta sẽ để người xử lý bọn họ. Sau đó nàng lại báo cáo nổi lên chuyện thứ hai, nạt đặc sở giao dịch đã gọi điện thoại lại đây, bên kia hy vọng chúng ta húc nhật điện thoại mạng lưới công ty ra thị trường này, tốt nhất là ở tháng 7 trước. Bất quá Hoàng Phủ Ân Đạt tiên sinh cho rằng 355 kim thuẫn định giá vẫn là quá thấp, hợp lý cái giá là 420 kim thuẫn. Hắn hy vọng chậm lại ra thị trường này, cùng một găng ngân hàng đầu tư tiếp tục đàm phán. Húc Nhật điện thoại mạng lưới công ty là Húc Nhật tập đoàn ở 6 năm trước sáng tạo công ty, chủ yếu nghiệp vụ là tin tức cùng thông tin kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng vận doanh. Húc Nhật tập đoàn ở 6 năm qua kéo dài đầu nhập 1,200 ức kim thuẫn số tiền lớn, cướp ở mấy đại điện thoại công ty trước. Ở toàn mẹ gì gã trải các quang, máy chạm cùng cơ phòng các loại phương tiện, cũng mượn cùng quang ma công nghiệp liên minh, nhảy một cái mà thành mẹ gì gã điện tín nghiệp bá chủ, đặc biệt là ở Internet phương diện, trước mắt là một nhà độc đại. Vì lẽ đó ở một năm rơi trước, công ty nghiệp vụ bắt đầu dần dần có lãi, chỉ là một năm này lợi nhuận đã đạt đến 320 ức kim thuẫn, bây giờ bị phố hoan đầu tư người phổ biến xem trọng. Liên làm theo ý hắn đi, một găng định giá xác thực quá thấp. Cho bên kia truyền một lời. Nếu như bọn họ vẫn kiên trì cái giá này, chúng ta chỉ có thể cân nhắc thay đổi dịch vụ bảo lãnh thương. Lý Mặc Trần không rất lưu ý nói, ta không vội vã, ngược lại cũng không đuổi kịp gõ chung không phải sao. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Hệ lì xạ tiếp theo lại lấy ra một đại điệp văn kiện, sau đó là giáo hội phương diện tình huống. Cho đến nay, mỗi cái đại khu tiến triển cũng rất thuận lợi. Tình huống bây giờ là, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, một cái bao trùm 9 đại châu trừ Đông Á bên ngoài có địa vực. Tất cả 200.000 người trở lên thành thị giáo hội là có thể tuyên cáo dựng thành. Hiện tại vấn đề duy nhất là, một ngày chuẩn bị chọn dùng thần tên, còn có cụ thể thần chức cùng cầu nguyện tử, chúng ta tốt nhất là có thể sớm xác thực. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng rất để bụng, từ hệ lì xạ trong tay tiếp nhận những kia văn kiện, cẩn thận lật xem lên. Thần tên chính là án giờ dậy vi hiệu đèn tên. Vì thần tên một chuyện, Lý Mặc Trần cũng xoắn suýt rất lâu, bản thân hắn là rất muốn dùng Lý Mặc Trần cái này tên. Có thể cân nhắc đến tương lai tín đồ của hắn, tuyệt đại đa số đều là người phương Tây, dùng hạn dở dậy làm cái này thần tên khả năng càng thêm thích hợp. May mắn ở hắn bây giờ, đã dung hợp nguyên chủ linh hồn, đối với họ tên một chuyện, đã không có cần thiết giống như kiểu trước đây tích cực. Cho tới thần trước, vận mệnh sẽ là ta chủ thần trước, tiếp theo là còn tự, ti trưởng bao quát sinh tử, băng hỏa, sáng tối, sáng tạo cùng hủy diệt ở bên trong vũ trụ tất cả đối lập nhị nguyên lực lượng, sau đó là thanh xuân, sức sống. Mỹ mạo cùng tập thể hình, khỏe mạnh, kiện mỹ. Lý Mặc Trần nói tới chỗ này. Khóe môi nhỏ bé không thể nhận ra giật giật. Hết cách rồi, một là mặt sau cái này mấy cái thần chức cùng hắn nắm giữ sinh tử thần quyền có nhất định tương quan tính, hai là phương diện này tín đồ, nhiều đến để cho hắn không cách nào từ bỏ. Tiếp theo, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó cũng là lẫn nhau liên hệ, Lý Mặc Trần không cần quá để ý thần chức quá nhiều dẫn đến gánh nặng. Cuối cùng, thanh xuân cùng sức sống cái này hai loại thần quyền cực kỳ mạnh mẽ. Cùng hắn sinh tử thần quyền bổ sung lẫn nhau. Cho chơi, dữ liệu mạng lưới, còn có cách đấu, chiến đấu. Ở chỗ này Lý Mặc Trần thoáng chần chờ, vẫn là nói ra, chiến tranh, bình đẳng cùng công chính. Tạm thời liền những thứ này đi, nếu như cảm giác không đủ, sau đó bổ sung lại. Hệ lì xạ vẻ mặt nghiêm túc, biết cuối cùng này ba cái thần trước, nhất định sẽ gợi ra Lý Mặc Trần cùng mấy vị cường đại thần linh trong lúc đó kịch liệt xung đột. Đặc biệt là chiến tranh, cứ việc đây cũng không phải là tự nhiên pháp tắc một loại. Nhưng cái này một khái niệm thần chức cường đại cũng không thể nghi ngờ. Các đời tới nay, nắm giữ chiến thần xưng hào thần linh, thường thường đều là cường đại nhất một nhóm. Bất quá nàng hiện tại lo lắng hơn chính là Lý Mặc Trần thần chức quá nhiều. Bụt, ta nghe nói thần chức số lượng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Hơn nữa ở đăng thần thời khắc, liền ngưng tụ ra nhiều như vậy thần chức, cái này cần tiêu hao bao nhiêu thần tính. Ta biết. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, đánh gây hệ lì xạ lời nói, thần chức chuyện ta tự có chừng mực. Một phần trong đó sẽ thông qua thần thoại võ trang đến gánh chịu, ta cũng xác định linh hồn của ta lực lượng có thể chịu đựng. Còn câu nguyện từ, có thể định là vận mệnh cùng thời không trưởng có người, do sinh đến chết kẻ chi phối, thế giới mặt âm cùng dương mặt quân chủ, vô kiên bất tồi chiến kỹ cùng thần chiến tranh, trò chơi cùng mạng lưới chúa tể, bình đẳng cùng công chính hãn vệ người, còn có thanh xuân, sức sống cùng đẹp ban tặng người. Khi nói xong lời cuối cùng một câu thì Lý Mặc Trần tiếng nói lại hơi chút khó khăn. Hệ lì xạ vì đó mỉm cười, thật dài. Không qua đi một câu mới là trọng yếu nhất. Ta cho rằng bọn ngươi tương lai thành kính tín đồ. Làm không tốt so với quang minh giáo hội còn nhiều hơn. Ta hiện tại chính là tín đồ của ngươi, bụt. Lý Mặc Trần sau khi nghe, thì lại ngượng ngùng nở nụ cười. Dựa theo chính hắn phân tích, điều này cũng đúng là hắn tương lai lớn nhất tín đồ khởi nguồn. Lúc này hệ lì xạ lại có chút hoảng hốt, nói cách khác, nhiều nhất còn có hai ngày A Mặc ngươi chính là thần không phải người đúng không? Năm đó cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm có thể thật không nghĩ tới qua, ngươi sẽ có một ngày trở thành thần linh, vượt lên trên chúng sinh. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng rất là bình thản, chỉ là càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh hình thái mà thôi, ta đối với mình tự mình nhận thức vẫn như cũng là người mà không phải thần. Bất quá đối với cái này một ngày, ta cũng là chờ mong đã lâu. 4. Khi Lý Mặc Trần đoàn xe trở lại sở vật trang viên thời điểm, có một cái khí chất cao quý, mỹ mạo vượt qua tại phàm nhân bên trên nữ tính, đã chờ đợi ở đây. Đi ạ nạ điện hạ. Lý Mặc Trần đối với vị này ma pháp nữ thần đến, không có chút nào cảm thấy bất ngờ, hắn lại mở nổi lên chuyện cười, có thể lao động điện hạ tự thân tới, xem ra tình huống đã tương đương nguy hiểm đúng không? Nói như vậy, ta thu được tin tức là thật sự. Tiểu hữu đèn tên điện hạ, hiện tại tất cả mọi người đều biết ngươi chuẩn bị ở ngày gần đây đăng thần. Đi ạ nạ góc mắt nhìn lại, cái này thời điểm, không biết có bao nhiêu người ở nhìn kỹ ngươi. Bao quát 7 vị thiên sứ chi vương, hắc ma đế quốc 8 vị thân vương, thậm chí còn có thâm nguyên, bọn họ đang tìm thừa cơ lợi dụng. Đại khái có thể đoán được ta tình cảnh bây giờ, đây là gây thù hẳn quá nhiều kết quả. Lý Mặc Trần thở dài, 7 năm qua hắn ở hắc ám thế giới khai thác, đã để cái kia khổng lồ hắc ma đế quốc, đem hắn coi là tử địch. Cho tới tự thân đăng thần thời gian tiết lộ, cũng không phải dùng quá tra cứu. Bất quá vị này trên mặt cũng không có bất luận cái gì có ý kinh hoàng, ngược lại là môi ngậm ý cười, có thể như quả bọn họ cho rằng có thể vào lúc này đem ta đánh đổ, như vậy ta bản thân không ngại lại cho bọn họ một lần sâu sắc giáo huấn. Đi á nạ ngưng thần chú ý Lý Mặc Trần, tựa hồ là ở phân rõ hắn câu nói này hư thực. Cuối cùng nàng cũng chỉ ở Lý Mặc Trần trong mắt, nhìn thấy tự phụ cùng thong dong. Đi á nạ trong mắt, cũng lập lòe ra một vệt ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đối với tiểu hữu đèn tiền điện hạ thực lực, ta cũng tin tưởng không nghi ngờ. Vì lẽ đó lần này đến, kỳ thực là vì nhắc nhở điện hạ ngươi hai việc, khả năng ngài dưới trướng cơ cấu tình báo, không thể nghe nói tin tức. Một cái là quang minh giáo đình, ta từ giáo đình bên trong biết được một cái tin tức xác thực, bọn họ đã làm vì thiên sứ chi vương ệ lì giả cùng vợ là xì ồ, hoàn thành thích hợp hơn bọn họ hàng lâm thánh thể, có người nói có thể gánh chịu bọn họ khoảng 7 phần 10 lực lượng. Thêm vào trước hai vị, cũng chính là 4 vị. Lý Mặc Trần vẻ mặt, lúc này mới thoáng nghiêm túc. Elisa, vị này đã từng là sở lạ vịt lôi điện chi thần cờ rùn, đồng thời cũng ti bảo vệ cùng rèn luyện, vị này thực lực cực kỳ cường đại, ở sở lạ vịt thần hệ bên trong, địa vị chỉ ở thần thượng thần cùng chiến thần sở vẹn tổ vịt phía dưới. Ở quang minh giáo hội quét ngang cũ đại lục sau khi, vị này quy y quang huy chi chủ, trở thành quang huy giáo hội thánh đồ sấm xét Elisa, cũng ở không lâu sau đó, đưa bù đắp lũ sở phản bội sau khi chỗ trống. Đã có rất nhiều người cho rằng, vị này đã từng là lôi điện chi thần cờ rủn, đã có tiếp cận với chuẩn thần vương thực lực. Mà vỡ là CEO nhưng là sở lạ vì ạ đại địa, nước cùng minh giới chi thần vật. Hắn từng cùng tờ dần tác chiến ngàn năm, hình tượng là một con cự xà, hoặc là nửa người nửa rắn, mọc ra sừng trâu cùng râu dài. Ở cơ đốc hóa thời kỳ, hắn bị chuyển hóa thành thánh đồ vỡ là CEO. Đưa bù chính là một vị khác đã từng là thiên sứ chi vương xà mạ ẹn. Sau đó chuyện thứ hai, là mẹ phịt sờ tỏ phê lét. Vị này thâm viên quân vương, đã thông qua nào đó loại phương pháp hàng lầm quang minh thế giới. Ta đoán hắn hiện tại liền giấu ở một nơi nào đó, đang xem ngài. Thứ ba kiện là Long Vu Giáo, còn có ngươi vị kia nhạc phụ. Ma pháp nữ thần Đi ạ nạ hướng về màn hạ tở tặng phương hướng chỉ, đang bị ngươi áp chế dòng dã 7 năm sau khi, bọn họ tựa hồ cho rằng thời cơ đã đến, chuẩn bị ở trong khoảng thời gian sau đó làm những gì. Nay sự kiện, Lý Mặc Trần lại là đã sớm biết. Hắn ngày hôm qua cùng Angela, đã liền như vậy chuyện làm qua giao lưu. Nhưng hắn vẫn là mặt hiện vẻ cảm kích, đa tạ điện hạ nhắc nhở, đặc biệt là liên quan tới hai vị kia thiên sứ chi vương cùng vị kia thâm viên ma vương tin tức, có thể làm cho ta làm ra càng đầy đủ chuẩn bị. Làm cái này ngươi minh hiếu, đây là ta ứng tận nghĩa vụ. Nói thật, ta bản thân khả năng so với ngươi càng chờ mong, án giờ dậy vị hữu đèn tiền đăng thần linh ngày đến. Huống hồ mẹ phì sở tổ, là ta mang cho ngươi đến phiền phức. Ở thời Trung Cổ, mẹ phì sở tô đồng thời cũng là ma pháp chi thần cùng trí tuệ thần, lấy giả dối tính cách xưng hậu thế, đến nay đều bị đông đảo hỗn loạn phái các pháp sư tin phụng. Vị này cùng xuất từ sở lạ vị thần hệ, được xưng là ma pháp cội nguồn ma pháp long thần Hắc Long Sở Nỉ Trạ, được xưng là các đời ma pháp nữ thần kẻ địch vĩnh hằng. Đối với nàng gần nhất nóng lòng đạt thành cái kế hoạch kia mà nói, hai vị này thần linh, là nàng nhiều không ra chướng ngại. Mà lúc này Đi ạ nã lại ngưỡng mắt nhìn về phía trên không. Tiểu hữu đèn tiền điện hạ lựa chọn lên cấp địa điểm, hẳn là ngài tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp đúng không? Không biết có thể không may mắn tham quan. Ngay khi sở vật trang viên trên không 3.000 mét trời cao, đang có một tòa cao tới 24 tầng ma pháp tháp, trôi nổi tại chủ vật chất giới cùng tinh giới lỗ hổng không gian bên trong. Đó là một tòa cực kỳ huy hoàng pháp sư tháp, nó ma lực hào quang, thậm chí là hệ tăng đỉnh giáo sư tòa kia trí cao chân lý gấp 3, mà lại có một cái chủ vật chất giới nên có tất cả nguyên tố, ma lực chỉ cũng là dị thường khuyết đại mỗi tầng 8 tòa. Cảnh này khiến cái kia đường kính cao tới 40 km bán vị diện cực kỳ chân thực, gần như một cái hoàn chỉnh thế giới. Ở cái này 7 năm ở trong, bên người nàng vị bằng hữu này ngày đêm liên tục kiến tạo nó, cũng vì này trả giá vượt quá 3.000 ước kim thuẫn tài chính lượng lớn của cải, lấy cùng chí ít 30 kiện cấp độ thần thoại tài liệu, cái kia đều đủ để chế tạo ra 7 cái thần thoại võ trang. Vì lẽ đó Hiệp hội Phép thuật trao tặng vị này ma pháp sử xưng hào có 2 cái thứ nhất là vận mệnh chúa tể, thứ hai thì lại vô cùng đặc biệt, của cải kẻ chi phối. Đây là tân đại lục Hiệp hội Phép thuật sáng tạo tới nay, chưa bao giờ có tình huống. Có thể theo Đi ạ đã biết, 4 năm trước Anthony ở quản lý sẽ đưa ra cái này nhắc lên án thời điểm, tất cả ban trị sự thành viên là toàn phiếu thông qua. Tất cả mọi người đều bị tòa này xưa nay chưa từng có ma pháp tháp chấn động đến, dù là ở thủ phủ vị trí trên quanh năm chiếm giữ cơ giới hoàng đế Anthony bờ ra đèn, hán tòa kia 20 tầng ma pháp tháp cơ giới quốc gia, mỗi tầng cũng chỉ có 6 cái ma lực chỉ. Ma hòa tan vào thần thoại tài liệu, cũng chỉ có rất ít 7 cái mà thôi. Nói tóm lại, đây là một cái đủ khiến tất cả pháp sư, thậm chí bao gồm Ed Tẳng Đỉnh ở bên trong, đều đấu kỵ đến phát điên tác phẩm. Kỳ thực người ngoài mặc dù có thể chuẩn xác suy đoán ra ản giờ dậy vì hữu đèn tiến đăng thần linh kỳ, cũng cùng cái này tòa ma pháp tháp 24 tầng hoàn công có quan hệ. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, đó là vận mệnh chi hương ma pháp tháp điểm mắt chi bút. Tầng này làm xong, có thể để cho cái này tòa ma pháp tháp lực lượng mấy lần tăng trưởng. Mà làm vì từ trước tới nay còn trẻ nhất, cũng là ma pháp mạnh mẽ nhất sử dụng, rất khả năng nhờ vào đó nắm giữ 9 loại trở lên cấm chú. Trong đó một cái, nhất định là cùng vận mệnh có quan hệ. Mà cái này thời điểm, tòa này sở hợp trang viên tuy rằng cũng là thủ vệ nghiêm ngặt, có thể còn kém rất xa tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp dương cùng bạc kiếm. Đi Á Nạ đã cảm ứng được không dưới 30 vị bán thần khí tức, còn bán thần bên trên, cái kia đã bị cái này tòa ma pháp tháp lực lượng hoàn toàn che đậy. So với Anthony mấy năm trước đột phá truyền kỳ lúc tình cảnh, cái này không biết mạnh bao nhiêu lần. Lý Mặc Trần thì lại thoáng chần chờ, sau đó liền cười nói, đây là ta vinh hạnh. Hắn vung tay áo, liền tại bên người mở ra một phiến ma pháp cửa. Sau đó đi phía trước, mang theo Đi ạ nạ đi vào vận mệnh chi hương. Đây là hắn lãnh địa, cũng là tương lai hắn thần quốc hạt nhân. Ngày xưa John Ed mở ẩn liền dự định làm như thế, nghĩ muốn đem hắn năng lượng thủ hàng hòa vào tự thân thần quốc, chỉ là vị này còn chưa kịp, liền bị Lý Mặc Trần trọng thương đánh chết. Mà bởi vận mệnh chi hương có sức mạnh lớn, mặc dù là Đi ạ nạ như vậy tiếp cận chuẩn thần vương thực lực nhân vật mạnh mẽ, cũng không thể nào từ bên ngoài mơ ước đến ma pháp tháp bên trong kết cấu. Lấy Đi ạ nạ cái này cụ hóa thân lực lượng, cũng không cách nào ở không trải qua hắn dưới sự cho phép tiến vào nơi đây. Nháy mắt sau khi, hai người liền xuất hiện ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp bán vị diện bên trong. Đi ạ nạ con ngươi cũng vào thời khắc này hơi co rút lại, sau đó một tiếng thở dài, không hổ là vận mệnh chi hương, ở đây ta cảm giác được cường đại dị thường vận mệnh lực lượng. Đặc biệt là khi nàng ngẩng đầu lên, trông thấy vị kia tại đỉnh tháp chỗ cao lọn chỉ chủ thánh thương thời điểm, vẻ mặt càng chấn động. Nàng chính là gặp gỡ cùng biến số tam tướng nữ thần, chấp trưởng nhất định vận mệnh lực lượng, ở phương diện này đặc biệt là mẫn cảm. Nàng thậm chí cảm giác được, lúc này Lý Mặc Trần chỉ cần một cái ý niệm, cái này thánh thương liền có thể đâm xuyên đi xuống, đưa nàng cái này hóa thân đinh giết ở đây. Chương 614, tham quan. Điện hạ ngài quá khen. So với mẫu thân của ngài thân là Hy Lạp thần chủ ạ nẹn kệ thời đại, ta chỗ này chỉ có thể coi là như gặp sư phụ. Lý Mặc Trần lắc đầu, cũng nhìn đỉnh tháp trên không một chút, ta nghĩ ngài cảm ứng được vận mệnh lực lượng, tuyệt đại đa số đều đến từ chính cái này lọn chỉ chủ thánh thương. Ngoài ra, ta còn phải cảm tạ nữ thần điện hạ, ngài biếu tặng vận mệnh chi sách cũng làm cho ta thụ ích rất nhiều. Ma pháp nữ thần lúc trước cùng hắn định lập minh ước lúc trả giá cao, chính là vị này nữ thần đối với vận mệnh cảm ngộ. Hệ cắt tuy rằng chỉ là kỳ ngộ tam tướng nữ thần, nhưng cái vị này dù sao cũng là nịch nữ nhi, nàng khi sinh ra ngày, liền từ mẹ của nàng nơi đó được đến không ít biếu tặng. Sau đó vị này ở mấy ngàn năm bên trong đứng chỗ tại kỳ ngộ, cũng khó tránh khỏi loại suy, thấy được cái khác vận mệnh tuyệt diệu. Ngay khi 5 năm trước, Đi Á Nạ đưa nàng đối với vận mệnh tất cả nhận thức, đều sao chép ở một quyển kỳ dị sách bên trong giao cho hắn. Đánh đổi nhưng là Lý Mặc Trần cùng gia tộc hữu đèn tiền tại tương lai ngày nào đó. Toàn lực chống đỡ vị này nữ thần dựng thành ma pháp mạng lưới, cũng chính là đem thi pháp quyền bính, từ tất cả thi pháp chức nghiệp trong tay cướp đoạt, cưỡng chế tất cả mọi người cùng sinh vật đều phải thông qua ma pháp mạng lưới đến triển khai pháp thuật. Cũng mượn cái này mạng lưới lực lượng, cấm chỉ uy lực lớn cấm thuật cùng thần quyền ở chủ vật chất giới sử dụng. Đương nhiên, Đi Á Nạ trả giá cao hơn xa này, ngoại trừ vận mệnh chi sách, vị này còn ngoài ngạch lấy ra không ít đồ vật, thành ý 10 phần. Lý Mặc Trần cũng rất sảng khoái đồng ý, đây là có thể làm cho chúng sinh được lợi việc, mặc dù sẽ áp chế thế giới này siêu phàm lực lượng. Nhưng mà tương ứng, Húc Nhật tập đoàn sinh sản sinh hóa thực trang cùng quang ma công nghiệp cái kia một loạt ma động thiết giáp, đem sẽ ở quân đội cùng ma năng chức nghiệp giới, nắm giữ càng thêm địa vị trọng yếu. Ngoài ra, cân nhắc đến tương lai cái này quang minh thế giới sẽ trở thành hắn trọng yếu nhất tín ngưỡng khởi nguồn, Lý Mặc Trần nhất định phải bảo đảm thế giới này chúng sinh, thế giới này các tín đồ ở tuyệt đại đa số tình huống dưới an toàn. Nói cho cùng, đối với sắp lấy thần linh thân phận rời đi quang minh thế giới Lý Mặc Trần mà nói, chủ vật chất giới sức mạnh phép thuật cao thấp, kỳ thực đã không quá quan trọng. Lý Mặc Trần cũng cảm giác được thế giới này nguyên lực ở hô ứng Đỉ Ạ Nạ chính đang tại làm việc, đối với thế giới này mà nói, là giống như tại phương Đông truyền thuyết trong nữ hoa bổ thiên công đức. Lý Mặc Trần cho là mình rất có cần thiết xía vào một chân, cái này có thể để cho thần tiêu linh vận tử kim tháp tích chứa càng nhiều công đức linh quang. Cứ việc 7 năm qua, tòa bảo tháp này trên quanh quần linh quang 7 màu, ở hắn lượng lớn vận dụng cho đối với vận mệnh lực lượng, đối với thế giới căn nguyên, đối với tự nhiên chân lý tham nghiên cảm ngộ, cùng với thần thoại trang bị chế tạo tình huống xuống, cũng vẫn như cũ xúc tích đem gần 20 vạn sợi, có thể Lý Mặc Trần vẫn là cảm giác khát khao, cho rằng điểm ấy tích chứ còn xa xa không đủ. Thần tiêu linh vận tử kim tháp cường đại không thể nghi ngờ, theo Lý Mặc Trần đối với vận mệnh lực lượng nhận thức không ngừng tăng lên, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được cái này đổ vật sâu không lường được. Lý Mặc Trần thậm chí hoài nghi tòa bảo tháp này bên trong, rất khả năng có chân lý cấp vận mệnh cùng thời không thần quyền. Nhưng dù cho như thế, hắn nghĩ muốn mượn tòa này thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng giết chết một cái thiên sứ chi vương, cũng vẫn như cũ cần đại lượng công đức làm cái này trụ cột. Chỉ bắt nguồn từ lòn chi chủ thánh thương. Nhưng ta cảm ứng được, tuyệt không chỉ là như vậy mà thôi, tiểu hữu đèn tiền điện hạ, ngài đây là coi thường ta làm cái này một cái chủ thần thực lực. Vẫn là hoài nghi ta làm cái này nịp con gái kiến thức. Đi Á Nạ một tiếng bật cười, ánh mắt nghiêm nghị, ta ở đây, cảm ứng được vượt quá mâu thân ta vận mệnh lực lượng. Vì lẽ đó, ta đoán ta này điểm tặng cho đối với ngài mà nói vậy cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nàng đã lý giải, vì sao Lý Mặc Trần sẽ cố chấp lựa chọn vận mệnh làm cái này tự thân đại đạo hạt nhân. Vị này có như vậy siêu tuyệt thiên phú, sự lựa chọn của hắn theo người ngoài lại thế nào đi nữa hoang đường lại thế nào đi nữa khó khăn, cũng rất khó nói là tự phụ. Lý Mặc Trần cũng không nói gì nữa, nói tiếp cái gì khiêm tốn lời nói thì có chút lập dị, phương Tây cũng không lưu hành này một bộ. Ở vận mệnh phương diện, hắn hiện tại quả thật có vượt qua tại ạ nẹn kẻ bên trên tự tin. Nếu như vị này cổ lao nữ thần số mệnh xác thực như đồn đại, dù là ở nàng đỉnh cao thời đại, cũng chỉ có trung đẳng thần cách. Chính như ngài nhìn thấy, đây là vận mệnh chi hương ma pháp tháp bán vị diện, những kia cự long là ta gần nhất mời tới, bọn họ tựa hồ rất yêu thích nơi này. Đi Á Nạ đã sớm chú ý tới, những kia sinh động tại cái này bán vị diện bên trong cự long, dòng dã có 24 con, đều là bán thần tầng thứ thành niên long, kim trúc long cùng màu sắc long đều có. Bọn họ đem long huyệt thu xếp ở đây, trong đó tuyệt đại đa số đều đang ngủ say. Chỉ có linh tinh mấy con, ngao du tại vị mặt lỗ hổng không gian cùng tinh giới ở trong. Cái này đường kính 40 km bán vị diện, không cách nào vì chúng nó cung cấp tự do bay lượn ngao du không gian, có thể ở cái kia vô ngần thái hư, vẫn như cũ có chúng nó hàng ngày triển khai gần cốt nơi. Đi Á Nạ nhưng là suy tư, xem ra điện hạ, đã hoàn thành sinh mệnh cùng tử vong lĩnh vực cấm chú có đúng không? Sinh mệnh hàng định. Hay là tử vong cấm tuyệt. Đi Á Nạ đối với chúng nó trạng thái thấy rõ, cái này 24 con cự long sinh mệnh, rõ ràng đã đi đến cuối con đường. Chỉ là chúng nó sinh mệnh nguyên lực, đã cùng tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp trói chặt cùng nhau. Chỉ cần tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp không hủy diệt, những thứ này cự long đem sẽ vĩnh hằng tồn tại, trừ phi chúng nó bị người trực tiếp giết chết, mà cái này chính là sinh mệnh hằng định cùng tử vong cấm tuyệt hiệu quả một trong. Cái này hai môn cấm chú. Kỳ thực càng nhiều bị pháp sư tác dụng tại tự thân, khiến cho bọn họ ở trong chiến đấu gần như bất tử bất diệt. Có thể ở đây ở ngoài, chúng nó cũng có thể dùng để mời chào cường giả hiệu lực. Thông qua người sau lực lượng, tương tự có thể tạo thành đại quy mô sát thương, vì vậy cũng bị Hiệp hội Phép thuật nhận định là cấm chú. Đây là rất đáng sợ pháp thuật, có gần như vô hạn tiềm lực. Cái kia 24 con cự long đều có hơn 1.000 năm tích lũy, nếu như chúng nó tương lai không chết, như vậy sớm muộn có một ngày sẽ trở thành cổ đại cự long. Thậm chí là thái cổ long. Nhưng mà sinh mệnh hằng định cùng tử vong cấm tuyệt cũng là khó nhất tu hành cấm chú. Đây là từ ngoại vực truyền đến pháp thuật, quang minh thế giới đến nay đều không có ma pháp sử có thể nắm giữ. Phải nói là cùng có đủ cả. Lý Mặc Trần một mặt vẻ tiếc nuối, đáng tiếc cái này hai môn cấm chú trước mắt chỉ có thể đối với bán thần đưa đến tác dụng, số lượng phương diện cũng có hạn chế. Cụ thể số lượng, quyết định bởi tại ma pháp tháp số tầng, bất kể là sinh mệnh hàng định, hay là tử vong cấm tuyệt, trước mắt đều chỉ có 24 danh lạch. Vì lẽ đó, còn lại đều là pháp sư đúng không? Nói đến, ta trước liền cảm giác kỳ quái. Ngài cái này tòa ma pháp tháp vận chuyển, tựa hồ vẫn luôn nằm ở trạng thái cao nhất, đạt đến nó có khả năng đạt đến cực hạn. Đi ả nạ giọng nói rất là phức tạp, nàng suýt chút nữa thất thố, không nhịn được nghĩ muốn nổ nước bọt Lý Mặc Trần. 48 vị bán thần vẫn chưa thể để cái tên này thỏa mãn sao. Mặc dù là mẹ gì gã chính phủ, trực tiếp khống chế bán thần cường giả, cũng không so con số này nhiều hơn bao nhiêu. Cái này cũng liền chẳng trách húc nhật, quang ma đồng minh, gần nhất càng ngày càng không đem mẹ gì gã chính phủ để vào trong mắt. Ngay khi trước một trận, Đi ả nạ từng cùng nữ thần tự do trao đổi qua. Nàng cảm giác được, mặc dù là vị kia yêu thích quạt gió thổi lửa, thấy vui tại trong trần thế phân tranh nhiều lần lên, thấy vui tại đả kích quang minh giáo hội nữ nhân, bây giờ cũng hiển lộ ra một chút ý hối hận. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá thế giới này bán thần pháp sư tương đối ít ỏi, dùng ở đây cũng là đại tài tiểu dụng. Vì lẽ đó ta ngoài ngạch từ thâm nguyên cung địa ngục, thậm chí là ngoại vực mời chào một chút người làm phép. Năng lực của bọn họ, gần như chỉ ở pháp sư phía dưới. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa vung lên pháp lực, khiến cái này tòa ma pháp tháp cửa lớn mở rộng, ta phải nói xin lỗi, Đi ả nạ điện hạ, cái này tòa ma pháp tháp, ta nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi mở ra 8 tầng trở xuống. Bên ngoài bộ phận, liền dính đến ta hạt nhân bí mật. Có thể lý giải. Chương 615, chúc phúc. Lúc này Đi ả nạ sự chú ý, lại đặt ở cái này bán vị diện biên giới. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp chu vi, lúc này có thể nói là chúng tinh hoàn nhiễu. Nàng nhìn thấy giả phạt gờ mạn nì do bè sập tỷ ơ giờ hủy diệt quyền trượng, nhìn thấy cẩn thẹ gì hữu đèn tiền tịch tĩnh vương quan, Jenny phơ hữu đèn tiền mới xây không lâu năng lượng thủ hằng, còn có thái cổ ưu ảnh long ỷ vẹt hư không long huyệt, thái cổ cự nhân bạ chạm thời quang mục chu, còn có cổ lao ma pháp sử, hạ giả sẽ sật ma pháp tháp vạn năng vật chất. Đi á nạ tâm nói quả nhiên, vị này có thứ nhất nguyên chất phong hào, đỉnh cao thời đại từng có không kém hơn ệ tặng đỉnh thực lực ma pháp sử, chung quy vẫn là không ngăn nổi sinh mệnh mê hoặc. Lọn chỉ chủ thánh thương phục sinh quyền năng tuy rằng thần kỳ, có thể điều kiện cũng tương đương hà khắc, nhất định phải duy trì linh hồn cùng thân thể tương đối hoàn chỉnh. Có thể đây đối với bạ dạ sẽ sật mà nói, không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Ngoài ra, Đi ả nạ còn ở trong hư không, nhìn thấy hai cái chất liệu đặc dị màu máu quan tài đá. Cái này hai chiếc quan tài đá ở ngoài cường đại huyết sắc vầng sáng, thình lình nhuộm đỏ chu vi non nửa một bên hư không. Nàng đối với chuyện này không chút nào cảm giác bất ngờ, rất sớm đã có nghe đồn. Huyết tộc tổ tiên Lý Lịch cùng kèn, ở sau khi giác tỉnh không lâu, liền bị vị này thực lực mạnh mẽ đến có thể cùng chủ thần chống lại tiểu hữu đèn tiền tiên sinh trọng thương thu phục. Cái này từ huyết tộc năm gần đây trạng thái liền có thể nhìn ra, ngoại trừ ma đảng như trước kiêu căng khó thuần ở ngoài, còn lại tất cả thị tộc đều không hẹn mà cùng, hướng về gia tộc hữu đèn tiền thể hiện rồi thuận theo cùng thần phục tư thái. Thêm vào tạm thời không nhìn thấy hình bóng huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ y vọn, hai viêm long nữ hạ do hữu đèn tiền. Đã lên cấp bán thần hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, 5 vị huyết tộc cổ lão giả, đây chính là gia tộc hữu Denstein, hoặc là nói là Lý Mặc Trần bản thân trước mắt nắm giữ thần vực chiến lược. Chính là phần này dù là theo quang minh giáo đình, cũng có thể nói sức mạnh mạnh mẽ, gia tộc hữu Denstein mới có thể khiến cho giáo đình nuốt vào lọn chỉ chủ thánh thương bị đoạt quả đắng, đến nay cũng không dám thi hành chính diện phản kích. Đây là tầng thứ nhất, chính như ngài nhìn thấy, nơi này 8 cái phương hướng, có 8 tòa ma lực trì. Bên trái là một cái cấu trang sinh sản cùng xe duy tu, bên phải nhưng là một cái trụ cột thư viện, đối diện nhưng là một cái lớn khu túc xá cùng khu sinh hoạt, có thể để cho khoảng 100 người ma pháp học đồ vào ở đương nhiên, ta bản thân không có thu học đồ ý nghĩ, nơi này nhất định sẽ bỏ trống. Lý Mặc Trần vừa hướng về cầu thang đi, vừa làm vì Đi ả nạ làm giới thiệu. Người sau sự chú ý, thì lại vẫn như cũ đặt ở nơi khác. Nàng quan tâm hơn nơi này mà nàng phòng hộ hàng ngũ, đó là điển hình đệ tăng đỉnh phong cách. Hoa lệ mà khí phách rộng lớn, tinh tế mà lại nghiêm mật, toàn thân đầy dây bạ rổ quẹ thời đại phong cách vẻ đẹp. Bất quá cái này cũng không phải tất cả đều là xuất thân từ hệ tặng đỉnh thú bút, thân là ma pháp chi thần Đi ả nạ. Có thể thấy được trong đó có khoảng chừng 6 thành ma văn tạo thành là xuất từ tay người khác. Một phần trong đó lo dịp nghiêm mật, nhưng lại hơi chút non nớt, dườm già, không đủ tinh luyện một phần, quá nửa là xuất thân từ trước người của nàng vị này xưng hào là vận mệnh chúa tể ma pháp sử tay. Bất quá bọn hắn toàn thân kết hợp, là phi thường hòa hợp, là hòa hợp một thể, đồng thời lo dịp chặt chẽ, không hề kẽ hở. Được lợi từ tầng này 8 tòa ma lực trì, tầng này ma pháp phòng hộ hàng ngũ lực lượng, đã đạt đến, thậm chí vượt qua chống lại cấm chú cấp bậc, phỏng chừng muốn so với nàng trước mắt nắm giữ trung đẳng thần quyền bảo vệ hiệu quả hơi cường một đường. Vấn đề là Lý Mặc Trần cũng là đồng dạng nắm giữ các loại phòng hộ loại khái niệm thần quyền tồn tại. Một khi đăng lâm thần vị, lấy chiến thần thân, cai quản các loại công và thủ thần quyền, có thể tiến một bước cường hóa chúng nó hiệu quả. Mà những kia đánh vào cái này tòa ma pháp tháp kẻ địch, đối mặt chính là phòng hộ hàng ngũ, cùng kiên cố, không phá, kháng ma, vĩnh hằng, bất khuất, phòng ngự các loại thần quyền hợp lại hiệu quả. Sau đó ở cái này tầng ma pháp tháp tòa chấn, là một cái đến từ chính địa ngục luyện ngục ma thị. Cái này là địa ngục bên trong một loại cường đại ma quỷ, bộ tộc bên trong hoặc là vô cùng cường đại chiến sĩ, hoặc là thực lực cao cường pháp sư, chúng nó chưa bao giờ ở trong địa ngục tạo thành tự lực thế lực, phần lớn đều là lại lấy thị thân phận, tràn ngập tại các cấp địa ngục lãnh chúa, thậm chí là quân vương đám người cung đình bên trong. Là do chúng nó vượt xa quá cái khác các loại ma quỷ trung tâm, vì lẽ đó rất được những kia địa ngục quân chủ đám người hoan nghênh. Mà một cái bán thần cấp luyện ngục ma thị, thường thường là cận vệ cùng cấm vệ quân thủ lĩnh thứ nhất nhân tuyển. Cương đại như thế mà lại tin cậy tồn tại, lại chỉ bị dùng cho trông coi cái này tòa ma pháp tháp tầng thứ nhất sao? Tới đây là có thể, Hựu Đèn Tiền Điện Hạ. Đi Á Nã ngăn cản đã bước lên bậc cấp Lý Mặc Trần, phía trên này tình huống, ta đại khái có thể đoán được. Có câu nói nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, đối với nàng cái này ma pháp nữ thần mà nói, ở tiến vào cái này tòa ma pháp tháp trong nháy mắt, đã có thể đem tòa tháp này cấu tạo suy đoán ra 4, 5 phần 10. Có thể như quả Lý Mặc Trần không dự định hướng về nàng mở ra 8 tầng trở lên cấu tạo, như vậy bọn họ lại tiếp tục hướng lên đi, Đi Á Nã cũng tự hỏi không nhìn thấy càng nhiều. Ngoài ra, Đi Á Nã bao nhiêu vẫn là biết một ít tránh hiểm nghi đạo lý. Ma pháp tháp là các pháp sư đi tới căn nguyên, đi về chân lý căn cơ, nơi này ẩn giấu đi bọn họ chủ yếu nhất bí mật. Nếu như không là cực kỳ thân mật quan hệ, bọn họ bình thường đều sẽ không cho phép người khác tiến vào ma pháp tháp hạt nhân tầng. Đi Á Nã chỉ có tiếc nuối chính là không thể nhìn thấy Lý Mặc Trần tinh hồng long khải, không cách nào biết được cái này thần thoại võ trang có hay không biến hóa mới. Ở cụ củ cản ở ngoài, Lý Mặc Trần có hay không còn thu thập được sức mạnh khác. Bất quá Đi Á Nã cũng không bắt buộc, nàng biết mình vị này minh hiếu, đối với mình còn có nhất định phòng bị, là có thể lý giải phòng bị. Hựu Đèn Tiền Điện Hạ, đón lấy bản thân cử động có thể có chút mạo muội, có thể mời ngài cực kỳ tin tưởng, bản thân tuyệt không ác ý, cái này có thể coi là điện hạ ma pháp tháp hoàn công quà tặng. Theo cái này dơ lên, Đi Á Nã bóng người đột nhiên bắt đầu rồi biến hóa, đem hư ảo biến thành hiện thật ra 3 cái thân thể, lấy lưng tiếp lưng. 3 cái bóng người đều có không giống khuôn mặt, khí tức cùng lực lượng bản chất cũng đều không giống nhau, điều này đại biểu nàng ba pha, kỳ ngộ nữ thần, ma pháp nữ thần, còn có quỷ hồn cùng địa ngục nữ thần. Mà lúc này cái này 3 vị thần linh đều từng cái cầm trong tay 2 cái thần thoại võ trang, đó là 2 cái lấy đỏ làm 2 màu thần tinh chế tác mà thành pháp trượng, còn có một chuỗi bảo châu dây chuyền, một sợi dây thừng, một thanh nửa tay kiếm cùng với một cái búa đanh. Nàng dáng vẻ trang nghiêm, lan ra vô lượng ma pháp linh quang cùng thần lực hào quang, nhét đầy ở cái này tòa ma pháp tháp bên trong. Trong miệng thì lại phun ra từng cái nhượng người khó có thể lý giải được từ đơn, di chuyển dẫn ra thế giới này căn nguyên lực lượng, làm cho chu vi ma năng thủy triều mãnh liệt khuấy động. Lý Mặc Trần mắt đầu tiên là hơi ngưng lại, bản năng lóe qua một tia phòng bị vẻ. Nhưng sau đó hắn liền thả xuống cảnh giác, thần sắc bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Khoảng chừng sau 3 phút, khi Đi Á Nã thu hồi rộng lớn thần lực hào quang, khiến tự thân tam tướng hợp lại là một. Lý Mặc Trần liền bao hàm cảm kích, hướng về vị này túi người thi lễ. Không ngờ Đi Á Nã điện hạ dĩ nhiên ban tặng như vậy thần ân, bản thân vô cùng cảm kích. Ngay vào lúc này, tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp bên trong tất cả ma văn hàng ngũ bên trong, đều nhiều ra một loại sức mạnh thần bí. Cảnh này khiến ma tháp bên trong tất cả hàng ngũ kết cấu đều càng thêm kiên cố, càng thêm trôi chảy, cũng càng thêm cường đại. Đó là ma pháp nữ thần Đi Á Nã ma pháp chúc phúc, là ma pháp thần quyền hiện hiện. Có thể lý giải là cố định ma pháp thần quyền bản, mà Đi Á Nã đã vì thế trả giá lượng lớn thần lực. Không cần cảm ơn, tiểu hữu Đèn Tiền Điện Hạ. Đi Á Nã cười đưa tay đem Lý Mặc Trần xăm lên, làm vì ngươi minh hiếu, ta rất xin lỗi không có cách nào ở cái này chẳng khả năng đến chiến đấu bên trong trực tiếp tham chiến, nhưng cái này không có nghĩa là ta không có cách nào làm vì ngài tận lực. Ngoại trừ cái này chúc phúc ở ngoài, ta làm cái này một cái nắm giữ ma pháp cùng thần bí, chân lý nữ thần, đem nhận lời ngài cùng ngài bộ hạ tất cả pháp thuật cùng thần quyền, đều sẽ đem ở trong trận chiến đấu này, phát huy ra chúng nó hiệu quả lớn nhất. Sau đó bóng người của nàng liền hóa thành từng sợi linh quang từ đây trôi qua, cuối cùng chúc phúc ngài, tiểu hữu Đèn Tiền Điện Hạ, ta chờ mong có thể chân chính xưng hô ngươi là điện hạ cái này một thời điểm đến. 4. Vị này nữ thần điện hạ có thể tin được không? Ta hơi có chút không yên lòng. Chờ đến Đỉ ạ nạ rời đi sau khi, Hạ Dẻo bóng người liền hiện ra ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Nàng trước vẫn luôn chờ ở cái này tòa ma pháp tháp tầng cao nhất, nhìn lén phía dưới tình huống, tận đến giờ phút này mới hiện thân đi ra. Mà giờ khắc này nếu như có quen thuộc Hạ Dẻo người ở đây, sẽ phát hiện cô bé này cùng nàng bình thường triển lộ ở trong mắt người ngoài hình tượng hoàn toàn khác nhau. Ở Lý Mặc Trần ma pháp tháp bên trong, hai con mắt của nàng rõ ràng là đỏ lam hai màu, tán giật giàu có mị lực kỳ dị lưu quang. Sau lưng nàng xương vai nơi, nhưng là mở rộng một đôi cánh chim vàng óng, chính ở cái này tòa ma pháp tháp bên trong, tùy ý phát tiết cái kia băng cùng hỏa lực lượng. Chúng nó đại thể duy trì cân bằng, có thể Hạ Dẻo hiển nhiên còn không cách nào đem hoàn mỹ điều hòa. Không thể không thông qua loại này phương pháp, giảm bớt thân thể bên trong áp lực. Bất quá nhất làm cho người kinh dị chính là, thiếu nữ dưới bàn chân, lúc này chính thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng. Tuy rằng không có nhiệt độ, lại làm cho chu vi hư không không ngừng bành trướng, hoặc là co rút lại. Đó là thần lực hỏa diễm, là vượt xa khỏi tại tín ngưỡng cùng pháp tắc tinh khiết. Cái này ma pháp chúc phúc, xác thực có khả năng thành vì kiếm hai lưới. Lý Mặc Trần biết Hạ Dẻo là đang lo lắng cái gì, nếu như Đỉ ạ nạ mang trong lòng ác ý, như vậy cái này tràn ngập tại ma pháp tháp bên trong thần quyền chúc phúc, rất có thể sẽ trở thành Đỉ ạ nạ công kích tòa này pháp sư tháp điểm tựa. Ma pháp nữ thần không phải là không thể bị chúng ta kẻ địch thu mua, có thể cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Nàng qua lại uy tín ghi chép rất tốt. Chưa bao giờ có qua phản bội minh hữu cử động. Mà lại nếu như vị này đầy đủ thông minh, liền sẽ rõ ràng nàng trước mắt không tìm được so với ta thích hợp hơn minh hữu. Ở phương diện này, Lý Mặc Trần vẫn rất có tự tin. Chương 616, Cổ thần. Đi ả nạ ma pháp mạng lưới dù sao cũng là ở quang minh thế giới bên trong xây dựng, mà ở đi ả nạ bản thân, còn có những kia cao vị thần rõ ràng bởi các loại nguyên nhân không cách nào lấy chân thân hàng lâm tình huống xuống, nắm giữ chủ thần chiến lược hán. Không thể nghi ngờ là đủ để quyết phân thắng thua lực lượng. Ngoài ra, Đi Á Nạ bao trùm mẹ dì gạ cùng Hải Dương ma pháp mạng lưới, rất lớn một phần là dựa vào húc nhật điện thoại mạng lưới công ty trước mắt phóng ra 12 viên vệ tinh thông tin, cùng với bố trí tại cả nước các nơi cùng đáy biển cắp quang sợi quang học cùng tín hiệu máy chạm. Một khi Đi Á Nạ quyết định dồn bỏ cùng hắn liên minh, khiến cho ma pháp mạng lưới hoàn thiện thời gian, chậm lại ít nhất 2 đến 3 năm. Ở những kia thần vương đám người, đã bắt đầu trở về thế giới này tình huống xuống. Đây là Đi ạ nạ không thể chịu đựng đánh đổi. Ta cũng như thế nghĩ. Hạ Dẻo lời nói hàm chứa hiếu kỳ, bất quá nữ nhân này dã tâm rất lớn, nếu như nàng hoàn thành ma pháp mạng lưới, sẽ hay không thành vì một cái mới thần vương? Sẽ. Bất quá chỉ giới hạn ở thế giới này. Đương nhiên, điều này cũng có lợi cho nàng thâm nhập hiểu rõ ma pháp cùng thần bí hàm nghĩa. Lý Mặc Trần đối với thần linh thế giới, đã có càng thâm nhập hơn hiểu rõ. Biết bất kể là tín ngưỡng thần, vẫn là pháp tắc thần. Ở quang minh thế giới đều có tấn giai thần vương tư cách. Có thể thành tựu của bọn họ, là dựa vào thế giới này để hoàn thành, bọn họ không cách nào đem nhân thế tín ngưỡng cùng pháp tắc chiếm được lực lượng dùng cho ngoại vực. Chỉ có lấy cổ thần thân, cũng chính là thân thể thành thần người, mới có thể không bị giới vực hạn chế cùng ràng buộc. Bọn họ ở tinh giới ở trong tuyệt đại đa số thế giới, đều có thể tương đối hoàn chỉnh phát huy thực lực của tự thân. Bất quá nếu muốn lấy thân thể đạt đến thần vương cảnh giới phi thường khó khăn. Điều này cần có ít nhất một môn thần quyền đạt đến chân chính chân lý tầng thứ, đó là ngự trị ở cao cấp, cứu cực cùng ngụy chân lý bên trên cấp độ. Dựa theo tiêu chuẩn này, Lý Mặc Trần cũng có thể nhìn thấy những kia ngoại vực thần vương đám người chân thực. Chân chính đạt đến thần vương cảnh giới, phỏng chừng chỉ có một, hai người, những người còn lại thì lại phần lớn là mượn cái này quang minh thế giới sức mạnh của bản thân, có thể nắm giữ thần vương thực lực. Mặc dù Lanix, nếu như thoát ly quang minh thế giới, dự tính cũng chỉ có chuẩn thần vương thực lực. Bây giờ vị này dạ nữ thần, chính chăm chú tại ngoại vực truyền bá tín ngưỡng, liền như cái khác ngoại vực thần vương giống như, chính ý đồ mượn nàng ở mỗi cái giới vực tín ngưỡng cùng pháp tắc thần vị, tham nghiên dạ chân lý. Ngoài ra, cái kia truyền thuyết trong trí cao thần vị, cũng chỉ có phương Tây cái gọi là cổ thần, Ấn Độ cái gọi là thân thể Phật, phương Đông cái gọi là tiên nhân mới có khả năng thành tựu. Đó là đem 3.000 đại đạo bên trong đó một môn, đi tới cực hạn tồn tại. Vậy cũng rất lợi hại, nàng dù sao cũng là một cái cổ thần. Cái này lại chính là một cái nữ thần tự do hoặc là dạ nữ thần X. Hạ Dẻo khẽ than thở một tiếng, trong mắt hơi hàm chứa mơ màng, chân lý cấp thần quyền lực lượng, không biết là cái gì dáng vẻ. Cũng không biết lúc nào, ta mới có thể như nàng như vậy, nhìn thấy thế giới này căn nguyên. Nàng đã đi ở thần linh con đường trên, vì lẽ đó sâu sắc lĩnh hội đến tự thân cùng vị kia ma pháp nữ thần chênh lệch là cái gì loại cực lớn. Thiếu nữ đối với lực lượng, xưa nay đều tràn ngập khát vọng. Mà cái kia đã từ từ hiện ra ở trước mắt nàng thế giới nguyên chất cùng chân lý, thì lại làm cho nàng dần sinh hiếu kỳ cùng ý ước mơ. Lý Mặc Trần sau khi nghe không khỏi mỉm cười, sau đó dùng sức gõ gõ Hạ Dẻo đầu, nghĩ quá nhiều tiểu nha đầu. Ở huyễn muốn những thứ này trước, xin nhờ trước tiên khống chế xong tự thân lực lượng lại nói ok. Không phải để ngươi bế quan sao? Làm sao liền chạy đến? Ngươi đã nói, con đường tu luyện một căng một lòng, không cần thiết quá căng thẳng. Hơn nữa, Hạ Dẻo lẽ thẳng khí hùng trả lời, đồng thời dùng lạnh lùng nghiêm nghị phóng tầm mắt tới hư không, ca ca ngươi chuẩn bị lên cấp đúng không? Nhiều người như vậy ở nhìn chằm chằm ngươi, ta làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn? Có thể ngươi dáng dấp này, ta có thể vô pháp yên tâm. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ bằng dao, nếu như Hạ Dẻo ngươi nhất định phải xuất chiến cũng không phải không được, bất quá nhất định phải cùng gió bờ tạ cùng hành động, duy trì 10 km khoảng cách, có thể làm được sao? Hạ Dẻo là ở 3 năm trước nắm giữ băng thần quyền cùng tịch tinh thần quyền, nàng thiên phú cùng sức lĩnh ngộ đều dị thường xuất chúng, lại có Lý Mặc Trần cùng Cẩn Thệ gì như vậy danh sư dạy đạo, ở cái này hai môn thần quyền trên tiến triển dị thường cấp tốc. Điều này cũng cùng Lý Mặc Trần đốt cháy giai đoạn có quan hệ, hắn không chỉ một lần vận dụng ước nguyện thuật, trợ giúp Hạ Dẻo tham nghiên băng hệ pháp tắc. Cảnh này khiến nàng tạm thời cân bằng sức mạnh trong cơ thể, cũng có thể bước vào đến cổ thần cấp độ. Người sau đối lập với pháp tắc cùng tín ngưỡng thần tới nói, ngưỡng cửa xem như là tương đối đơn giản, chỉ cần lực lượng đạt đến tiêu chuẩn là được rồi. Cái này điều kiện đối với rất nhiều người tới nói đều là khó như lên trời, nhưng mà đối với Hạ Dẻo mà nói lại hoàn toàn không là vấn đề. Loài rồng vốn là lấy lực lượng cùng thiên phú pháp thuật cường đại mà sưng, mà đồng thời nắm giữ Lam Long cùng Hồng Long huyết mạch Hạ Dẻo, có thể rất dễ dàng mượn nhị nguyên huyền hóa đại pháp, bước qua cái kia ranh giới. Nhưng mà ở tiến vào cổ thần giai đoạn sau khi, Hạ Dẻo trong cơ thể băng hỏa chi lực thăng hoa sau khi, lại một lần tao ngộ thất hành. Nàng đối với hàn băng cùng yên tĩnh lực lượng nắm giữ cùng nhận thức, tương đối ổn định hoàn thiện. Nhưng mà ở ngọn lửa, hai nạn cùng vận rủi phương diện, ngược lại là hiện ra không đủ. Trước mắt chính ở đau dưới khổ công, chuẩn bị bù đắp phương diện này không đủ. Vì lẽ đó lần này, Lý Mặc Trần cũng là thật không có ý định làm cho nàng tham dự. Dù sao ở bản thân có kẽ hở tình huống xuống, Hạ Dẻo rất có thể sẽ bị những cường giả khác thừa lúc. Đặc biệt là kẻ địch bên trong vị kia tên là mẹ phỉ sở tọ phệ lẹt thâm viên vương giả, vị này am hiểu nhất chính là lợi dụng kẻ địch các loại điểm yếu cùng kẽ hở, mà người này cường đại nhất thần quyền một trong chính là mâu thuẫn cùng lỗ thủng. Còn có những pháp sư kia, cũng nhất định phải hơn nữa cảnh giác. Ở điều kiện thích hợp tình huống dưới, những thứ này bán thần cùng các truyền kỳ pháp sư thường có vượt cấp đánh chết thần linh cử chỉ. Mà huyết nhãn người hầu gái dọ bợ tạ, sức mạnh của nàng thuộc tính tương đối chỉ một, có thể cũng bởi vậy đem tự thân thần tính cùng thần quyền đánh bóng tương đối hoàn mỹ, thậm chí đã ở cái này 7 năm ở trong, đem phong thần quyền cùng chiến đấu chi phong tăng lên đến trung đẳng tầng thứ. Ngoài ra còn chấp trưởng cường hóa sau phong thần chi nha cùng y sạm nợ chi đầu cái này cường đại thần thoại võ trang. Dọ bờ tạ thành tiểu tuy rằng chỉ là pháp tắc thần vị, có thể ở trước mắt hắn tất cả phụ thuộc bên trong, vị này huyết nhãn người hầu gái cũng đã là hoàn toàn xứng đáng chiến lược người số 1. Có dọ bờ tạ trông nom, Hạ Dẻo an toàn là có đầy đủ bảo đảm. Mà ở dùng ánh mắt cưỡng bức không cam lòng không muốn Hạ Dẻo nhẹ nhàng gật đầu sau khi, Lý Mặc Trần bóng người liền lại lóe lên một cái. Hắn đi thẳng tới ma pháp tháp đỉnh chót, cái kia mảnh chiếu rọi tinh giới khung đỉnh phía dưới. Lúc này theo Lý Mặc Trần một cái ý niệm, một cái nữ hài hình chiếu ngay khi bên cạnh hắn bắt đầu hiện hiện, đó là cách xa ở màn hạ tờ tặng Angela, ở hình chiếu hiện hiện sát na, chính ở bên kia luyện tập pháp thuật thiếu nữ, muốn đem nàng cái kia linh động ánh mắt đầu bắn tới. A Mặc, đây là muốn bắt đầu rồi đúng không? Ta chuẩn bị ở buổi sáng, thời gian ngay khi hiện tại. Lý Mặc Trần vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía khung đỉnh phía trên, đang ở trước đây không lâu, ta tử tinh không ở trong cảm giác được một ít bất lợi biến hóa. Vì lẽ đó Enzo, đón lấy ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Một mình ứng phó bên kia khả năng phát sinh tất cả. Đương nhiên, Enzo ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, trở lại bên cạnh ta. Ta nghĩ ta vẫn có biện pháp, ngăn cản Michelle ý đồ. Có thể nhất định sẽ tạo thành đại quy mô tử thương đúng không? Nói không chắc sẽ vượt qua 100 vạn người. Angela thở dài một hơi, cái kia xinh đẹp mi mắt bên trong, lại có không gì sánh kịp kiên định, đừng lo lắng được không? A Mặc, ta sẽ không trở thành ngươi điểm yếu. Cái này chính là 7 năm qua. Ta toàn lực ứng phó theo đuổi lực lượng ý nghĩa nơi. Huống hồ ở màn hạ tờ tặng, ta còn có người minh hữu có thể cầu viện. Anthony hắn đã là một cái cường đại cơ giới thần minh. Vậy thì cẩn thận rồi, Enzo. Lý Mặc Trần không có lại khuyên, nên làm chuẩn bị, hắn cũng đã làm đủ. Lần này thông tấn mục đích, liền chỉ là vì nhắc nhở. Kẻ thù của ngươi, không chỉ là Long Vu giáo cùng cha của ngươi, khả năng còn có cái kia 7 vị thiên sứ chi vương. Kết thúc cùng NG là thông tấn. Lý Mặc Trần tiếp theo lại đem một cái khác thông tấn thỉnh cầu tiếp nhập đi vào. Đó là Cẩn Thệ Di, từ khi Lý Mặc Trần đem vận mệnh chi hương ma pháp tháp, xây dựng đến 12 tầng, hắn vị này ngoại tổ phụ liền lại không cách nào tránh khỏi ma pháp tháp ma năng hàng ngũ, ở không trải qua hắn cho phép phía dưới trực tiếp đem ma pháp hình chiếu đầu nhập đi vào, cũng không cách nào lại nhìn lén trong tháp tình huống. Ta cảm ứng được ngươi ma pháp tháp, đã tiến vào trạng thái chiến đấu, đây là muốn bắt đầu rồi. Cần thẻ gì diện mạo so với 7 năm trước càng thêm tuổi trẻ, mà lúc này vị này trong mắt, chính ngậm lấy ý mong mỏi mãnh liệt. Nhiều nhất nửa giờ. Lý Mặc Trần rất bình tĩnh đáp lại, dự tính chiến đấu phát sinh khả năng cực thấp, lọn chỉ chủ thánh thương cùng vận mệnh chi hương đủ để làm kinh sợ bất kỳ chủ thần. Có thể như quả bọn họ quyết định mạo hiểm. Ở ngươi có thừa lực trước, ta sẽ tiếp thủ chỉ huy chiến cuộc. Cần thẻ gì tiếp được Lý Mặc Trần, đồng thời giọng nói xoay một cái, vì lẽ đó dựa theo phán đoán của ngươi, những kia đang nhòm ngó ngươi nhân vật mạnh mẽ, ý đồ càng nhiều là vì kiềm chế. Trước mắt chân chính khả năng nhất xảy ra chiến đấu, kỳ thực là Angela bên kia. Nàng vẫn là quyết định khư khư cố chấp. Không thể không nói, cô gái kia, hiện tại đã là ngươi nhược điểm lớn nhất. Ta hiện tại cũng đã hối hận rồi, Mi sẽ tập đoàn mang đưa cho ngươi trợ lực, so với ta tưởng tượng nhỏ hơn. Nhất định phải nói như thế công danh lợi lộc sao, lao đầu. Lý Mặc Trần vẻ mặt lạnh lùng chú ý vị này, không nên xem thường Angela, nàng bây giờ có thể so với ngươi tưởng tượng càng kiên cường, cũng càng mạnh mẽ hơn. Nếu như kẻ thù của ta, cho rằng nàng sẽ là ta điểm yếu, vậy ta nghĩ Angela nàng nhất định sẽ đứt đoạn bọn họ nanh vớt. Vì lẽ đó, đừng làm cho ta nghe được lời như vậy, lao đầu. Ngươi để ta có một chút không tốt hồi ức. Ồ, cần thẻ gì hơi cảm giác kinh ngạc, hắn nhìn kỹ Lý Mặc Trần, phát hiện người sau vẻ mặt chăm chú, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa sau khi, lại không những không giận, trái lại là khỏe môi hơi nhíu, vậy ta chờ mong. Nếu như nàng có thể làm được ngươi mong đợi chuyện, ta sẽ hướng về nàng xin lỗi. Có thể như quả nàng không làm được, ta sẽ mắt thấy nàng chết ở màn hạ tờ tặng, ta sẽ tận lực ngăn cản ngươi thuộc hạ đi tới cứu viện. Án giờ dậy, ngươi tương lai nhất định phải ngồi lên chủ thần, thậm chí là thần vương bảo tọa. Mà ngươi phối ngẫu, ngươi vương hậu. Nàng. Lý Mặc Trần đại khái có thể đoán được cần thẻ gì đón lấy muốn nói điều gì, hắn lười tiếp tục nghe, trực tiếp liền kết thúc lần này mà pháp thông tấn. Ông lão này nếu như cho rằng có thể quấy rầy đến hắn nhằm vào Angela bên kia bố trí, đó chính là cả nghị quá rồi. Sau đó sẽ ở cái kia khung đỉnh chiếu xuống ánh sao đầy trời bên trong, Lý Mặc Trần dần dần đem chính mình thần niệm ý chí chìm vào đến thân thể hắn, cũng như một chiếc gương giống như, chiếu rọi chu vi toàn bộ hư không, thậm chí còn thế giới căn nguyên. Thời khắc này, Lý Mặc Trần trong cơ thể khí huyết, nguyên lực, chân nguyên, pháp lực cũng vì đó sôi trào. Bọn họ ở Lý Mặc Trần ý chí chủ đạo xuống tập hợp lại cùng nhau, bắt đầu ngưng tụ thành một. Đây là nhị nguyên huyền hóa đại pháp cái cuối cùng bước đi, mà cổ thần ngưỡng cửa, Lý Mặc Trần đã một cước lướt qua. Chương 617, Cường Đại. Ma năng chức nghiệp giả nếu muốn thành tựu cổ thần cái thứ nhất chướng ngại, chính là làm sao đi tiếp xúc thế giới căn nguyên, hoặc xương chân lý chi môn. Cái này đương nhiên không phải là người nào đều có thể làm được, cần cực kỳ mạnh mẽ thân phách, đối với chân lý cùng căn nguyên sâu sắc lý giải. Sau đó thứ hai chỗ khó, chính là lấy thân thể đi gánh chịu căn nguyên bị cậy ra lúc tặng lại lực. Căn nguyên là thế giới này tất cả vật chất, tất cả mở đầu, nó lực lượng tuy rằng bản thân không có tính công kích, có thể dù là chỉ là tự nhiên tràn ra, cũng có thể cấp người thân thể mang đến tính chất hủy diệt thương tổn. Vì lẽ đó, tín ngưỡng thần bình thường đều là từ bỏ thân thể, hội tụ chúng sinh tín ngưỡng lực lượng đi mở ra chân lý chi môn, cái này bản thân cũng cần ma năng chức nghiệp giả thần phách đạt đến nhất định trình độ. Pháp tắc thần nhưng là tinh thần có thể chạm đến căn nguyên, nhưng mà thân thể phương diện còn không đạt tới yêu cầu. Bọn họ thành thần phương thức cũng là từ bỏ thân thể, đem tự thân cùng trong thiên địa này một loại nào đó pháp tắc liên hệ khóa chặt cùng nhau, phòng ngừa linh hồn của bọn họ là do căn nguyên lực lượng xung kích mà tổn hại. Bất quá cận đại có ma pháp sư, phát minh đem thân thể cùng tinh thần cách ly sau tạm thời phong tồn phương pháp, để rất nhiều pháp tắc thần bảo lưu trở thành cổ thần khả năng. Cái này so với bình thường cổ thần con đường càng gian nan, có thể chung quy vẫn là bảo lưu một chút hy vọng. Dọ bờ tạ đăng thần linh tế chính là lấy làm như vậy, Lý Mặc Trần tự mình đem thân thể của nàng phong tồn ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, mỗi thời mỗi khắc đều ở lấy thuốc quẩn nhưỡng, lấy ma năng tẩy luyện. Hắn thậm chí ở dọ bờ tạ trong cơ thể thực vào một viên chip, có thể thao túng huyết nhãn người hầu gái thân thể tiến hành cường độ cao rèn luyện. Cuối cùng nhưng là cổ thần, bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, đều đạt đến có thể tiếp xúc căn nguyên cảnh giới. Mà giờ khắc này Lý Mặc Trần, tuy rằng chức nghiệp đẳng cấp đều vẫn không có tiến vào truyền kỳ, có thể hắn hiện tại bất kể là thần phách vẫn là tố chất thân thể, đều đã đạt đến yêu cầu. Dưới tình huống này, cũng liền không cần thiết tiếp tục ở truyền kỳ, bán thần trên đường, từng cấp tiếp tục đi. Kỳ thực bất kể là phương Tây bán thần cũng tốt, phương Đông tán tiên cũng được, đều là tu sĩ cùng ma năng chức nghiệp giả không cách nào trực tiếp leo thần cảnh sau thỏa hiệp. Bọn họ đem thần linh nên có cảnh giới phân giải, từng bước một đi thu được những thứ này thuộc về thần linh lực lượng. Vì lẽ đó khi Lý Mặc Trần hơi suy nghĩ, hắn ngay khi thân thể của chính mình cùng linh hồn trong trực tiếp ngưng tụ thần tính, nhen lửa thần hỏa, thành tựu thần cách. Cái gọi là thần tính, kỳ thực chính là phương Đông cái gọi là nguyên anh, thần phách, là thăng hoa, thuần hóa, cô động, tăng lên tới phạm nhân cực hạn bên trên tinh thần ý chí, cũng là mở ra chân lý chi môn then chốt. Thần hỏa nhưng là căn nguyên lực lượng cùng thần linh linh hồn lực lượng dung hợp sau kết quả, chúng nó tồn tại ở thần linh sâu trong linh hồn, như là ngọn lửa như thế thiêu đốt, vì lẽ đó bị mệnh danh là thần hỏa. Tín ngưỡng thần cùng pháp tắc thần, thông thường đều lấy thần hỏa thu thập tín đồ tín nguyện lực, loại này bộ phận bắt nguồn tại căn nguyên lực lượng, có thể tinh luyện cùng thuần hóa chúng sinh ý niệm bên trong tạp chất, để thần linh có thể đem hóa thành mình có. Cái gọi là thần lực, rất lớn một phần đều là do này tinh luyện chiếm được. Nếu như dùng hình tượng một điểm từ ngữ để diễn tả, như vậy có thể mang chúng sinh nguyện lực coi là than đá, thần hỏa là máy phát điện, do người sau phát ra điện lực, cũng chính là năng lượng. Cho tới thần cách, thực chất làm vì các thần minh thác rơi vào căn nguyên dấu ấn tinh thần, ấn ký càng sâu nhập căn nguyên, thần cách đẳng cấp càng cao. Dấu ấn tinh thần cũng không phải là vĩnh hằng, chúng nó bị thời gian cùng căn nguyên lực lượng rội rửa, sẽ từ từ biến mất. Vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian, đều cần các thần minh cung cấp lượng lớn thần lực dùng cho giữ gìn. Tín ngưỡng thần kinh thường là do thần lực không đủ, mà dẫn đến thần cách hàng giai. Ngoài ra, ở thần linh sau khi ngã xuống, bọn họ ở căn nguyên dấu ấn tinh thần sẽ hấp thu bắt nguồn tại căn nguyên vật chất, cuối cùng hóa thành bảo thạch hình dạng, đây chính là thần cách mảnh vỡ khởi nguồn. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, cái gọi là bán thần là không có thần cách, bọn họ chỉ là hoàn thành trước hai bước. Lại vẫn không có thể ngưng tụ thần cách, điều này cũng có thể để cho thân thể của bọn họ, không cần tại mọi thời khắc đối mặt căn nguyên lực lượng xung kích. Có thể tương ứng, thân thể của bọn họ cũng sẽ tao ngộ đến nhất định tổn thương, ở bán thần cảnh giới này rất khó chiếm được tăng thêm một bước. Đến từ chính căn nguyên lực lượng cùng nguyên chất, cùng tràn ngập tạp chất cùng trọc khí ma năng, giữa bọn họ cũng không thể rất tốt ở mọi người trong thân thể hòa vào nhau, cứ việc người trước là người sau khởi nguồn cùng trụ cột. Cho tới thân trước, đó là tín ngưỡng thần cùng pháp tắc thần mới có đồ vật, cổ thần cũng không có này nói, bọn hắn bản thân liền đại diện cho nhất định căn nguyên, trưởng khống thiên địa quyền bính. Lý Mặc Trần đã cảm giác được chính mình thân thể bên trong, liền như một tòa bạo phát trước núi lửa, bên trong dung nham chính đang cuộn trào mãnh liệt lan lộn, tích lũy áp lực cực lớn. Bất quá tạm thời còn có thể chịu đựng, như hắn như vậy ý đồ đăng thần tu hành giả, chăm chỉ không ngừng tại đánh bóng thân thể mục đích chính là ở đây. Cái này cụ vượt xa quá bán thần cường giả thân thể, có cực lớn sức chịu đựng, có thể chịu đựng nổi từ căn nguyên bên trong tuân ra nguyên lực cùng nguyên chất. Cùng lúc đó, hắn khí huyết, máu thịt của hắn bộ xương, hắn tế bào, hắn gen, cũng ở căn nguyên lực lượng dưới sự kích thích phát sinh kỳ biến, liền dường như hắn hiện tại tinh thần như thế, ở gây dựng lại, ở tối ưu hóa, đang tăng lên, ở tăng cường. Có thể Lý Mặc Trần tạm thời không lo được những thứ này, hắn chính hết sức chuyên chú, đem chính mình tinh thần ý chí, hướng về căn nguyên nơi sâu xa đẩy mạnh, ở thử nghiệm cô đọng càng cao thần cách. Căn cứ kinh nghiệm của tiên nhân, ở thành tựu cổ thần hoặc là tiên nhân vị nghiệp thời điểm, đem tự thân thần cách tăng lên càng cao. Thân thể của hắn cùng tinh thần thu được chỗ tốt nơi cũng lại càng lớn. Ở mọi người lần đầu câu thông căn nguyên thời điểm, thường thường có thể dẫn dắt ra căn nguyên bên trong nguyên chất nhất đồ vật, vậy cũng là nhất có ích tại linh hồn cùng thân thể, so với linh đan rượu dược gì đều tốt dùng. Vì lẽ đó cái này thời điểm, dù là bao sâu nhập căn nguyên một phần, đều có thể đến tương lai 10 năm khổ tu. Cũng bởi vậy rất nhiều người rõ ràng đã đến bán thần ngưỡng cửa, cũng vẫn là áp chế tu vị, chậm chạp không chịu bước ra, nhất định phải đem tự thân tinh thần đem tự thân thân thể đánh bóng càng viên mãn, mới sẽ bước vào bán thần cánh cửa. Giác tỉnh thần tính, thiêu đốt thần hỏa.